Chương 791 cánh hoa càng ngày càng sáng, tốc độ càng ngày càng nhanh, muốn tránh thoát khống chế của các nàng. Điều này chứng tỏ đã vô cùng gần với mục tiêu. Trái tim hai nữ tử vọt lên cổ họng, rất khẩn trương, toàn tâm toàn ý đề phòng, cũng đang chần chờ, có phải nên dừng lại hay không? Nếu mục tiêu thực sự rất mạnh, các nàng đi qua chính là chết. Ngay phía trước, chúng ta... Hai vị vu nữ thấp giọng nhắc nhở, lại đột nhiên kinh hô. Một tia chớp màu vàng từ trên trời rơi xuống, nổ vào rừng núi rậm rạp, đánh chặn một cánh hoa. Ầm ầm, huyết khí nồng đậm trong nháy mắt nổ tung, giống như sóng lớn, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, rừng cây phụ cận kịch liệt lay động, thân cây bò đầy khe nứt, còn có mấy gốc nhổ cả đất lên, theo cuồng phong, trộn lẫn cát đất, đụng về phía xa xôi. Hai vị vu nữ kinh hồn lui về phía sau, nhưng vẫn bị huyết khí đập vào mặt bao phủ, đánh bay tại chỗ. Ồ, Tần Mệnh sau khi đánh nát một cánh hoa, hơi kinh dị, lực lượng của cánh hoa này hình như yếu đi. Không bằng 1/10 lúc ở hải vực, mặc dù chấn động đến nỗi cả người hắn đau nhức, nhưng cũng không bị thương. Chẳng lẽ là bởi vì truy kích cự kích đường dài, tiêu hao năng lượng bên trong. Giữa điện quang hỏa thạch, hắn lui về phía sau cực nhanh, giết chạy tới một cánh hoa khác. Ầm ầm, vừa là tiếng nổ lớn, lại là sóng lớn máu, đánh thức núi rừng sáng sớm, phá nát cây cối, bụi mù bay dày đặc, cũng phá hủy một ngọn núi thấp thành đá vụn. Là ai? Hai vị vu nữ nghiêm trận chờ đợi, cảnh giác xung quanh. Chẳng lẽ là người bí ẩn kia sao? Không nên, cánh hoa rõ ràng còn đang truy tung, khoảng cách còn kém xa, không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Yên tĩnh, cự thạch rơi xuống đất, huyết khí phiêu phiêu, nhưng các nàng không nhìn thấy bóng người, cũng không bắt được khí tức nguy hiểm. Người đâu? Hai nữ tử căng thẳng, hô hấp đều trở nên khó khăn, người nhìn chằm chằm phía trước, người nhìn về phía sau, thế nhưng, cái gì cũng không có. Là ai? Hắn ở đâu? Các nàng đưa lưng về phía sau chậm rãi lui lại, dựa vào đối phương. Trái tim của một vu nữ đột nhiên di chuyển, ngẩng đầu lên, trên trời. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc vỡ nát tán cây, rơi xuống mặt đất, mặt đối mặt một vị vu nữ. Trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, một quyền bạo phát, năm ngón tay siết chặt văng lên, nắm tay xoay tròn, mang theo kình phong. Không đợi vu nữ kia thấy rõ bộ dáng người tới, một trọng quyền đã đánh mạnh vào miệng của nàng. Lực lượng khủng bố cơ hồ muốn nổ nát thân thể nàng, vu nữ như bị sét đánh, bay ngược ra khỏi mặt đất, trong nháy mắt đụng nát 7 cây đại thụ, cuối cùng đánh vào bên trong núi, cơ hồ là khảm nạm đi vào, thân núi kịch liệt lay động, lăn xuống một lượng lớn đá vụn, chôn vùi nàng. Bên trong cơ thể vu nữ đều vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, tắt thở ở trong núi, vu nữ còn lại cuống quýt lui về phía sau năm thước, nhìn chằm chằm nam tử toàn thân kim quang trước mặt, bốn cánh chim màu vàng hoa lệ bắt mắt. Lại giống như dắt thép đúc ra, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng. Đây là ai? Tay phải Tần Mệnh xoay tròn, dùng sức nắm chặt, tiếng xương khớp ma sát thanh thúy vang lên ở trong rừng rậm hỗn loạn, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng. Ai ra lệnh cho ngươi? Có bao nhiêu người lên đảo? Người dẫn đầu là ai? Người mạnh nhất là ai? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trả lời 4 câu hỏi của ta, ta cũng có thể làm cho ngươi chết một cách thống khoái. Ta không biết ngươi đang nói gì, càng không biết ngươi là ai. Vu nữ quay đầu lại nhìn núi cao bao phủ bởi bụi mù, sao còn chưa đi ra? Chẳng lẽ? Chết rồi à? Bị một quyền đánh chết. Hai má nàng hơi co giật, cả người ớn lạnh. 4 câu hỏi. Trả lời ta. Ngươi trả lời ta trước, ngươi là ai? Vu nữ cố gắng chấn định, cắn răng quát nhẹ. Tần Mệnh chậm rãi đi về phía trước 2 bước, đột nhiên vỗ cánh bạo phát, nghiêng nghiêng trên không lại rơi xuống cực nhanh, tốc độ rất nhanh. Đều lưu lại tàn ảnh, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở phía sau vu nữ, tay phải hướng về phía sau gáy nàng. Vu nữ cũng phản ứng cực nhanh, giống như là cá bơi trong nước, nhẹ nhàng sau đó rút lui, ánh mắt dữ tợn, nắm chặt gai nhọn muốn phản kích. Nhưng nàng nhanh, Tần Mệnh càng nhanh hơn, đã tới trước mặt, đồng thời lắc lắc nắm đấm, một bàn tay đẩy lên bụng nàng, tay phải theo sát, nâng lên cầm nàng. Hai trưởng đều là tất kình mãnh kích, cương lực bá đạo, vu nữ cả người run rẩy. Rời khỏi mặt đất bay ra ngoài, gai nhọn trong tay thoát tay mà ra. Ta là vu nữ Táng Hoa Điện. Vu nữ không đợi rơi xuống đất đã thét chói tai, trong tiềm thức phải dùng câu nói trăm phát trăm trúng này trấn trụ đối phương. Nhưng ngay sau khi giọng vừa hét lên, mắt cá chân của nàng đã bị bắt lại, sức mạnh rất lớn, một tay nắm bắt, xương liền bị nứt. Tàn thân Tần Mệnh nổ tung một cỗ lôi điện, tựa như ngàn vạn lôi xà, theo cổ tay, bao trùm toàn thân vu nữ, uy lực lôi điện, không thua gì mũi đao cắt ngang. Hắn lắc lư phát lực, luân phiên đập vu nữ xuống đất. Quản ngươi nam hay nữ, trong mắt ta, đều là kẻ thù. Quản ngươi là vu điện hay không phải vu điện, kẻ địch chính là kẻ địch, tuyệt đối không lưu lại. Một lát sau, bụi mù tan hết, mảnh vụn rơi xuống, núi rừng đều yên tĩnh. Vu nữ bị tra tấn đến hấp hối, nằm sấp trên mặt đất, đau đớn thống khổ. Tần Mệnh nửa ngồi xổm trước mặt nàng, trả lời câu hỏi của ta. Một, ai ra lệnh cho ngươi? Đừng lấy danh tiếng Vu Điện ra hù dọa ta, ta không sợ. Vu nữ thống khổ mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra oán độc. Ngươi không biết ngươi trêu chọc ai? Ha ha, một tên đáng thương. Tần Mệnh bóp cổ nàng, nhấc đầu lên. Là ai? Vu chủ. Là Vu chủ Vu Điện, nữ tử đó là Vu chủ của Vu Điện. Tần Mệnh vốn tưởng rằng là quỷ tướng, không nghĩ tới là một trong cửu đại Vu chủ của Vu Điện. Một địa võ nho nhỏ như ngươi, lại còn là nhất trọng thiên. Ta còn tưởng rằng là nhân vật gì đây, chỉ bằng ngươi, liền vọng tưởng khiêu chiến Vu Điện. Kiến càng lây cây, không tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, đem thứ ngươi lấy đi tặng cho Vu chủ, có lẽ, ngươi cũng có thể chết thống khoái. Chính là ta một nhất trọng thiên này, đùa giỡn xoay vòng các ngươi. Câu hỏi thứ hai, có bao nhiêu người đến hòn đảo này? Vu nữ dãy giụa, muốn hất tay Tần Mệnh ra, ít hay nhiều thì có thể làm gì? Ngươi trốn được sao? Dẫn đội là ai? Tay Tần Mệnh lại càng bóp càng chặt. Tóm lại là mạnh hơn ngươi. Trong Vu Điện của chúng ta, những người có sức mạnh như ngươi, bắt một tay một mớ to. Lúc này, Tần Mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn núi rừng phía trước. Hắn mơ hồ nghe được tiếng hổ gào thét, cách rất xa. Thanh âm này không phải hổ yêu bình thường, ngược lại giống như bạch hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc hắn ăn bài bạch hổ mang theo bá đao rời đi, nhắc nhở nó. Chỉ cần nghe đến nơi này đánh nhau, liền vòng vo một vòng, mau chóng trở về. Gặp phải phiền toái. Chẳng lẽ, đụng phải đệ tử Vu Điện khác? Ngu xuẩn. Đầu hàng đi. Bằng không ngươi sẽ sống không bằng chết. Vu nữ cúi đầu, nắm chặt tay phải, gai nhọn trong kẽ ngón tay chậm rãi duỗi ra. Tại thời khắc vi diệu Tần Mệnh thất thần, nàng đột nhiên ra tay, nắm tay đánh về phía cổ họng Tần Mệnh, kịch độc bên trên đâm đột kích có thể trong nháy mắt phong hầu. Đùng. Tần Mệnh một tay giữ chặt cổ tay nàng, đè ở trước mặt, nắm chặt lại, cho dù ta có chết hay không, ngươi đều sẽ chết trước mặt ta. Sâu trong rừng, một nhóm nam nữ bao quanh bạch hổ. Súc sinh, ta sẽ hầm nó. Một nam tử cao lớn uy mãnh cả người đầy máu, biểu tình dữ tợn gầm thét, xung quanh hắn còn có ba người nằm sấp, đều đã chết không thể chết được nữa. Ha ha, Bùi Phụng ngươi rốt cuộc có phải là địa võ hay không, ngay cả một con hổ ngốc cũng không khống chế được. Một thiếu niên cẩm y hoa phục cười ha ha. Bên cạnh thiếu niên có một ít nam nữ vây quanh, cũng không kiêng nể gì cười nhạo. Trước kia ta đã nói qua, địa võ của Bùi Phụng là phụ thân hắn dùng thuốc xếp ra, các ngươi còn không tin, hiện tại thế nào? Bốn người đánh hổ, chết ba, phế một người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được trên đời lại có người vụng về như vậy, ha ha. Bùi Phụng a Bùi Phụng, vô ích ngươi thân thể này, lấy ra chút khí khái nam tử có được hay không? Bổn cô nương đều thay ngươi sốt ruột. Câm miệng. Bùi Phụng tức giận gầm gừ, chỉ vào bạch hổ, nó tuyệt đối không có địa võ cảnh, lại một mình đối mặt giết ba đồng cấp, còn làm ta bị thương. Dùng đầu của các ngươi ngẫm lại, con hổ yêu này cũng không phải phẩm phẩm, nhìn áo giáp trên người nó, đó là chiến y. Nếu ta không đoán sai, đây là chiến y bạch hổ. Con hổ yêu này nhất định có huyết mạch bạch hổ. Ồ, những nam nữ này thu lại nụ cười, đánh giá hổ yêu hùng tráng uy mãnh, khí thế phi phàm, hung mãnh lại không mất đi vài phần uy nghiêm. Cho dù là bị vây quanh, vẫn cao ngạo ngửa đầu, giận dữ nhìn toàn trường. Cả người nó lông màu lam, lóe lên huỳnh quang, rồi lại nhiễm đầy máu tươi, vết máu đã khô cạn, giống như lúc trước đã trải qua mấy hồi ác chiến. Con hổ này có chủ nhân rồi. Có người chú ý tới hộp đá trên người bạch hổ. Bùi Phụng quả quyết nói, nó nhất định có huyết mạch bạch hổ. Hơn nữa, bạch hổ đột nhiên bạo phát, nhào về phía Bùi Phụng, bốn móng vuốt đập mạnh xuống đất, đá vụn văng tung tóe, mặt đất rung động. Một tiếng hổ gào thét, phun ra một mảnh quang mang như ngân hà mênh mông, khí tức sát phạt ngập trời. Hổ khiếu uy nghiêm, sóng âm như sóng dữ vỗ bờ, thanh âm ầm rung động không gian, khiến núi rừng sợ hãi. Nó cơ hồ đứng người lên, một móng vuốt vỗ về phía đầu Bùi Phụng. Bùi Phụng đang nói chuyện, không hề phòng bị, kinh hãi mồ hôi lạnh, nhưng vẫn hiểm trở tránh đi. Bành! Móng vuốt màu trắng rơi xuống, xé rách y phục của hắn, không thể đả thương, nhưng mặt đất nhất thời nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu đáng sợ, gập ghềnh còn trải rộng vết nứt. Mẫu thân ta ơi! Bùi Phụng hốt hoảng chạy trốn, bị kinh hãi mồ hôi lạnh. Bạch hổ cường thế, hung mãnh công kích, không ngừng gào thét, liên tục đánh đến, cuồng bạo quét ngang, đuổi theo Bùi Phụng giết vào đám người. Thể chất bạch hổ vô cùng cường tráng, đao thương khó vào, ngay cả đuôi hổ cũng là vũ khí. Một thiếu niên né tránh không kịp, trực tiếp bị đuôi hổ chặn ngang quét đứt, nửa người trên còn nửa người dưới còn, ở giữa đã không còn. Loại cuồng mãnh này, làm cho tất cả mọi người ở đây hít vào khí lạnh. Loạn thành một mảnh, chạy trốn khắp nơi. Giống. Bạch hổ thét dài, tiếng giống nhấc lên cuồng phong, giờ khắc này nó lại đạp gió mà đi, cách mặt đất 3 năm thước, đuổi kịp Bùi Phụng tránh né. Súc sinh, quản ngươi là bạch hổ hay hắc hổ, lão tử hôm nay muốn ăn ngươi. Bùi Phụng nổi giận, đường đường là thiếu môn chủ Phong Lôi môn ta, lại bị một con hổ yêu đuổi theo liên tục bò, chật vật chạy trốn, lại còn là trước mặt đệ tử tông môn khác. Không thể nhịn, không thể tha thứ. Bùi Phụng ngồi xổm tại chỗ, cả người sôi trào lên sóng khí màu đen, mãnh liệt dâng lên, giống như lửa thiêu đốt. Ông ông ông, một chiếc chuông lớn màu đen giống như từ trong lò luyện sinh ra, xuất hiện bên trong khí lãng màu đen, ầm ầm âm bao phủ Bùi Phụng, thủ hộ toàn diện. Trong ngoài đều là hắc khí lượn lở, mãnh liệt lao nhanh, trang diện kinh người. Bạch hổ giết tới, nhấc móng vuốt đánh về phía chuông đen. Giờ khắc này, bạch hổ cả người bạch quang nóng rực, lợi chảo giống như bành trướng gấp mấy lần, khí thế dọa người. Đây là bí kỹ truyền thừa, lực lượng bạo kích mạnh hơn bình thường gấp 10 lần. Đến đây, súc sinh. Bùi Phụng tự tin, gào thét điên cuồng. Oanh, bạch hổ vỗ lợi chảo vào trên chuông lớn màu đen, phát ra một tiếng động trời thật lớn. Thanh âm truyền đến mấy chục dặm, mặt đất dưới nó nhanh chóng nứt ra, cự thạch bay lên, bụi đất giống như thủy triều mãnh liệt lao về phía trước, giống như cả núi rừng đều run rẩy. Những nam nữ còn lại vừa lui lại lui, cả kinh đến miệng cũng mở ra. Bọn họ tuy rằng cười nhạo Bùi Phụng, nhưng rất rõ ràng thực lực của Bùi Phụng, địa võ cảnh nhất trọng thiên hàng thật giá thật, lại bị đầu hổ yêu đánh chật vật chạy trốn, bị ép vận dụng võ pháp thủ hộ mạnh nhất Phong Lôi môn bọn họ. Mấu chốt là, khí tức đầu hổ yêu này cũng không phải địa võ cảnh. Bạch hổ bị chuông đen đẩy lui, sau khi rơi xuống đất chân phải khẽ run rẩy, chảy ra máu tươi, nhưng rắc rắc, rắc rắc, tiếng vỡ giòn tan liên tiếp vang lên, vang vọng trong sương mù cùng bụi bặm. Biểu tình ngông cuồng của Bùi Phụng cứng đờ trên mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chiếc chuông lớn màu đen vỡ vụn, từng vết nứt đang lan rộng. Hắn không thể tin được vào mắt của mình, có thể nói là phòng ngự vô địch cùng cấp, bị hổ yêu cảnh giới không bằng ta phá vỡ. Bắt lấy nó. Nó thật sự có huyết mạch bạch hổ. Bùi Phụng giật mình tỉnh giấc, ngao giống, bạch hổ gầm thét, sóng âm hữu hình hữu chất, còn có khí tức sát phạt vô tận, như sóng thần mênh mông phô thiên cái địa, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Trong phạm vi mấy trăm thước, mặt đất vỡ vụn, bị sốc lên ngút trời, cuồng loạn va chạm, tất cả cây cối nhổ rễ, nát bấy ở giữa không trung, có 7 vị nam nữ bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn nát tại chỗ, ngừa máu tung bay, còn lại thống khổ ai kêu, ôm đầu lảo đảo lui về phía sau. Răng rắc. Chuông lớn màu đen của Bùi Phụng vỡ vụn ngay tại chỗ, nổ thành sóng khí màu đen, bị vô tình thổi tan. Bùi Phụng ngực miệng phun máu, quay cuồng bay ra ngoài. Bạch hổ đập mạnh xuống mặt đất, không đợi sóng âm tản hết, liền nhào về phía Bùi Phụng. Thẳng tiến không lùi, sát phạt ngập trời. Bùi Phụng đang lắc đầu đứng lên, bỗng nhiên giật mình cảm thấy trận nguy hiểm, không chút suy nghĩ, cuống quýt vung ra một đạo phong lôi phù. Đây là bí thuật độc môn của Phong Lôi môn, càng là một vũ khí, giống như là luyện vũ khí luyện đan dược. Đem phong lôi lực trong thiên địa ngưng tụ vào trong huyền thiết đặc biệt, thời khắc nguy cấp, có thể phóng thích kích hoạt, có thể nở ra lực lượng phong lôi với uy lực tuyệt luân. Đây là hắn dùng để bảo mệnh, thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Bùi Phụng há mồm phun máu, nhuộm đỏ phong lôi phù, cũng kích hoạt năng lượng áp chế bên trong. Ầm ầm bạo vang, đinh tai nhức óc, quanh quẩn núi rừng hỗn loạn. Một mảnh cường quang nở rộ, chiếu sáng sương bụi, vô số lôi điện cùng phong nhận phun ra phía trước, giống như đột nhiên mở ra không gian thần bí. Bên trong sấm chớp cuồng bạo, cuồng phong gào thét, đập vào mặt, cảnh tượng tai nạn trong nháy mắt bao phủ bạch hổ. Bạch hổ tuy mạnh, nhưng chung quy cảnh giới có hạn, bị vô tình đánh lui. Bạch hổ chiến y vỡ vụn, vỡ thành bạch quang đầy trời, lôi điện cùng phong nhận cắt qua da thịt, năng lượng cuồng bạo đụng nứt hải cốt, nó bay giữa không trung, máu tươi phiêu phiêu, rơi xuống ngoài hơn 100 thước. Bùi Phụng nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cũng bị phong lôi phù làm bị thương, miệng mũi tràn máu, ý thức mơ màng. Nhưng hắn là tên Bùi điên nổi danh Lưu Ly Đảo, cũng thật sự là tức giận, dùng sức lau máu trên mặt, cao giọng kêu, khúc khuê, thất thần làm gì, bắt lấy nó, uống máu hổ, hầm canh hổ. Nó có huyết mạch bạch hổ, khẳng định cả người đều là bảo vật. Những nam nữ tử khác đều bừng tỉnh, không còn là ngạc nhiên, mà là vui mừng. Thiếu niên cẩm y khúc khuê hô to, bắt lấy nó, đừng thả nó đi. Những nam nữ tử còn lại 8 bao vây xung quanh, với khuôn mặt vui mừng. Bọn họ phân biệt đến từ 2 tông môn cỡ lớn trên Lưu Ly Đảo, Phong Lôi môn cùng Kim Dương tông, hẹn nhau đến núi rừng săn bắn, chia làm 2 tổ, thi đấu xem ai bắt nhiều, bên nào thua phải mời rượu 10 ngày, còn phải dâng lên một món trọng bảo. Không nghĩ tới vừa mới vào rừng đã đụng phải hổ yêu chân quý như vậy. Một đầu hổ yêu không phải là địa võ lại có năng lực áp chế địa võ. Họ chưa bao giờ nghe nói qua. Con hổ yêu này khẳng định đại bổ. Ai bắt được, thuộc về người đó. Khúc Khuê bỗng nhiên hô to, ném ra một sợi lông vũ màu sắc rực rỡ, Lông vũ nở rộ lửa ngút trời, thiêu đốt bầu trời. Một hư ảnh mãnh cầm hung lệ từ bên trong liệt hỏa mà sinh, vỗ cánh gào thét, vang vọng núi rừng. Nó huy động cánh chim, không để ý phía trước núi rừng ngăn cản, ngang ngược va chạm, nhào về phía Bạch Hổ cách đó trăm thước. Khúc Khuê, người hỗn đản! Bùi Phụng tức giận quát. Bạch Hổ dãy dụa đứng lên, cả người bị máu tươi làm ướt, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ảo ảnh mãnh cầm đập vào mặt, đốt cháy lên ngọn lửa hừng hực, cách rất xa cũng đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Bọn người Khúc Khuê từ các phương vị khác nhau vây quanh, ngăn cản Bạch Hổ lui đi. Ngao giống! Bạch Hổ toàn thân lóe ra ngân quang, lần thứ hai hiện ra Bạch Hổ chiến y, rực rỡ chói mắt, hào quang chói mắt, nó đã không còn đường để lui, chỉ có thể cứng rắn. Bắt nó đi! Khúc Khuê hưng phấn, có thể thấy rõ thương thế của con hổ yêu kia rất nặng, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nhiệt độ của hỏa diễm liệt điểu vô cùng cao, một kích này không chỉ có thể lấy mạng của nó, ngay cả da lông cũng có thể đốt trọi, ngược lại tiết kiệm phiền toái lột da nhổ lông. Ầm ầm, mãnh cầm kéo theo ngọn lửa cuồn cuộn, cùng Bạch Hổ đối mặt va chạm, bạo tạc kịch liệt lay động núi rừng, hỏa diễm bay lên, đầy trời nhảy loạn, tràng diện giống như là sóng lớn cuồn cuộn bên vách núi ven biển. Khúc Khuê nhảy lên, phấn khởi hét lớn, ta thắng! Một đầu hổ yêu này trên cả 10 đầu dị thú, trận đấu hôm nay ta thắng rồi. Bùi Phụng, nguyện đánh cuộc chịu thua, ngươi phải mời ta 10 ngày rượu, còn phải tặng một món trọng bảo. Quá vô sỉ, rõ ràng là ta bị thương, ngươi cuối cùng nhặt được tiện nghi. Bùi Phụng vốn là tính tình nóng nảy, tức giận đến đỏ mắt. Phụ thân ngươi chưa từng dạy ngươi sao, không cần để ý quá trình, chúng ta chú trọng chính là kết quả, ha ha. Khúc Khuê thật sự là quá cao hứng, nghiêng mắt nhướng mày, cuồng tiếu không thôi, cố ý kích thích Bùi Phụng. Kết quả là nó là của ta. Bùi Phụng đột nhiên chạy như điên, xông về phía ngọn lửa còn chưa tản ra. Nghĩ đẹp, Khúc Khuê toàn thân dương cao kình phong, nâng hắn rời khỏi mặt đất lao nhanh, ngăn đến trước mặt Bùi Phụng. Bùi Phụng chạy như điên, dậm chân rời khỏi đất, nắm tay đánh mạnh vào Khúc Khuê. Chỉ bằng ngươi? Bình thường ta cũng không sợ ngươi, huống chi hiện tại. Khúc Khuê nhanh chóng tránh đi, bay đến phía sau hắn, một chân dậm ở sau lưng hắn. Thế mạnh mẽ rơi xuống, không thua gì một cái trọng chùy. Bùi Phụng hộc máu, nhào vào trong ngọn lửa còn chưa tản ra. Khúc Khuê cười xấu xa theo sát vào, thiếu môn chủ. Hai vị môn đồ Phong Lôi môn kinh hãi kêu lên, muốn xông vào cứu viện, lại bị năm vị nam nữ của Kim Dương Tông ngăn lại. Đừng nóng vội, trước tiên để cho bọn họ chơi một lát. Các ngươi thừa dịp người gặp nguy hiểm. Hai vị môn đồ Phong Lôi môn nổi giận không thể cưỡng lại. Một thiếu nữ xinh đẹp cười xấu, sai. Chúng ta không thừa dịp người ta gặp nguy hiểm, chúng ta lấy nhiều hiếp ít, khanh khách. Các ngươi đang khơi lên chiến tranh. Chúng ta thế nào? Người giết người là con hổ yêu kia, cũng không phải chúng ta. Đều nói cho nóng nảy sẽ cắn loạn, Phong Lôi môn các ngươi muốn học trò a? Ha ha, ngươi! Một đệ tử Phong Lôi môn nhịn không được. Nhưng lúc này, tiếng kêu quái dị vang lên, Khúc Khuê bay vào như thế nào, thì bay ra y như vậy, sau khi rơi xuống đất liên tục quay cuồng 4-5 lần, nằm sấp trong bùn đất ướt át. Thống khổ cuộn mình, trong cổ họng có thanh âm quái dị. Khúc sư huynh, năm nam nữ Kim Dương Tông kinh hãi, vội vàng xông tới, dìu dắt hắn đứng dậy. Mặt Khúc Khuê đều vặn vẹo, miệng đầy máu, run rẩy che miệng, vỡ. Vỡ? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp kia kéo tay hắn ra, hít vào từng ngụm khí lạnh. Nát! Toàn bộ ngực của Khúc Khuê đều lõm xuống, có một dấu tay rõ ràng, đã tím tái, bởi vì xung huyết đang chậm rãi sưng lên. Vỡ! Vỡ vụn! Khúc Khuê thống khổ càng hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được miệng mình vỡ vụn, trái tim bị rách rồi sao, nội tạng của ta nát rồi sao. Khúc Khuê hoảng hốt, sợ hãi. Bây giờ hắn chỉ có một cảm giác, thống khổ, trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. Tên hỗn đản Bùi Phụng kia đã làm gì? Đệ tử Kim Dương Tông vội vàng lấy bảo dược ra, bỏ vào miệng Khúc Khuê. Xuống tay thật tàn nhẫn, đây là muốn giết hắn. Ha ha, để ngươi điên. Đáng đời. Hai vị đệ tử Phong Lôi môn cảm giác xả được giận. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan quái dị, rất thống khổ, rất áp lực, còn có thanh âm quái dị nghẹn ngột. Cứu! Cứu! Bên trong! Có! Có người! Khúc Khuê miệng mũi tràn máu, chỉ vào ngọn lửa cùng sương mù dày đặc đang tản ra phía trước. Có ai? Là ai? Bọn họ lập tức cảnh giác, làm sao xuất hiện? Chúng ta luôn đứng xung quanh, không thấy ai đi vào. Trong sương mù, Tần Mệnh bóp cổ Bùi Phụng. Năm ngón tay đè ép ra thịt tráng kiện của hắn, nâng hắn lên giữa không trung, tay kia từ trên lưng Bạch Hổ chậm rãi nhấc bá đao bách chảm lên, đặt ở trên vai Bùi Phụng. Bá đao vô cùng nặng, hơn nữa vô cùng sắc bén, chỉ cần phóng lên trên một cái, liền sẽ cắt đứt linh lực thuẫn mà Bùi Phụng khổ sở kiên trì. Bạch Hổ ô gầm nhẹ, hận không thể ăn Bùi Phụng. Chữa thương. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ chiêu ra bình sinh mệnh thủy. Bạch Hổ ngẩng đầu tiếp được, răng rắc cắn nát, phun ra mảnh vụn, nuốt sinh mệnh thủy, đứng ở phía sau hắn bắt đầu chữa thương. Ngươi là ai? Bùi Phụng hai tay ôm cổ tay Tần Mệnh, cực lực muốn thoát khỏi, nhưng cánh tay phải của Tần Mệnh giơ cao không nhúc nhích, giống như kìm sắt, càng bóp càng chặt, ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi là ai? Đồng bọn của ta trêu chọc ngươi sao? Chủ nhân đến rồi. Người của Kim Dương Tông và Phong Lôi Môn lập tức cảnh giác. Nó đã giết đệ tử. Đệ tử tông môn ta. Bùi Phụng vừa thống khổ vừa xấu hổ lại phẫn nộ, cũng không dám dãy quá mạnh, lưỡi đao trên vai càng ngày càng nặng, tùy thời có thể cắt đứt cánh tay hắn, buông hắn ra. Đây là thiếu môn chủ của Phong Lôi Môn, Bùi Phụng. Lập tức thả người, bằng không ngươi không đi ra được khỏi Lưu Ly đảo này. Đệ tử Phong Lôi Môn vọt tới gần, cao giọng quát lớn. Phốc suy. Bá đao đột nhiên chìm xuống, mũi đao kiên cường nặng nề rơi xuống đất. Mà bả vai Bùi Phụng đồng loạt bị đứt, máu tươi phốc phun ra ngoài. Ô ô, Bùi Phụng run rẩy dữ dội, trong mắt trợn tròn. Cắt rồi, cánh tay của ta. Đám người Kim Dương Tông ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh, thật ngoan độc. Hai đệ tử Phong Lôi Môn mặt trắng bệch, chúng ta nói sai rồi sao? Đúng vậy, chúng ta là Phong Lôi Môn. Phong Lôi Môn, một trong những trưởng khống giả Lưu Ly đảo, ai lại không thể nể mặt một chút? Hắn như thế nào chẳng những không để ý tới, ngược lại còn cắt đứt tay thiếu môn chủ. Bùi Phụng đau đớn kịch liệt dãy giụa. Ô ô tức giận quát mắng, hai mắt muốn phun ra lửa, Tần Mệnh chậm rãi nhấc bá đao lên, két, tiếng giòn rất nhỏ, mũi đao đẻ lên ót Bùi Phụng, cùng linh lực thuẫn đụng phải nhau. Bùi Phụng cả người ác hàn, cứng đờ ở nơi đó, chỉ có đồng tử hoảng sợ lắc lư. Yên tĩnh, đệ tử Phong Lôi Môn dùng sức che miệng, trừng mắt dùng sức lắc đầu, cái người độc ác này từ đâu ra? Vị nữ tử Kim Dương Tông kia cuống quýt bày tỏ, bằng hữu. Hiểu lầm. Chúng ta không hợp tác với hắn. Những đệ tử khác kéo khúc khuê lên, liên tục lui về phía sau. Hổ của ta bị thương. Tần Mệnh ngữ khí lạnh lẽo, đao phong bá đao sắc bén đè lên ót Bùi Phụng. Tràng diện này không chỉ khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Bùi Phụng cũng cả người phát lạnh, quên mất đau nhức trên vai, trong mắt nhìn chằm chằm vào mũi đao gần trước mắt. Trong không khí phiêu phiêu có tiếng răng rắc rất nhỏ, là thanh âm lưỡi đao đè nát linh lực thuẫn trên đầu Bùi Phụng phát ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần trọng đao hơi dùng sức, lưỡi đao có thể vỡ ra linh lực thuẫn, trực tiếp đem đầu Bùi Phụng. Vâng. Thật xin lỗi. Hai vị đệ tử của Phong Lôi Môn vội vàng xin lỗi, trong lòng lại tức giận mắng, hổ yêu ngươi chỉ là bị thương, chúng ta là người chết rất nhiều, đều là bị nó đập chết. Ai xin lỗi chúng ta? Đệ tử Kim Dương Tông đỡ khúc khuê. Đi cũng không được, không đi cũng không được, định ở nơi đó, cười làm lành. Gặp qua ác nhân, nhưng chưa từng thấy qua ai tàn nhẫn như vậy, còn chưa nói gì đã dỡ một cánh tay người ta rồi. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, nói không chừng nó đã chết trong tay các ngươi. Tay trái Tần Mệnh đột nhiên phát lực, răng rắc giòn vang, mũi đao vỡ nát linh lực thuẫn trên đỉnh đầu Bùi Phụng. Đao mang lạnh như băng trong nháy mắt cắt ra da thịt trên trán hắn, điểm tanh hồng ở vết cắt chảy ra, chậm rãi trượt về chóp mũi. Đừng! Hai vị đệ tử Phong Lôi Môn trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là người hầu bên cạnh Bùi Phụng, dựa theo môn quy, nếu Bùi Phụng chết, bọn họ trở về sẽ bị xử cực hình, sống không bằng chết. Bùi Phụng cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa liền ngất đi. Đám người Kim Dương Tông rụt cổ, thật muốn giết sao? Hôm nay gặp phải xui xẻo gì, đụng phải sát tinh như vậy? Khúc Khuê chịu đựng đau nhức, ý bảo đệ tử xung quanh không nên vọng động, trước tiên xem tình huống rồi nói sau. Hắn thật sự sợ. Vừa rồi ở trong liệt hỏa, nếu như không phải mình may mắn tránh được một quyền kia, hoặc là đã chết, hoặc là người bị túm cổ giơ lên giữa không trung chính là hắn. Giải quyết như thế nào? Tần Mệnh nắm chặt bá đao, chậm rãi nâng lên, cũng không đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm, mũi đao nghiêng sang bên cạnh, rơi vào một vai khác của Bùi Phụng. Bùi Phụng muốn điên rồi, không được. Ngài nói phải làm gì? Tất cả đều nghe theo ngài. Hai vị đệ tử Phong Lôi Môn thét chói tai hô to. Đừng cắt nữa, ngàn vạn lần đừng cắt nữa, lưu lại hai cánh tay, để cho các ngươi nhớ lâu, linh yêu có chủ không thể chọc vào. Để lại hai chân và cho các ngươi biết rằng một số người không thể gây ra. Hai tay và hai chân. Vậy thì còn lại gì nữa? Đây không phải là thành tàn tật rồi. Một đệ tử Phong Lôi Môn nhảy dựng lên, thiếu chút nữa muốn mắng chửi, quá khi dễ người. Không phải chúng ta chỉ là làm con hổ của ngươi bị thương thôi sao? Hổ của ngươi giết nhiều người chúng ta như vậy, tính như thế nào? Ai sẽ bồi thường cho chúng ta? Một đệ tử Phong Lôi Môn khác vội vàng giữ chặt hắn lại, cố gắng nở nụ cười tươi, lưu lại cánh tay với chân cho ngài cũng vô dụng, nếu không chúng ta đền tiền. Ngươi nhìn ta như thiếu tiền. Tần Mệnh làm bộ muốn cắt xuống. Không không không không. Chúng ta có linh thảo, có bảo dược, có rất nhiều thứ. Đệ tử Phong Lôi môn kia muốn khóc, người buông tay trước đi, tiếp tục như vậy, thiếu môn chủ nhà chúng ta sẽ bị người bóp chết, máu cũng sẽ chảy khô. Bùi Phụng đã bắt đầu trợn trắng mắt, thân thể không còn căng thẳng nữa, mà là hơi co giật. Đám người khúc khuê nuốt nước bọt, thiếu môn chủ Phong Lôi môn nếu bị người ta bóp chết, Lưu Ly đảo còn không lật trời sao? Hòn đảo này tụ tập hơn vạn kẻ săn giết, một khi bị Phong Lôi môn điều động với giá cao, ai có thể chịu đựng được? Người này thật ngoan độc hay là thật ngốc? Phong Lôi phù. Có Phong Lôi phù. Trên người thiếu môn chủ có Phong Lôi phù cao cấp nhất, một đệ tử Phong Lôi môn bỗng nhiên nhớ tới. Phong Lôi phù là cái gì? Chính là vũ khí có thể trong nháy mắt phóng thích lực lượng phong lôi, bí bảo độc nhất của Phong Lôi môn chúng ta, cũng không bắn ra bên ngoài. Phong Lôi phù trên người thiếu môn chủ là cao cấp nhất, có thể đả thương đến địa võ tam trọng thiên. Phong Lôi phù là vũ khí độc môn của Phong Lôi môn, nhưng số lượng có hạn, không thể tạo ra số lượng lớn. Một là tài liệu chân quý hiếm có, hai là giá thành cao quá mức. Hơn nữa, mỗi lần tạo ra Phong Lôi phù có mạnh có yếu, rất khó khống chế. Phong Lôi phù của bọn hắn đa số đều là bình thường, rất ít có cao cấp. Giống như loại Phong Lôi phù có thể đả thương được địa võ tam trọng thiên này, trên dưới Phong Lôi môn không quá 10 cái. Một cái ở trên người thiếu môn chủ Bùi Phụng. Đám người khúc khuê đều lộ ra thần sắc tham lam, có thể đả thương địa võ tam trọng thiên, cái khái niệm gì? Chẳng khác nào mang theo một tử sĩ có thể so với địa võ tam trọng thiên, tùy thời chuẩn bị cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Tần Mệnh rốt cục cũng buông tay, từ trên người Bùi Phụng tìm ra 3 tấm Phong Lôi phù, 2 tấm màu sắc ảm đạm, năng lượng yếu ớt, 1 tấm trong suốt, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy quang huy phong lôi chạy loạn. Rót năng lượng vào, rắc chút máu tươi, là có thể phóng thích. Hai vị đệ tử Phong Lôi môn thăm dò tiến lại gần, kéo Bùi Phụng đã nửa hôn mê trở về, thuận tiện cầm lấy cánh tay kia. Đi thôi, hôm khác gặp lại. Tần Mệnh thu hồi Phong Lôi phù. Hả? Ngài còn muốn gì nữa? Không phải ta muốn làm gì, là các ngươi muốn làm gì? Chúng ta. Bọn hắn có chút mơ hồ, không ngừng lui về phía sau. Các ngươi không cam lòng, sẽ báo thù. Không phải sao? Khóe mắt bọn họ có rút, há miệng không biết tiếp như thế nào. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ rời đi, không cần nóng vội. Trong vòng 3 ngày ta sẽ không rời khỏi hòn đảo này, tùy thời chờ đợi. Bất quá có một câu cần nói trước, lần sau gặp mặt, nếu như ta lại rút đao, băm sẽ không còn là cánh tay hay cái chân nữa, mà là đầu. Bọn họ nhìn theo Tần Mệnh rời đi, rất lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Một trận gió núi sáng sớm thổi tới, cả người lạnh lẽo, y phục đã bị mồ hôi ướt đẫm. Đây là loại người gì vậy? Không giống như một kẻ săn giết bình thường. Cũng quá mãnh liệt đi. Trở về tông môn trước, cứu người quan trọng hơn. Bọn họ không dám nhắc tới chuyện báo thù gì. Chờ trở lại tông môn, tự nhiên sẽ có người xử lý chuyện này. Sâu trong rừng núi, Tần Mệnh canh giữ Bạch Hổ điều dưỡng thương thế. Hắn yên lặng hồi tưởng lại quá trình phục kích vu nữ. Cánh hoa vẫn có thể truy tung bá đao, nhưng phạm vi rõ ràng đã thu hẹp lại, đoán chừng khoảng 3.000 thước. Năng lượng bên trong cánh hoa đã không đủ để thương tổn hắn. Nhưng uy lực vẫn không kém, không thể khinh thường. Nữ tử thần bí kia lại là một trong cửu đại vu chủ của Vu Điện, điều này ngược lại làm cho hắn rất ngoài ý muốn. Hơn nữa, vu chủ có thể đã biết chuyện khí linh, bằng không không có khả năng đuổi theo không rời. Vu chủ lúc ấy ở trên đảo không trực tiếp giết hắn, mà là thu liễm khắp nơi, cũng là bởi vì khí linh, nàng không muốn ồn ào huyên náo, để cho người ngoài biết chuyện khí linh. Nhưng có bao nhiêu vu nữ trên hòn đảo này? Vu chủ ở đâu, tại sao không tự mình theo dõi? Tần Mệnh trong lòng có nghi vấn, muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng. Sinh mệnh thủy hiệu quả rất thần kỳ. Hơn nữa, trên người Bạch Hổ đều là bị thương da thịt, không đến trạng vạng đã khôi phục hơn phân nửa. Tần Mệnh không vội vàng gặp vương huynh của Thiên Vương Điện, mà là hoạt động trong khu rừng núi hẹp dài mà rộng lớn bao trùm phía bắc đảo. Bạch Hổ ở phía trước câu cá, hắn phục kích ở phía sau. Từ buổi tối đến đêm khuya, từ đêm khuya đến sáng sớm, rồi lại đến giữa trưa, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ phối hợp càng ngày càng ăn ý. Liên tiếp bắt giết 6 đội ngũ, có 2 chi đều là địa võ cảnh, 4 chi còn lại đều là địa võ cùng huyền võ phối hợp, bởi vậy cũng có thể nhìn ra nội tình Vu Điện quả thật mạnh đến đáng sợ. Một số vu nữ sau khi bị bắt rất cứng rắn, thà chết còn hơn khuất phục. Một số vu nữ trực tiếp uống thuốc độc tự tử, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng vẫn có mấy vị vu nữ nói ra một chút tin tức tác dụng, dẫn đội truy bắt chính là quỷ tướng Thủy Mi của Vu Điện, mang theo đội ngũ lục soát trên đảo khác. Lên đảo là Lâm Vân Hàn, đội ngũ 50 người. Ngoài ra còn có đệ tử thân truyền Y Tuyết Nhi tùy thời có thể lên đảo, cũng là đội ngũ 50 người. May mắn thay, Lâm Vân Hàn mang theo 50 người, thực lực nói chung là yếu, mạnh nhất là địa võ tam trọng thiên. Thật không may, Y Tuyết Nhi mang theo 50 người, thực lực rất mạnh, ngay cả địa võ cửu trọng thiên cũng có. Mà nếu như quỷ tướng Thủy Mi ở trên hòn đảo kia không tìm được hắn, cũng có thể sẽ đi tới đảo Lưu Ly này. Sau khi làm rõ tình hình truy binh, lúc này Tần Mệnh mới mang theo Bạch Hổ rời khỏi núi rừng, đi vào khu vực phồn hoa náo nhiệt, theo vương ấn trong lòng bàn tay dẫn dắt, tìm kiếm vị vương của Thiên Vương Điện kia. Vị vương này sẽ là ai? Cảnh giới thế nào? Thiên Vương Điện cách 16 năm mới phong ba vị tân vương này, cho nên những vị vương trẻ tuổi nhất khác đều là 16 năm trước, tuổi phổ biến trên 35. Với thiên phú của vương, độ tuổi này rất có thể sẽ là thánh võ cảnh. Nhưng đối mặt với Thủy Mi cấp quỷ tướng, thánh võ bình thường cũng không thể chống đỡ được, nếu Vu chủ lại đến thì sao? Tần Mệnh bây giờ nhớ lại chuyện tập kích Vu chủ đêm đó còn có chút sợ hãi, nếu như không phải Vu chủ không để hắn vào mắt, lại không muốn dễ dàng bại lộ thân phận, nói không chừng hắn đã bị một tát chết rồi. Ta tìm vị vương huynh kia, Tiểu Bạch ngươi cảnh giác Vu điện truy binh, nói không chừng phụ cận sẽ có mấy tổ. Tần Mệnh thay một bộ y phục sạch sẽ, lưng đeo hộp đá dài 3 thước, đi trên đường phố náo nhiệt. Bạch Hổ cũng thanh lý vết máu toàn thân, nhưng lại bị nhiễm thành lam sắc, tỏa ra ánh sáng u lam mờ nhạt. Tuy rằng rất không muốn bị nhuộm màu, nhưng hiện tại nó cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Vùng biển nguy hiểm hơn dự kiến, có thể khiêm tốn thì nên khiêm tốn. Vạn nhất thân phận của nó bại lộ, gây ra chấn động không kém hơn Hoang Thần Tam Xoa Kích bao nhiêu. Ở đâu? Vương huynh của ta ngươi ở đâu? Tần Mệnh nhìn qua khắp nơi, có thể cảm giác ngay gần đó, nhưng hai bên tửu lâu cửa hàng san sát, đầu người lúc nhúc, rất khó xác định vị trí cụ thể. Bạch Hổ đi tới đi lại, bỗng nhiên dừng lại, nhìn đám người đông đúc phía trước. Nơi đó dán lệnh treo thưởng, đang có vài người vây quanh nghị luận, trên bức họa rõ ràng chính là Tần Mệnh cùng nó. Sáng hôm qua, thiếu môn chủ Phong Lôi Môn bị phế đi cánh tay, còn thiếu chút nữa bị giết. Ôi, Lưu Ly đảo còn có người dám khi dễ Bùi Điên, còn có đệ tử thân truyền của tông chủ Kim Dương Tông Khúc Khuê, bị vỡ xương, làm tổn thương khí huyết nội tạng, đến bây giờ còn nằm trên giường. Hai người này làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi? Nghe nói là hai nhóm người bọn họ vào núi rừng phía bắc thi đấu, không biết làm sao chọc phải một người ngoan độc, thiếu chút nữa liền diệt toàn bộ. Nghe nói ra tay vừa ngoan độc vừa độc ác, mấy đệ tử chạy trốn trở về kia thật sự sợ, tình nguyện ở trong tông môn bị phạt, cũng không muốn dẫn người đi báo thù. Người nào mạnh mẽ như vậy, lần đầu đến Lưu Ly đảo, không biết thân phận của bọn họ. Hắc hắc, nói không chừng là tông môn khác cố ý an bài. Lệnh treo thưởng cho giá rất cao, chỉ cần là manh mối, liền đáng giá 100 kim tệ. Cái rắm cao, người dám phế Bùi Phụng và Khúc Khuê, có thể là người bình thường sao? 100 kim tệ, kẻ săn giết không muốn nhận, giá quá thấp. Dòng binh bình thường muốn nhận, lại không dám nhận, có thể sẽ mất mạng. Kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy, Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông chỉ là muốn một manh mối, cũng không phải muốn người. Tần Mệnh cách đám người nhìn vài lần, không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm vị vương huynh kia. Hắn cảnh giới cao, hẳn là cảm nhận được ta đã tới Lưu Ly đảo rồi, như thế nào cũng phải ra nghênh đón đi. Người đâu? Là huynh trưởng. Nói không chừng là một tỷ tỷ. Tiểu Bạch đuổi theo, đến con đường phía trước nhìn một chút. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ đi qua góc phố phía trước, tiếp tục tìm. Trong lòng dần dần bắt đầu lẩm bẩm, vị vương huynh kia là cố ý tránh đi. Hay là có việc đang bận rộn, sao mãi vẫn không chịu lộ diện chứ? Cách 5 quảng đường bên ngoài quảng trường, một trong tửu lâu, Lâm Vân Hàn đang ngồi ăn cơm với một vị vu nữ. Bọn họ từ sáng sớm hôm qua một tìm đến hiện tại, một ngày rưỡi, tìm khắp khu vực bọn họ phụ trách, nhưng cánh hoa mãi vẫn không có động tĩnh, các đội ngũ khác cũng không gửi tin tức. Ngươi dường như biết nam tử đó là ai? Vu nữ đối diện là người có thực lực mạnh nhất trong 50 người này, cảnh giới ở địa võ cảnh tam trọng thiên, tên là Tử U, không xác định. Lâm Vân Hàn lắc đầu lạnh lùng. Trong lòng hắn không yên tâm, cũng hoài nghi là đoán sai. Nhưng ý nghĩ kia luôn quanh quẩn trong đầu, không thể xua đi được. Không chắc chắn cũng là có suy nghĩ, ai, ngươi biết. Đừng hỏi nữa, ăn xong chúng ta tiếp tục lục soát. Tử U nhìn gần Lâm Vân Hàn. Chúng ta là cùng một chỗ, nên thẳng thắn, miễn là đầu mối hữu dụng, đều cần phải nói ra, tất cả mọi người cùng nhau phân tích, cùng nhau phán đoán. Thời điểm nên nói ta sẽ nói, nhưng hiện tại còn xa mới đến lúc đó. Nếu ngồi trước ngươi không phải là ta, mà là quỷ tướng, mà là vu chủ, ngươi còn có thể nói không phải là thời điểm. Có. Tử U nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng, đè nén hỏa khí không muốn cùng hắn cãi nhau. Phạm vi Lưu Ly đảo quá lớn, phạm vi cảm giác của cánh hoa lại không xác định, chúng ta tìm như vậy cần phải tìm đến khi nào. Ngay cả khi hắn thực sự đến hòn đảo này, thì sẽ thật sống ở đây. Không đời nào. Có lẽ nghỉ ngơi một ngày đã rời đi, chúng ta tìm đến trời tối. Nếu như còn chưa có phát hiện gì, liền tập hợp người lại. Sau đó thì sao? lại nghĩ biện pháp khác, nhưng ta tin tưởng hắn ở trên hòn đảo này. Lâm Vân Hàn ném xuống một hắc kim tệ, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng cánh hoa trong tay bỗng nhiên di chuyển, nở rộ hồng quang yếu ớt, lắc lư vài cái, giống như muốn bay lên. Cánh hoa trong tay Tử U cũng động, hồng quang lúc sáng lúc tối, nở rộ năng lượng ấm áp. Hai người đứng nguyên tại chỗ, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, nhưng những cánh hoa thực sự di chuyển, nhấp nhô mở nhạt. Lâm Vân Hàn một trận mừng như điên, tìm được. Tử U cảm giác không thể tin được, mục tiêu thật sự ở Lưu Ly Đảo. Hai cánh hoa cứ như vậy phập phồng một lát, rồi lại khôi phục an tĩnh. Hắn ở Lưu Ly Đảo. Hắn ở gần đây. Lâm Vân Hàn kích động, từ cửa sổ nhảy xuống đường phố náo nhiệt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cánh hoa trong tay. Hắn đi về phía trái, cánh hoa không có động tĩnh, chạy về phía phải vài bước, cánh hoa cũng không có động tĩnh gì. Lại đi về phía trước vài bước, cánh hoa rốt cục lại động đậy. Nhìn chằm chằm cánh hoa làm cái gì, đây chính là hoa si trong truyền thuyết. Có người cười nhạo trên đường phố. Có người cười xấu xa, một cánh hoa có thể phấn khởi như vậy, cho hắn ta một bông hoa, còn không xuất ra rồi. Tử U theo sát từ trong tử lâu vọt ra, đuổi theo Lâm Vân Hàn, vọt lên phía trước vài bước, cánh hoa rốt cục cũng thức tỉnh, phóng lên trời, hướng về phía trước bắn đi. Ta sẽ đuổi theo, ngươi triệu tập những người khác. Lâm Vân Hàn hưng phấn hô lên, muốn đuổi theo. Chờ đã, chúng ta không chắc chắn về sức mạnh của mục tiêu, ngươi đi qua như vậy là chịu chết. Trong lòng ta biết, ngươi mau triệu tập những người khác. Lâm Vân Hàn vọt lên đỉnh tử lâu phía trước, đuổi theo cánh hoa chạy đi. Ngươi tự mình cẩn thận. Tử U xoay người muốn rời đi, nhưng không đi được mấy bước đã dừng lại. Lâm Vân Hàn này lén lén lút lút, rõ ràng đoán được mục tiêu, lại sống chết không mở miệng. Chẳng lẽ hắn quen biết mục tiêu? Cố ý vứt bỏ ta, có phải là muốn nuốt riêng hay là muốn độc chiếm công lao? Thanh danh của Lâm Vân Hàn ở trong Vu Điện cho tới bây giờ cũng không được tốt lắm. Tâm cơ nặng nề, lòng dạ sâu, tinh thông tính toán. Người như vậy tuyệt đối sẽ không nguyện ý chia đều công lao với người khác. Tử U suy nghĩ trong chốc lát, lại bay lên trời, đạp lên nóc tử lâu phía trước, phóng thích cánh hoa đuổi theo. Tần Mệnh đứng trước một tòa kiến trúc vàng kim lộng lẫy, hơi há miệng, biểu tình quái dị. Nơi này giống như một đóa hoa sen nở rộ, nằm ở giữa trung tâm khu náo nhiệt, ngói vàng lưu ly, màu sắc sặc sỡ, cực kỳ xa hoa cùng tinh xảo. Dưới ánh mặt trời rực rỡ phản xạ ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức phú quý cùng xa hoa đập vào mặt, trong không khí còn phiêu phiêu từng trận mùi hương nữ tử say lòng người. Trên cửa chính trắng lệ lộng lẫy, treo ba chữ nữ nhi cát. Đây là hoa lâu, Tần Mệnh nhìn vương ấn trong lòng bàn tay, lại nhìn hoa sen vô cùng náo nhiệt trước mặt, chính là chỗ vương huynh ta ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt. Nữ nhi các, hoa lâu cao cấp nhất Lưu Ly Đảo. Tần Mệnh nhàn nhạt nhìn, bất vi sở động, đầu ngón tay lắc lắc, hướng về phía nửa tây nữ nhi các, rốt cục cũng xác định rõ vị trí. Hắn biểu tình khổ sở, thật đúng là ở trong này. Tiểu ca ca, ngẩn người cái gì đây? Chẳng lẽ đã có muội muội yêu thích? Thật xin lỗi, ta đang tìm một người. Tần Mệnh hít một hơi, có chút rối rắm, vào hay không vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Nhi cười khanh khách, cành hoa run rẩy, tới nơi này đều là tìm người. Vân Nhi, không lọt vào mắt ngài. Ta thật sự là tới tìm người. Tần Mệnh vòng qua Vân Nhi, đi vào bên trong. Nam nữ thành đôi, mới có thể vào được nữ nhi cát, ngài không tự mình vào được nha. Vân Nhi thướt tha đuổi theo, đang muốn giữ lại Tần Mệnh, lại bị Tần Mệnh xảo diệu tránh đi. Bạch Hổ thấy nữ tử này không thành thật, vung tay tát tới một cái. Vân Nhi phiêu sau đó rút lui, nhẹ nhàng giống như một sợi lông vũ, nụ cười không giảm, nhu mị vẫn như cũ. Tiểu ca ca, trông cẩn thân hổ của ngài, cũng đừng làm người ta tổn thương nha. Tần Mệnh kinh ngạc, nữ tử này là võ giả. Nhưng vào lúc này, dư quang khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy một tia hồng quang, yêu dị tươi đỏ tươi. Bạch Hổ cùng thời cảnh giác, xoay người hướng về phía nóc tử lâu xa xa. Ở đây, người của Vu Điện. Lâm Vân Hàn đuổi theo cánh hoa vọt tới nơi này, bắt lấy trên nóc nhà, nhét vào trong túi cổ áo. Hừ hừ, tìm được ngươi. Tiểu ca ca. Vân Nhi không tin mình không trêu được thiếu niên này, nhưng nụ cười ngọt ngào vừa mới nở rộ, thiếu niên kia đột nhiên vọt về phía tử lâu xa xa, giống như là trận gió lốc, xốc lên y phục nàng tung bay. Tần Mệnh, thật sự là tiểu tử này. Lâm Vân Hàn vừa đứng trên nóc nhà liền nhận ra Tần Mệnh, cũng chú ý tới mãnh hổ bên cạnh hắn. Hắn tức giận ngay tại chỗ. Người đêm đó ở Bán Nguyệt Đảo tập kích ta quả nhiên là ngươi, còn lừa cái gì ma? Ôi! Chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến Vu Điện, cũng xứng lấy đi khí linh. Lâm huynh, đã lâu không gặp. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, cao giọng cười to, sau hơn 10 bước bay lên trời, đạp vào lan can tử lâu, thẳng lên đỉnh tầng 8, mặt đối mặt, cầm đao bổ lên. Là ngươi cướp đi khí linh. Thật chắn sống rồi, nơi này là hải vực, không phải là lôi đình cổ thành ngươi. Lâm Vân Hàn không tránh không lui. toàn thân khơi dậy sóng gió, tóc đen nhảy loạn, dựng thẳng lên như thác nước. Một quyền đánh ra ngoài, không gian run rẩy, cương phong cuộn trào, ánh sáng màu vàng cuộn lên giống như sóng biển, mãnh liệt đánh về phía Tần Mệnh, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Ầm ầm, âm thanh va chạm mãnh liệt giống như động đất, tử lâu đều run rẩy, khe nứt răng rắc vang lên một mảnh. Lâm Vân Hàn chấn động lui về phía sau 5 bước, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trọng thương chưa lành, giờ phút này mạnh mẽ thúc giục võ pháp, chấn thương khí huyết. Tần Mệnh giống như chém vào sóng cắt màu vàng, bị mạnh mẽ bắn ngược lại, nhưng Bạch Hổ theo sát xông lên nóc nhà, thân hình hùng trắng mạnh mẽ lao lên, vững vàng ngăn được Tần Mệnh. Phối hợp ăn ý, Tần Mệnh mượn thế dùng sức, bay lên trời, phóng lên trên phạm vi lớn, hai tay nghẹn đủ sức xoay pháo bá đao chém về phía đầu Lâm Vân Hàn. Lâm công tử, mượn đầu ngươi chơi chút. Trong tử lâu loạn thành một đoàn, có tức giận chửi mắng, có người lại chạy trốn, còn có người nhân cơ hội muốn quỵt nợ, ô ô áp áp xông ra ngoài, ngăn cũng ngăn không được. Rất nhiều võ giả đập bàn nổi giận, trèo qua cửa sổ vọt lên nóc nhà, tên hỗn đản này ở đâu ra, dám dương oai trên đỉnh đầu chúng ta, ta không đến Bắc vực tìm ngươi, thế nhưng ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Tên gia hỏa không biết sống chết, rời khỏi Lôi Đình cổ thành, ngươi tính là cái rắm. Lâm Vân Hàn tức giận quát, hai quyền liên tục chấn kích, đánh ra sóng khí màu vàng nặng nề, giống như là gió lớn cuồn cuộn hạ xuống hải triều, liên miên không dứt, tầng tầng lớp lớp, trước trước sau sau xông về phía Tần Mệnh. Bớt nói nhảm lại, ta muốn đầu ngươi. Tần Mệnh toàn lực luân bổ, đao thế đơn giản vô hoa, lại nặng như núi lở, cùng sóng lớn trùng trùng điệp điệp va chạm vào nhau. Ầm ầm, cường quang ánh vàng cùng đao mang lạnh thấu xương mãnh liệt nổ tung, bao trùm trường không, quét ngang 8 phương, thanh động khu phố, chuyển ra hơn 10 dặm. Những người vừa mới vọt lên nóc nhà còn chưa hiểu rõ tình huống, liền kinh hô ngửa mặt lùi lại, từ trên nóc nhà rơi xuống. Giết ta, ngươi cũng xứng. Lâm Vân Hàn muốn luân phiên một quyền, kết quả mái nhà dưới chân đột nhiên sụp đổ, thân thể mất cân bằng, bất ngờ không kịp đề phòng liền rơi xuống. Trời đều muốn ngươi chết, ai còn cứu được ngươi? Tần Mệnh bổ ra sóng khí, từ trên trời giáng xuống. Cơ hội này làm sao có thể bỏ qua, soàn soạt đao cương, đao mang mãnh liệt, đổ ập xuống một trận loạn oanh, đè bẹp Lâm Vân Hàn từ 8 tầng đến tầng 1, đao đao toàn lực, tuyệt đối không chút lưu tình. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, mặc dù cảnh giới Lâm Vân Hàn vượt qua Tần Mệnh một trọng thiên, nhưng thương thế quá nặng, thực lực không bằng toàn thịnh, lại bởi vì không khống chế được mà rơi xuống, hoàn toàn lâm vào bị động. Đao cương mạnh mẽ bá liệt, đao khí sáng đỏ, đều lấp đầy cả tửu lâu. Tửu lâu kịch liệt rung động, bàn ghế, phòng ốc, thức ăn, đồ dùng, giống như bị nổ tung, tập thể vỡ vụn, văng tung tóe trong cuồng phong. Cảnh tượng kia quả thực giống như trời lở đất nứt, người bên trong kinh hãi thét chói tai, loạn thành một mảnh. Ầm ầm, Tần Mệnh lăng không lật ngược, bổ ra đạo đao cương thứ 50, khí thế bằng bạc, cương liệt cuồng bạo, lực lượng mấy vạn cân phối hợp với uy lực bá đao, răng rắc bổ nát tấm chắn kim quang mà Lâm Vân Hàn vội vàng hội tụ, chém vào miệng hắn. Lâm Vân Hàn như bị sét đánh, đau đớn kêu rên, ngay sau đó bị phế tích tửu lâu sụp đổ chôn vùi, miệng mũi hắn chảy máu, ý thức mê man, dãy dụ muốn bò ra ngoài, kết quả Tần Mệnh đụng phải phế tích, một quyền đánh vào đầu hắn. Vạn quân lực, cường thế nghiền ép. Thân thể Lâm Vân Hàn co giật vài cái, không có động tĩnh. Tần Mệnh chống đỡ linh lực thuẫn, xông thẳng vào, lao ra khỏi phế tích, nước chảy mây trôi, sấm sét phong hành. Hắn đạp rơi trên mái nhà phía trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua, theo dõi các mục tiêu mới. Tử U đang vội vàng đuổi theo, xa xa liền thấy được tràng diện sụp đổ nơi đó, còn có bụi mù bay lên trời. Lâm Vân Hàn đánh nhau với mục tiêu. Tên hỗn đản này, không phải nhắc nhở người khác không thể giao thủ sao, hắn làm sao tự mình lên. Tử U từ xa nhìn ra, thanh thế này tuy rằng to lớn, nhưng năng lượng ba động hẳn là không tới địa võ tam trọng thiên. Đó có phải là mục tiêu không? Không nên. Nàng chần chờ một lát, vẫn vọt tới nơi đó. Cô nương, xin vui lòng chờ một chút. Trong ngõ trước bỗng nhiên lao ra đạo bóng người, ngăn cản Tử U. Ngươi là ai? Tử U thu cánh hoa, mặt mày lạnh nhìn thiếu niên trước mặt. Ngươi là người của Vu Điện. Thiếu niên đánh giá Tử U. Có việc thì chuyện, không có việc gì cút đi. Xin lỗi, nhận nhầm người rồi. Thiếu niên cười gượng vài tiếng, xoay người muốn từ trên nóc nhà nhảy xuống. Tử U sốt ruột tình huống chỗ Lâm Vân Hàn, hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Nhưng ngay khi Tử U đi ngang qua thiếu niên làm bộ muốn nhảy xuống, nàng đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm khó hiểu. Trong lòng nhảy lên một cái, hỏng rồi. Khóe miệng thiếu niên nhếch lên, tại thời khắc vi diệu này đột nhiên ra tay, ném ra một tấm sắt, cũng làm rách đầu ngón tay, vẩy ra mấy giọt máu tươi. Máu, màu vàng. Một khắc kia Tử U phát hiện nguy hiểm cùng lúc bừng tỉnh, máu tươi cùng thiết phiến va chạm, một mảnh cường quang chói mắt mạnh mẽ nở rộ, Ngay sau đó là cuồng phong cùng lôi điện, còn có tiếng nổ chấn động trên cao. Giờ này khắc này, người dân ở gần đó đều nhìn xung quanh nữ nhi các, ai cũng không nghĩ tới, cách hai con đường bên ngoài mái nhà lại, đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ cực hạn như vậy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, như đao như kiếm, sấm sét nóng nảy, tàn phá tám phương, rất nhiều mái nhà đều bị trực tiếp quét sạch, hóa thành bụi phấn. Tiếng nổ lớn bất ngờ chấn động đám người các khu xung quanh, màng nhĩ đau nhất, thống khổ ôm đầu. Là phong lôi phù. Phong lôi phù đỉnh cấp tần mệnh lấy được từ chỗ Bùi Phụng, có thể so với võ giả địa võ cảnh tam trọng thiên tự bạo. Nhưng uy lực của phong lôi phù so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mặc dù tần mệnh đã chuẩn bị tốt, vọt vào ngõ nhỏ sớm nhất, nhưng vẫn bị không gian bành trướng cùng tiếng nổ nặng nề chấn động đến đầu váng mắt hoa. Tử U càng không chuẩn bị cuồng phong cùng lôi điện vô tình bao phủ, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống không trung, tiếng kêu thảm thiết đều bị tiếng bạo tạc bao trùm. Tần mệnh ở trong ngõ dùng sức lắc lắc đầu, mạnh mẽ thanh tỉnh, cầm bá đao xông ra ngoài. Nếu Lâm Vân Hàn xuất hiện, gần đó khẳng định sẽ có vu nữ, rất có thể chính là vị địa võ tam trọng thiên kia. Cho nên tần mệnh vừa làm bị thương nặng Lâm Vân Hàn, một thời gian liền lao ra khỏi mảnh phế tích kia, tìm kiếm ngăn cản vu nữ, hơn nữa nhất định phải vận dụng phong lôi phù. Tử U rơi trên nóc nhà, cả người đầy máu, chồng chất vết thương, bước chân nàng lảo đảo, không đứng vững, ngã xuống con ngõ nhỏ bên cạnh. Cả người nàng đau nhức, lỗ tai chảy máu, đứng không vững, đầu bị chấn đến mê man. Cái gì vậy? Tại sao lại có một uy lực mạnh mẽ như vậy? Bành! Phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, giống như là thứ gì đó rơi xuống. Tử U giật mình tỉnh giấc, cuống quýt muốn khơi dậy linh lực thuẫn, nhưng ngay trong phút chốc, chuôi trọng đao đột nhiên từ phía sau bổ ra, phốc suy. Cổ mát lạnh, đầu vô lực rơi xuống đất, trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy máu phun ra, thân thể vô lực quỳ xuống. Ta chết rồi. Trong đầu Tử U hiện lên ý thức yếu ớt, tiếp theo liền lâm vào hắc ám. Tần mệnh đứng trong ngõ, duy trì tư thế chém đầu, giải quyết. Không thể để nàng trốn thoát. Nhưng, tần mệnh chậm rãi cúi đầu, nhìn bụng, đau, đau thấu tim. Một con dao nhỏ hình lưỡi liềm, xuyên qua cơ thể, đâm vào bụng, xuyên qua nội tạng, đâm ra khỏi gáy. Thanh đao này nắm trong tay Tử U, trước khi chết đánh một kích. Cho dù là ở trong nửa mê man, cho dù là trong lúc vội vàng, Tử U cũng làm ra phản kích. Những vu nữ các nàng đây đều thân kinh bách chiến, và lại tâm ngoan thủ lạt, nhất là đến cảnh giới địa võ tam trọng thiên, đều không dễ chọc như vậy. Vạn đao mảnh khảnh, hai mặt còn có gờ, một đao này đâm vào, cảm giác thật không dễ chịu. Đây vẫn là tần mệnh đã nghiêng người, bằng không đao này tuyệt đối đâm xuyên qua trái tim, đến lúc đó không chết cũng phải nửa chết. Cái này đều có thể phản kích. Ách! Đau! Giết tam trọng thiên, lời rồi. Rút ra sao? Rút ra. Tần mệnh cắn răng, chịu đựng đau nhức, mạnh mẽ rút ra con dao nhỏ. Lưỡi đao bén nhọn, hai mặt góc cạnh, lại xẹt qua trong nội tạng, mạch máu đều bị tàn nhẫn cắt ra. Thống khổ kịch liệt làm cho người ngoan cố như tần mệnh trước mắt đen sạm, toàn thân co rút, mặt đau đớn trắng bệch. Đối với kẻ địch phải tàn nhẫn, đối với mình càng phải tàn nhẫn. Khụ khụ! Phốc! Khụ! Tần mệnh kịch liệt ho khan, ho ra máu tươi màu vàng, nội thương bị liên lụy, càng ho khan càng thống khổ càng ho khan, nghe đến tê tâm liệt phế, quanh quẩn ở trong ngõ hẹp, thanh âm kia giống như là đem nội tạng đều muốn ho ra. Hắn run rẩy lấy ra một bình sinh mệnh thủy, cùng máu tươi nuốt xuống, vận chuyển sinh sinh quyết luyện hóa hấp thu. Phải mau chóng ngăn chặn thương thế, còn phải mau chóng rời đi, trong phế tích tửu lâu rách nát không ngừng có người bò ra, mặt xám xịt. Hùng hùng hổ hổ, đang ăn cơm uống rượu thật ngon, trêu ai chọc ai rồi. Bên trong nữ nhi các đều lao ra rất nhiều võ giả thủ vệ, đẩy đám người ra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong ấn tượng của bọn họ, đã rất nhiều năm không ai dám ở gần nữ nhi các gây chuyện. Rất nhiều người từ xa chạy tới, nghị luận sôi nổi, kỳ quái đã xảy ra chuyện gì. Chủ cửa hàng than khóc, quán rượu của ta. Cái tên đáng bị ngàn đao nào hủy của ta rồi. Lúc này, Bạch Hổ cắn cổ Lâm Vân Hàn, cũng từ trong phế tích đi ra. Dùng sức run rẩy thân thể, dâng lên ánh sáng, đem bụi toàn thân tản ra. Lâm Vân Hàn nửa sống khẽ rên rỉ, cả người bị thương. Nghiêm trọng nhất là ở ngực, cơ hồ muốn chém hắn thành hai nửa. Là đầu hộ yêu này tập kích người. Là chiến sủng của nhà ai đi? Chủ nhân đâu? Ai biết rõ chuyện gì? Uống nhiều rồi đánh nhau. Rất nhiều người chú ý tới Bạch Hổ. Những người khác bỏ ra trong phế tích đều là da thịt, hoặc là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có người nằm trong miệng nó cả người đầy máu. Cái này không cần đoán, nhất định là hai bên đánh nhau phá hủy tửu lâu. Lưu Ly đảo tuy rằng mỗi ngày mỗi đêm đều có người chiến đấu, nhưng rất ít người dám gây sự ở trung khu, nhất là gần nữ nhi các. Đây là một quy định bất thành văn, là khắp nơi đều tuân thủ ăn ý, không nghĩ tới, lại có người trực tiếp ở trước mặt nữ nhi các phá một tòa tửu lâu. kiến trúc nơi này đều được xây dựng bằng chất liệu đặc thù, có thể hủy diệt nó cũng không dễ dàng, rất có thể là cao thủ địa võ cảnh. Bắt đầu hồ yêu kia. Đừng để nó chạy. Ta muốn xem ai đã phá hủy quán rượu của ta. Chủ tiệm quát lớn ra lệnh với các thủ vệ tửu lâu, một bên còn hùng hùng hổ hổ. Ta nuôi các ngươi làm gì, ai nấy đều rất lợi hại sao? Còn khí thế cứng rắn bình thường thì sao? Tửu lâu đều bị phá hủy, cũng không thấy các ngươi ra tay. Bọn thị vệ bĩu môi, ngươi mù, chúng ta vọt lên nóc nhà trước tiên. Chỉ là, còn chưa đứng vững đã bị hất bay, chúng ta còn nghẹn khuất đây. Bạch hổ cắn Lâm Vân Hàn, nhìn phương hướng phong lôi phù nổ tung, sao còn chưa trở về? Con bạch hổ này của ai? Không ai muốn thì chúng ta giữ nó. Bọn thị vệ tửu lâu nghẹn cơn tức giận, vây quanh bạch hổ hô to, thủ vệ nữ nhi các đều tụ tập lại, đánh giá bạch hổ, hướng đám người hô to, chủ nhân ở đâu? Đếm đến ba, mau đi ra, nếu không. Giết hổ nấu canh, yến tiệc đãi khách. Đúng vậy, còn người đâu? Dám gây sự không dám đi ra. Phía tây nơi đó hình như có người đánh nhau, chạy tới nơi đó. Ra đây, ra đây. Hổ của mình có muốn hay không? Nhất định phải hầm nó, ăn ủi trái tim nhỏ bé của lão tử. Dám quấy rầy lão tử uống rượu, chán sống. Nói nhảm cái gì, trực tiếp hầm là được. Nghe nói canh xương hổ rất cường tráng. Uống canh xong, chúng ta đến nữ nhi các tiêu dao khoái hoạt, ha ha. Chủ quán rượu nổi giận hét lên, người đâu? Nếu không đi ra ta phải đếm rồi. Một, đám đông càng tụ tập, họ đang tìm kiếm những người gây rối. Hai, chủ quán rượu giơ ngón tay và hét lên về phía đám đông đông đúc. Hôm nay nhất định phải cho một lời giải thích, bằng không không xong. Các thị vệ nữ nhi các sắc mặt âm trầm, quét qua đám người xung quanh. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem là tên gia hỏa nào không biết sống chết. Đừng hô nữa, tên đó không tới rồi. Vân Nhi chỉ vào đống đổ nát, nũng nịu cười khẽ. Tần Mệnh kéo bá đao nặng nề đi qua phế tích, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hơi loạn, đi một bước đều xé rách vết thương nội tạng. Nhưng sinh mệnh thủy phát huy tác dụng, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Huyết dịch hoàng kim trong cơ thể cũng đang tăng tốc chảy xuôi, tự mình khép lại điều dưỡng. Chính là ngươi. Chủ quán rượu hùng hổ xông tới, thuận tiện gọi những thị vệ kia vây quanh hắn. 50 hắc kim tệ, coi như ta bồi thường. Tần Mệnh vung tay ném một cái túi gấm, tiếng ba rơi xuống dưới chân chủ tiệm, hắc kim tệ bên trong bắn ra bốn phía. Chủ quán rượu sửng sốt, cuống quýt nhặt lên, cũng không để ý bùn đất phía trên, đặt ở trong miệng cắn cắn, đặt dưới ánh mặt trời nhìn một chút, lại rót năng lượng cảm thụ một lát, cười, thái độ thay đổi 180 độ, ha ha, dễ nói, dễ nói. Những thị vệ kia đều đỏ mắt, 50 hắc kim tệ, nói ném liền ném, thực khách còn hùng hùng hồ hồ lúc trước đều câm miệng. Thanh trọng đao ba thước dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang lạnh lẽo, bị kéo lê trên mặt đất, những tảng đá sắt thép gì đó, giống như đậu hũ dễ dàng cắt ra. Thanh đao kia nhất định là trọng bảo hiếm thấy. Hơn nữa, khí thế địa võ cảnh toàn thân Tần Mệnh bắt đầu khởi động cũng dọa không ít người. Ta làm sao lại nhìn thấy hắn quen mặt, người nhắc tới như vậy, thật đúng là có chút quen mặt. Tán tu, hay kẻ săn giết, không nhớ rõ, chính là có chút quen mắt láo lếu. Hắn không phải là người bị treo giải thưởng sao? Sách trọng đao ba thước, bên cạnh còn có một hộ yêu. Chính là người bị Kim Dương Tông cùng Phong Lôi Môn liên danh truy nã. Hắn còn trẻ như vậy. Người này có lai lịch gì? Ngày hôm qua vừa phế Khúc Khuê cùng Bùi Phụ, hôm nay lại ở bên ngoài nữ nhi các này gây chuyện. Đều sửng sốt làm gì, vội vàng đi thông chi Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông. Đúng đúng, lĩnh thưởng đi. Chờ ta, cùng nhau. Lâm Vân Hàn tỉnh lại, nhưng cả người đau nhức, hình như bị xé rách rồi. Hắn suy yếu đẩy Bạch Hổ, miệng ừng ực trào máu. Bạch Hổ nhìn Tần Mệnh đi tới, ánh mắt đang hỏi có muốn cắn đứt cổ hắn không. Truy binh Vu Điện quyết không thể lưu lại, càng không thể để cho những người khác biết đây là người của Vu Điện. Buông hắn xuống, Tần Mệnh cầm bá đao khiêng lên vai. Bạch Hổ lắc đầu ném Lâm Vân Hàn xuống đất. Lâm Vân Hàn mặt lạnh đầy máu, thống khổ mở to hai mắt, thanh âm suy yếu trầm thấp, khí linh ở trên tay ngươi, ngươi là không nhìn tới rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, Tần Mệnh a Tần Mệnh, người cuồng ngạo vô biên, dám làm càn trước mặt Vu Điện. Người trốn không thoát, ở hải vực này, Vu Điện muốn bắt người chưa bao giờ không bắt được ha ha. Tên đáng thương, hải vực không giống với đất liền, không có ai nhận tu la tử ngươi, cũng không có ai để ý bất tử vương ngươi. Có di ngôn gì? Như thế nào, giết ta? Ha ha, ngươi dám sao, đừng phô trương thanh thế, nói đi, ngươi muốn. Phốc phốc, bá đao ầm ầm rơi xuống, chặt đứt cổ Lâm Vân Hàn. Đám người náo nhiệt xung quanh đều yên tĩnh, rất nhiều người hơi há miệng. Nói giết thì giết, làm việc đủ dứt khoát, bọn họ đều đã quen giết chóc, không có ai sợ loại tràng diện này. Ngay cả nữ tử trong nữ nhi các cũng không chớp mắt, không có lảng tránh, ngược lại Tần Mệnh dứt khoát lưu loát vung đao, như thế khiến bọn họ có chút ngoài dự liệu. Lâm Vân Hàn cũng không nghĩ tới, mình lại chết ở Lưu Ly đảo, chết đột ngột như vậy. Chủ quán rượu nhún nhún vai, đóng gói túi tiền mang theo bọn thị vệ rời đi, may mà không mặc cả với hắn nữa, bằng không đầu sẽ không còn. Thủ lĩnh thị vệ của Nữ Nhi Các đi tới, sắc mặt âm trầm, bằng hữu. Nơi này là Nữ Nhi Các, không phải hình tràng. Ngươi ẩm ẩm nhuộm đỏ, dù sao cũng phải cho một câu nói đi. Tần Mệnh thu thi thể Lâm Vân Hàn vào không gian giới chỉ, lại từ bên trong chiêu ra 10 đồng hắc kim tệ, xin lỗi. Thủ lĩnh thị vệ tiếp nhận hắc kim tệ, ở trong tay ước lượng, nhưng vẻ mặt cũng không có hòa hoãn. Nếu như là những người khác, đừng nói 10 đồng hắc kim tệ, 20 đồng cũng chưa xong, nhưng thân phận người này hình như không đơn giản. Hơn nữa còn là tội phạm truy nã của Kim Dương Tông cùng Phong Lôi Môn. Không đủ. Đủ rồi. Thị vệ đầu lĩnh cầm hắc kim tệ, giơ tay hướng ra ngoài, không tiễn. Ta muốn vào tìm người. Tần Mệnh thu hồi bá đao, cõng sau lưng. Xin lỗi, chúng ta không nhận. Thủ lĩnh thị vệ ngăn ở trước mặt hắn, đùa giỡn cái gì? Ngươi đều là phạm tội truy nã của Phong Lôi Môn và Kim Dương Tông, còn muốn vào Nữ Nhi Các. Vừa rồi còn áp chế một đám người, 8 phần đều là đến chỗ hai đại tông môn thông báo tin. Không cần bao lâu, cường giả hai tông đều sẽ chạy tới. Nữ Nhi Các mặc dù không sợ chuyện, cũng tuyệt đối không cho phép có người ở bên trong gây sự. Ta không phải tới gây sự, ta thật sự tới tìm người. Tìm ai? Ta có thể đi thông báo. Tần Mệnh nghẹn lời, nếu ta biết đó là ai, liền trực tiếp kéo cổ họng hô, còn cần phải đứng ở chỗ này. Thủ lĩnh thị vệ nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh, lại hỏi, ngươi tìm ai? Ta biết hắn ở đâu, không biết tên. Vậy vẫn là đến gây sự. Thị vệ thủ lĩnh cảnh giới rất cao, là địa võ cảnh bát trọng thiên, ngăn ở trước mặt Tần Mệnh, giống như một ngọn núi đồ sộ, lộ ra uy áp nặng nề. Phòng nào? Ta có thể đi thông báo. Vân Nhi đứng ở phía sau, tò mò đánh giá, nhìn không ra, mi thanh mục tú, lại toàn thân sát phạt. Cũng không biết gã bị giết kia là ai, thật xui xẻo. Phía tây? Phòng nào? Nói Nhã Hào căn phòng. Nhã Hào? Tần Mệnh càng không biết. Ngươi không phải là biết hắn ở đâu sao? Nói ra Nhã Hào. Không biết. Thủ lĩnh thị vệ giơ tay ra ngoài, ngữ khí lạnh lùng, một lần khách khí cuối cùng, mời. Tần Mệnh nhìn phía tây Nữ Nhi Các, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vương huynh, sự muốn như vậy sao? Mời ngươi rời khỏi nơi này. Bọn thị vệ Nữ Nhi Các toàn bộ đi về phía trước vài bước, ánh mắt bức thị Tần Mệnh, bắt tay để lại vũ khí. Bọn họ nhìn ra được, Tần Mệnh hư thể yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhất định là bị trọng thương. Tần Mệnh vỗ vỗ lưng Bạch Hổ, lui về phía sau vài bước, xoay người rời đi. Vân Nhi nhẹ nhàng hất một nụ hôn, tiểu ca ca, rảnh rỗi lại đến chơi. Hai bên thảm đỏ đều có một số người đang đứng, một số người nhìn chằm chằm Tần Mệnh, chờ đợi một vở kịch hay diễn ra. Không bao lâu nữa, người của Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông nên đến, xem tiểu tử này ứng phó như thế nào. Hai đại tông môn kia cũng không dễ chọc, nhất là Phong Lôi Môn, tất cả đều là chút tính tình nóng nảy. Ta đếm đến ba, ngươi liền xông vào bên trong, phía tây, tầng trên. Tần Mệnh xoa xoa đầu Bạch Hổ, hất hộp đá lên, ôm vào trong ngực. Thủ lĩnh thị vệ dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt, âm thầm nắm tay. Những thị vệ khác cũng đều dừng lại, xoay người nhìn bóng lưng Tần Mệnh, không phục sao. Tần Mệnh hít thật sâu, chậm rãi thở ra, toàn thân nhấc lên một cỗ kinh phong, thổi bụi đất, thổi múa y phục. Đừng không biết tốt xấu. Thị vệ thủ lĩnh tức giận, xoay người muốn giáo huấn hắn. Tần Mệnh toàn thân kim quang đại tác, bốn cánh chim mạnh mẽ mở ra, không đợi mọi người xung quanh thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn giống như là tia chớp vàng phóng lên trời, thẳng lên mấy trăm thước, tiếp theo quay đầu bổ nhào, đánh về phía phía tây Nữ Nhi Các, tiếng ầm ầm vang lên, trực tiếp đập nát tường, trèo vào phòng nơi đó. Trong phòng, đôi nam nữ đang kích động hét lên. Tiếp tục đi, không cần phải quan tâm đến ta, Tần Mệnh thu liễm cánh chim, đẩy phòng ra đi ra ngoài. Lưu lại một nam một nữ nhìn bức tường rách nát mà ngẩn người. Bên ngoài Nữ Nhi Các, các thủ vệ đều sửng sốt, nhìn Bạch Hổ, nhìn bầu trời, lại nhìn cái động lớn bị phá vỡ ở phía tây, xảy ra chuyện gì? Làm sao hắn qua được? Bạch Hổ đều choáng, nói xong đếm đến 3A. Hỗn đản, đi cùng ta. Thị vệ thủ lĩnh tức giận, mang theo thị vệ vọt vào Nữ Nhi Các. Dám giở trò trước mặt bản đại gia. Chán sống. Vân Nhi phong tình vạn trùng cười duyên dáng, đôi môi đỏ mọng cảm lóe ra sáng bóng, nàng hướng Bạch Hổ ngoắc ngoắc tay, đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Nữ Nhi Các bên trong đường đường trắng lệ, cực kỳ xa hoa, các tầng khác nhau phong cách khác nhau, lầu một vàng son lộng lẫy, phú quý xa hoa, lầu hai cổ kính, cầm sắt giao minh, lầu ba hơi nước lượn lờ, suối nước nóng chảy rộng, lầu bốn là bố trí vườn hoa, một tiểu viện độc lập, đều là chăm chú phối hợp, tầng năm, cũng là tầng trên cùng. phong cách khác nhau, các khu vực khác nhau, tất cả đều hoàn toàn độc lập, cung cấp rất nhiều dịch vụ đặc biệt, đáp ứng nhu cầu khác nhau. Bởi vì cấu tạo của nữ nhi các giống như hoa sen nở rộ, không chỉ phạm vi vô cùng lớn, kết cấu càng phức tạp, nếu như không phải khách quen, rất dễ dàng lạc đường ở bên trong. Nhưng Tần Mệnh có vương ấn chỉ đạo, tránh khỏi nữ tử oanh oanh yến yến, tùy ý có thể thấy được người hầu, đi tới phía tây lầu 4, xông vào một tiểu viện. Trong một căn phòng rộng rãi, tràn đầy hương thơm. Năm vị thiếu nữ diệu linh nhẹ nhàng nhảy múa, điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng như bướm. Hai vị bạch y nữ tử đan gãy đàn tranh, tiếng hát nhẹ nhàng, dễ nghe. Dựa sát vào vị trí bên cửa sổ, an trí một cái giường lớn, cơ hồ chiếm hơn phân nửa phòng, phía trên nằm sấp một nam tử, khoác một chiếc khăn tắm mượt mà, nửa ngủ nửa tỉnh. Hai vị nữ tử tuyệt lệ động lòng người, đang ôn nhu xoa bóp toàn thân cho hắn. Các nàng hai mắt sáng ngời, tò mò nhìn Tần Mệnh đi vào. Nam tử nằm lì ở trên giường, mơ hồ nói, mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Mệnh một nghe lời này, tức giận không có chỗ đánh, đã nói chúng vương thề ước a, nói xong một vương gặp nan chúng vương viện trợ a. Ta ở bên ngoài chật vật, ngươi hưởng thụ ở bên trong. Công tử, miễn đi. Tần Mệnh xua tay ngăn cản. Đừng thẹn thùng nha, nơi này không có người khác. Nam tử lười biếng nói. Phương pháp của nàng rất đặc biệt, có thể chữa thương, dưỡng thần, tụ khí. Không quen, ta tự mình là tốt rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn, Bạch Hổ xông thẳng vào, từ lầu 1 vọt lên lầu 4, theo dấu hiệu Tần Mệnh lưu lại, đập cửa phòng, đi tới nơi này. Phía sau có rất nhiều thị vệ, không ngừng cáo tội với những người khách khác, tức giận đùng đùng đi tới nơi này. Thị vệ thủ lĩnh tức giận nhìn Tần Mệnh, nắm tay đi vào, hảo tiểu tử, ngươi, có việc gì không? Nam tử nâng khóe mắt lên, thản nhiên nói. Là ngài. À, hắn có làm phiền ngài không? Thị vệ thủ lĩnh hơi thay đổi, ý bảo toàn bộ người đi theo đều rời khỏi. Đệ đệ ta. A. Thị vệ thủ lĩnh nhìn Tần Mệnh, chần chờ một chút, cáo tội hai tiếng cũng rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Họ biết nhau sao? Tần Mệnh khẽ động tâm tư, bỗng nhiên gọi thị vệ thủ lĩnh lại. Chờ một chút. Xin phân phó. Thị vệ trưởng giọng điệu hơi khách khí. Giúp ta đưa một món đồ. Tần Mệnh đứng dậy đi đến phía sau bình phong. Đơn giản thu thập, lấy ra hai cái hộp gấm, đưa cho hắn. Đưa đến đâu? Thị vệ trưởng hai tay tiếp nhận. Đây là địa chỉ, dựa theo những gì nói phía trên mà làm. Tần Mệnh giao cho hắn một lá thư, thuận tiện thả một hắc kim tệ. Đây là thù lao, vất vả rồi. Sắc mặt thị vệ thủ lĩnh thoáng chậm lại, thu hắc kim tệ rời khỏi phòng. Trước khi đi lại hỏi nam tử trên giường, đợi lát nữa Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông có thể sẽ đến gây sự. Chúng ta tận lực ngăn cản, nhưng nếu như người tới quá nhiều quá mạnh, chúng ta... ta xử lý. Làm phiền rồi. Thị vệ thủ lĩnh rời khỏi phòng, trước khi đi lại nhìn Tần Mệnh, ánh mắt khác thường. Các ngươi đều lui ra đi. Tần Mệnh để cho nữ tử trong phòng đều rời đi, rất không thích ứng với loại trường hợp kiều diễm này. Các nàng lần lượt dừng lại, nhìn nam tử trên giường. Thanh Liên Vương lại không có ở đây, sợ cái gì? Nam tử cười khẽ, lắc đầu, búng tay chỉ thị các nữ tử đều lui ra. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Tần Mệnh, Bạch Hổ, còn có nam tử đang đứng dậy trên giường, bầu không khí hơi cổ quái. Nam tử nghiêng người dựa vào trên giường, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, đánh giá Tần Mệnh. Ngươi làm thế nào biết sẽ là ta? Kim Thổ Tà, Tần Mệnh cuồng. Một mình ngươi từ Bán Nguyệt Đảo cướp đi khí linh, vạn dặm chạy trốn, ngày đêm vượt biển, bỏ Vu Điện truy tung, còn sống đi tới Lưu Ly Đảo này, cũng không phải là một chữ cuồng có thể làm được. Làm sao ngươi biết trong tay ta có khí linh? Làm sao ngươi biết ta bị Vu Điện đuổi theo? Ta biết nhiều chuyện, bằng không làm sao có thể làm ngươi huynh trưởng đây. Được rồi, đừng nghiêm mặt nữa, chút phiền toái nhỏ này còn không cần ta tự mình đi đón ngươi. Ngươi chính là bất tử vương của Thiên Vương Điện. Tần Mệnh nhìn chén rượu bên cạnh, bưng lên ngửa đầu uống xuống, thuận khí, ngươi biết ta còn không biết ngươi. Gọi ta là Cửu Ca đi. Cửu Ca. Tần Mệnh trong đầu hồi tưởng lại tin tức của chúng vương Thiên Vương Điện, mặt khẽ biến đổi, kinh ngạc nhìn nam tử, Cửu Ngục Vương, Cửu Ngục Vương, Vương Đông Sâm. Người được Thiên Vương Điện sắc phong 20 năm trước, là một vị rất đặc biệt trong chúng vương hiện tại, đặc biệt là tính cách không trói buộc, võ pháp quỷ dị, đặc biệt là ở các loại truyền kỳ hắn lưu lại. Hắn cũng là sau một năm phong vương liền một mình xâm nhập hải vực, 3 năm sau liền tiến vào cổ hải, lưu lạc đến nay, danh động một phương. Tần Mệnh xem qua tư liệu của Cửu Ngục Vương, đặc biệt lưu ý qua, lúc trước còn chờ mong có thể gặp nhau ở cổ hải, không nghĩ tới lại đụng phải ở nội hải này. Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi là nói nữ nhi cát, hay là... Cửu Ngục Vương nâng chén rượu lên nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức, nhàn nhã tự tại. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi biết. Nghe được tin tức, trở về điều tra. Thời gian vẫn chưa đến, ta nghỉ ngơi ở đây. Hoang thần tam xoa kích, ta quả thật đã tra xét nó 2 năm, nhưng Thương Lan Vương 2 tháng trước đã nói với ta, thứ kia đã ở trên tay ngươi. Lần này ta trở về, không vì Hoang Thần Tam Xoa Kích, là vì chiến thuyền Hắc Giao. Chiến thuyền Hắc Giao? Nó sắp xuất hiện. Có người ở U Linh Hải vực phát hiện chiến thuyền Hắc Giao, nhưng tình huống có chút cổ quái, liên lụy đến một ít đồ vật đặc biệt, ta trở về điều tra. Cửu Ngục Vương không kiêng dè tần mệnh, chuyện này tạm thời là bí mật, khu nội hải hầu như không có ai biết, cổ hải đều vội vàng điều tra Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi, cũng không có ai để ý tới chiến thuyền Hắc Giao. Ta vừa mới ở hội đấu giá bắt được thuyền của chiến thuyền Hắc Giao, Vân Tước Hiệu. Vân Tước Hiệu xuất hiện. 5 thuyền đều tập trung đầy đủ, xem ra chiến thuyền Hắc Giao thật sự muốn xuất thế. Ngươi khi nào đi? Không đi. Tại sao? Ngươi đã tìm thấy ta có thể bỏ lại ngươi. Tần Mệnh trong lòng một trận ấm áp, những gì không vui lúc trước chút đều tản đi, ta đã điều tra rõ ràng. Người đuổi theo ta là Táng Hoa Vu Chủ, một trong 9 đại vu chủ Vu Điện. Nàng phái quỷ tướng dưới trướng Thủy Mi, chậm nhất ngày mai sẽ đi tới hòn đảo này. Ngươi dự định làm gì? Xử lý vu nữ trên hòn đảo này, rời đi càng sớm càng tốt. Ta hy vọng cửu ca ngươi có thể bảo vệ ta rời khỏi phiến hải vực này, bỏ qua Vu Điện truy tung, chuyện sau này ta tự mình có thể ứng phó. Đừng xem thường Vu Điện, cũng đừng xem thường 9 vu chủ kia. Nếu chống lại, ta ngay cả đường sống cũng không có. Chúng ta chỉ chạy, không giao thủ. Bọn họ xưng vương xưng bá ở luân hồi hải vực, dựa vào thực lực cùng nội tình, còn có tay mắt trải rộng nội hải. Chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm, không có khả năng một mực trốn xuống, chờ ngày nào đó bị phát hiện, kết cục chính là chết. Ngươi là muốn ta trở về đất liền. Nơi đó càng không thể trở về. Nếu Vu Điện xâm lấn Bắc vực, ngược lại còn dễ nói, nhưng vạn nhất tin tức trong tay ngươi cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích tản ra ngoài, khu cận hải, khu nội hải, cổ hải đều sẽ bị kinh động, đừng nói Bắc vực ngươi, cho dù Kim Bằng Hoàng Triều cũng bị liên lụy tiến vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Mệnh đương nhiên sẽ không trở về Bắc vực, trốn vào hải vực mênh mông là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần che giấu thân phận tốt, tạm thời không dùng Hoang Thần Tam Xoa Kích, Vu Điện liền không tìm thấy hắn. Ít nhất, hắn nghĩ vậy. Ta có chú ý, chỉ cần xem ngươi có tin ta hay không. Ta tin ngươi. Tần Mệnh là thật sự tin tưởng Cửu Ngục Vương. Trong Thiên Vương Điện không chỉ có thệ ước, còn có hình luật, nếu có vương hầu nào vi phạm làm ra chuyện thương tổn chúng vương, hoặc là uổng công tình nghĩa, lập tức bãi bỏ vương hiệu, còn có thể bị vương hầu khác đuổi giết, tên viết thanh lý môn hộ. Bất luận là Thiên Vương Điện hay là chúng vương, đều sẽ không cho phép bên trong xuất hiện sâu mọt, không cho phép lời thề thần thánh của mình bị trà đạp. Hải vực hung hiểm, tùy thời có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngươi không đi tìm nguy hiểm sẽ tới tìm ngươi, nói không chừng khi nào đó ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm sinh tử, cũng sẽ bị buộc phải vận dụng Hoang Thần Tam Xoa Kích. Ý kiến của ta là, chuyện Hoang Thần Tam Xoa Kích ngươi không giữ được, ngắn thì vài tháng, dài thì nửa năm, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải đối mặt với sự săn lùng của toàn bộ hải vực, ngụy trang và ẩn nấp, sẽ không giúp ích gì. Vì vậy, đưa nó cho ta. Cái gì? Tần Mệnh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hoang Thần Tam Xoa Kích là thánh khí hải vực, không nên bị che giấu, cũng không nên trốn tránh. Nó có phấn khích của nó, nên ha ha, nở rộ. Ý ngươi có nghĩa là, ngươi mang theo Hoang Thần Tam Xoa Kích xuất hiện công khai. Nhưng, ngươi không nguy hiểm. Những bá chủ kia nhất định sẽ không chết không thôi. Tần Mệnh hiểu được ý tứ của hắn, có cảm động, cũng vì Cửu Ngục Vương điên cuồng mà kinh hãi. Cảnh giới ngươi có hạn, nếu như mang theo nó công khai hiện thân, tất cả người trên địa võ cảnh đều sẽ điên cuồng. Nhưng nếu ta mang theo nó, người dám đánh chủ ý ít nhất phải trung cấp thánh võ, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Ta mang theo Hoang Thần Tam Xoa Kích xâm nhập hải vực, hấp dẫn sự chú ý, như vậy sẽ không có ai quấy rầy ngươi, ngươi có thể hào hào hưởng thụ tu luyện tại hải vực, tâm tư không có gì phải lo lắng mà trưởng thành. 2 năm, nhiều nhất là 3 năm, ta sẽ đem Hoang Thần Tam Xoa Kích vẫn còn nguyên vẹn trả lại cho ngươi. Thương Lan Vương đã nói qua, đây là cơ duyên của ngươi, nó chỉ có thể thuộc về ngươi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, trong vòng 2 năm, ngươi phải phát triển, nếu không Hoang Thần Tam Xoa Kích ngay cả khi giao lại cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Như vậy có phù hợp không? 2 năm, ngươi có kiên trì được, Tần Mệnh có thể tưởng tượng được Hoang Thần Tam Xoa Kích, một khi công khai sẽ gây ra oanh động thế nào, cũng có thể tưởng tượng được chẳng diện đuổi giết phô thiên cái địa kia. Mặc dù Cửu Ngục Vương có mạnh đến đâu, có nhiều thủ đoạn bí mật hơn nữa, cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Ta có cách của ta. Hiện tại Vu Điện đuổi theo chặt chẽ, ngươi tùy thời có thể bại lộ, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn cực đoan này, rời đi sự chú ý của Vu Điện cùng các thế lực khác. Nếu không, ngươi không thể sống sót. Ta thay ngươi chịu đựng 2 năm trước, hoặc 3 năm, ta chỉ có thể làm đến đó, sau đó nhìn vào chính ngươi. Ngẫm lại biện pháp khác, còn chưa tới một bước kia. Cửu Ngục Vương cười khẽ, ta cũng có tư tâm, sách theo hoàng thần tam xoa kích đại sát tứ phương, khoái hoạt cỡ nào. Nói không chừng còn có thể kích thích cảnh giới ta đã yên lặng 3 năm. Tần Mệnh gãi gãi đầu, nói như vậy, ngược lại có thể, ngươi dùng 5 năm cũng được, nhưng mà ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Đội ngũ Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông, hùng hổ đi tới lầu 4, bọn thị vệ ngăn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể cùng bọn hắn đi tới nơi này. Chính là ở đây. Tên hắn là gì, lai lịch thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem đây là nhân vật phương nào, lại dám làm càn ở Lưu Ly Đảo. Dám phế thiếu môn chủ chúng ta, chán sống. Hắn cho nữ nhi các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, lại dám trắng trợn thu lưu hắn. Đặc biệt tránh ra. Ngươi lại dám ngăn cản, đừng trách lão tử không khách khí. Trưởng lão của hai tông mang theo đệ tử xông thẳng tới trước sân. Một đệ tử vọt tới phía trước, bay lên một cước dậm vào cửa phòng, hô to, người đâu? Ra khỏi đây ngay. Nghe nói ngươi thích chặt đầu, chúng ta đặc biệt mang theo dao đến. Người của Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông hô hào toàn bộ xông vào. Bọn họ lúc trước tới một nhóm, kết quả bị người của nữ nhi các đánh trở về. Hai tông môn sau khi nhận được tin tức vô cùng phẫn nộ, cho rằng nữ nhi các cố ý bao che, cho nên đều phái ra trưởng lão rất có trọng lượng trong tông môn, cũng đem Khúc Khuê cùng Bùi Phụng trọng thương chưa lành đều kéo tới, để tránh nữ nhi các cố ý bao che, chết không thừa nhận. Đám người tách ra, trưởng lão hai tông sải bước đi vào trong phòng, sát khí đằng đằng, ánh mắt như đao, Khúc Khuê cùng Bùi Phụng theo sát phía sau, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Mệnh ngồi ở phía trước. Chính là hắn. Đúng vậy. Hai mắt Bùi Phụng giống như muốn phun ra lửa, cánh tay phải miễn cưỡng nối lại được, nhưng có thể khôi phục lại bình thường hay không, còn không dám xác định. Nếu có một chút không phù hợp, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những thành tựu trong tương lai của mình. Hồi tưởng lại trải nghiệm ngày hôm đó, hắn liền sợ hãi, càng là xấu hổ tức giận, lão tử thiếu chút nữa đã bị bổ sống, còn vô ích ném phong lôi phù chân quý nhất. Chính là hắn. Hổ yêu của hắn tàn nhẫn giết chết rất nhiều đệ tử của chúng ta. Khúc Khuê trước kia thật sợ gặp lại sát tinh này, nhưng hiện tại đứng ở phía sau trưởng lão, xung quanh tất cả đều là cao thủ trong tông, sức lực lập tức là đủ rồi, cũng không còn e ngại như vậy nữa. Tần Mệnh vỗ nhẹ lưng bạch hổ rắn chắc, trấn an nó không được nóng nảy. Hắn lạnh lùng nhìn Khúc Khuê cùng Bùi Phụng, còn nhớ ta đã nói gì không? Ngươi tạm thời sẽ không rời khỏi Lưu Ly Đảo, ngươi sẽ chờ chúng ta đến báo thù. Một đệ tử Phong Lôi Môn còn sống sót cùng ngày theo bản năng muốn mở miệng, kết quả bị Bùi Phụng tát qua, ta để cho ngươi nói. Khúc Khuê giận dữ nhìn Tần Mệnh, đừng phô trương thanh thế nữa, ngươi cho rằng trốn ở trong nữ nhi các sẽ không ai dám đụng vào ngươi, nghe cho rõ ràng, năm mạng người, còn có ta bị thương, hôm nay một lần toàn bộ phải rõ ràng. Người đâu, mang con dao lên cho ta. Huyền Thiết nặng nề được chuyển vào phòng, một tiếng trầm đục, căn phòng run rẩy, sàn nhà ọp ẹp nứt nẻ. Hai hán tử cường tráng cố sức nâng đại đao lên, hướng Tần Mệnh dương dương tự đắc, ngươi tự mình đến, hay là mấy đại ca giúp ngươi? Phần phật. Mười mấy nam nữ vây quanh phía sau, sắc mặt không tốt, sát khí đằng đằng. Tần Mệnh cười nhạo, lấy nhiều hiếp ít thành thói quen. Còn muốn chút mặt mũi nữa không? Nếu ta thực sự muốn chơi, ta cùng ngươi. Nhất trọng thiên trở xuống, đơn đấu hay quần ẩu tùy các ngươi. Nhất trọng thiên trở lên, không phải đánh, các ngươi không biết xấu hổ. Ta Bùi Phụng giận dữ cười, ha ha, ngươi xem nơi này là chỗ nào? Còn nói công bằng, đực cười. Chúng ta chỉ cần đầu ngươi, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, treo trên đường phố thị chúng. Hôm qua ngươi điên như thế nào, hôm nay để cho ngươi nuốt trở lại. Nhất định phải như vậy. Muốn cầu xin tha thứ. Đừng mơ. Lên cho ta. Bùi Phụng phất tay hạ lệnh, quay đầu nói với đội trưởng thủ vệ nữ nhi các bên cạnh. Ai cũng đừng làm, đây là chuyện của Phong Lôi Môn chúng ta. Hôm nay có vấn đề bao nhiêu thiệt hại gây ra cho các ngươi, chúng ta bồi thường gấp đôi. Đội trưởng thị vệ mặt không biểu tình nói, ta không ngại các ngươi đánh ở đây, nhưng không phải là hỏi huynh trưởng hắn trước sao. Huynh trưởng ai? Không chú ý bên trong có người sao? Đội trưởng thủ vệ chỉ chiếc giường rộng rãi, màn che nhẹ nhàng lướt qua, mùi rượu say lòng người, bóng người bên trong như ẩn như hiện. Người nào? Bùi Phụng còn tưởng rằng bên trong là nữ tử, ngưng mắt xem xét, lại giống như là nam tử. Các trưởng lão của Phong Lôi Môn và Kim Dương Tông, lúc tiến vào đã chú ý tới người kia, lúc đầu cũng cho rằng là nữ tử, nhưng càng quan sát càng kỳ quái, cũng càng kinh hãi, bọn họ một không nói gì, là một đang nhìn chằm chằm quan sát. Lúc này biểu tình mới bắt đầu ngưng trọng, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Bọn họ thế nhưng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Đội trưởng thủ vệ hạ thấp thanh âm, hảo tâm nhắc nhở. Các vị trưởng lão, người bên trong, các ngươi, không thể chọc vào. Môn chủ, tông chủ các ngươi, cũng không chọc được. Là ai? Một người mà các ngươi không thể chọc vào, càng không cần phải trêu chọc. Nghe ta khuyên nhủ, thu tay lại. Cái gì thu tay lại, người bên trong, báo ra danh hào, đừng lúc nào cũng giả thần giả quỷ. Bùi Phụng cao giọng quát, các trưởng lão thăm dò, huynh đệ, tiểu huynh đệ này của ngươi chọc giận người của Phong Lôi Môn và Kim Dương Tông chúng ta, việc này phải có một lời giải thích thỏa đáng. Địa võ dưới Nhất Trọng Thiên, các ngươi tùy tiện lên. Nhất Trọng Thiên trở lên. Ta không đồng ý, Cửu Ngục Vương thản nhiên nói. Cái gì gọi là ngươi không đồng ý, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có người nhịn không được, người nào xuất hiện lại dám ngông cuồng như vậy? Tần Mệnh không nói lời nào, yên lặng chữa thương, Cửu Ngục Vương cũng không nói lời nào, đang nhàn nhã thưởng thức rượu ngon. Thái độ đặt ở đây, dưới Nhất Trọng Thiên, giành chiến thắng là bản lĩnh của ngươi, bất kể ẩu đả hoặc đánh đơn. Trên Nhất Trọng Thiên, đến một tên chết một tên. Mấy vị trưởng lão nhìn Tần Mệnh, lại nhìn bóng người bên trong. Càng ngày càng không nắm chắc, hai người này rốt cuộc là có lai lịch gì. Tư thế này, khí thế này, cũng không phải là giả vờ mạnh mẽ, thật sự không quan tâm bọn họ. Không cần sợ, lên cho ta. Bùi Phụng phất tay hạ lệnh. Các thủ vệ trong nữ nhi các toàn bộ lui vào trong viện, tư thế rõ ràng, tùy các ngươi đánh. Dừng tay. Một vị trưởng lão Phong Lôi Môn phất tay ngăn lại, trong lòng dãy dụa một lát, hướng trong màn che ôm quyền hành lễ, có nhiều đắc tội. A, Bùi Phụng thiếu chút nữa đã phá miệng chất vấn, tốt xấu gì cũng còn nhớ rõ tôn ti, đúng lúc nhịn lại. Chúng ta đi. Trưởng lão Phong Lôi Môn lui về phía sau hai bước, sau khi rời khỏi cửa phòng, vội vàng rời đi. Cho đến khi đi ra khỏi viện mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn từ trên người người nọ cảm nhận được áp lực chưa từng có, cũng không phải đối phương cố ý mà làm, là khí kia vô hình có một loại áp lực đè hắn không thở nổi. Hắn trước kia chưa từng có cảm thụ như vậy, người này cảnh giới tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể còn mạnh hơn so với môn chủ bọn họ. Làm thế nào lại chọc vào kẻ như thế này, nhận thua rồi. Trưởng lão Kim Dương Tông nuốt nước bọt, cũng hạ lệnh rút lui. Ở lại càng lâu, áp lực càng lớn, bọn họ vậy mà lại sợ hãi. Đệ tử hai tông không rõ tình huống, nhưng trưởng lão đều hạ lệnh, bọn họ không dám không theo, toàn bộ lui ra ngoài. Các ngươi đã quên đao. Tần Mệnh đứng dậy, nhấc chân đặt trên phay đao nặng nề, mạnh mẽ phát lực, đao phay rời khỏi mặt đất, ầm ầm dâng lên, hoác hoác sinh phong, nện về phía đệ tử tông môn bên ngoài. Một bàn chân này, thêm lực đạo của mình. Hai vị đệ tử Phong Lôi Môn vừa mới ngăn cản, mặt đột nhiên biến đổi, rầm rầm, răng rắc, xương cánh tay xương cổ tay hai người toàn bộ vỡ vụn, giống như là bị thiết sơn bay tới đập chúng trước mặt, kêu thảm thiết bay ra ngoài, đao càng là lật qua bọn họ, đập về phía những người khác. Hai đội một phiến hỗn loạn, bảy tám người bị đập đầu vỡ máu, gãy tay gãy chân. Hỗn đản, các trưởng lão giận tím mặt, nhưng khi quay đầu lại nhìn căn phòng một liền vô cùng ăn ý đè xuống lửa giận, ho khan hai tiếng, bước nhanh rời đi. Vậy bên trong là ai? Bùi Phụng cùng Khúc Khuê đều đuổi theo. Cái này là sao? Còn chưa rõ ràng tình huống đã xám xịt chạy đi. Đây là Phong Lôi Môn, Kim Dương Tông chúng ta sao? Ở Lưu Ly đảo này, cho tới bây giờ đều là chúng ta khi dễ người khác. Một người mà chúng ta không thể chọc vào. Rốt cuộc là ai? Không biết, cũng không cần phải biết. Chuyện kia cứ như vậy quên đi. Trưởng lão trừng mắt quát, ngươi còn muốn thế nào nữa? Chính mình vô năng, lại còn muốn liên lụy tông môn sao? Bên ngoài nữ nhi các đã tụ tập hơn mấy trăm ngàn người, đều chờ xem kịch hay. Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông phái ra 4 vị trưởng lão, hơn 30 đệ tử, còn khiêng theo thiết đao nặng nề, đã toàn bộ vọt vào nữ nhi các. Trận thế này đâu phải bắt người, phá lầu cũng đủ rồi. Bọn họ ước gì có trò hay, chờ mong nhất là nữ nhi các cùng hai tông môn đánh nhau. Còn có ảo tưởng cực kỳ độc ác, một khi đánh đến kịch liệt, nam nữ đang kích động bên trong có thể không mặc y phục chạy ra hay không. Như vậy thì quá đặc sắc rồi, ha ha. Nhưng chờ một lát lại một lát nữa, không thấy tiếng đánh nhau, cũng không thấy cảnh phá lầu, càng không thấy cảnh nam nữ trần truồng chạy ra. Ngược lại đem hai đại đệ tử tông môn đi ra, khí thế hùng hổ vọt vào, xám xịt chạy ra, còn có mấy người mặt đầy máu, gãy tay gãy chân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đánh người không thành, ngược lại bị đánh. Mọi người không hiểu tại sao, thiếu niên thần bí kia rốt cuộc đến từ đâu. Ngay cả Phong Lôi Môn và Kim Dương Tông, kiêu ngạo ở Lưu Ly đảo này cũng dám thu thập. Trạng vạng. Y Tuyết Nhi của Vu Điện mang theo các vu nữ đi tới bến tàu đảo Lưu Ly. Thật ra nàng thật sự không muốn tới, nhưng đi một đoạn đường dài đến nơi khác, phát hiện đều là biển rộng mênh mông, cũng không tìm được bóng dáng của hòn đảo. Sau khi suy nghĩ vẫn tiếp nhận lời mời của Lâm Vân Hàn, đi tới nơi này. Tản ra, lên đảo, nhớ kỹ, tìm kiếm là chính, không nên tự tiện quyết định hành động mù quáng. Y Tuyết Nhi vừa định hạ lệnh, trên bến tàu xa xôi bỗng nhiên có người cao giọng hô to. Nhìn nơi này, ở đây. Ai đó đã ủy thác ta đưa cho các người một món lễ vật. Đây là thị vệ của nữ nhi các, bưng hai hộp gấm, hướng xa xôi hô to. Hắn cũng không biết là ai, tóm lại vị trí trong thư nói ở đây, nói nếu phát hiện một ít người mặc hồng y tới gần bến tàu, ước chừng khoảng 50 người, mỗi người một thuyền nhỏ, vậy cứ việc gọi là được. Đang gọi chúng ta. Có một vu nữ kỳ lạ. Y Tuyết Nhi phân phó, đi qua xem một chút. Một vị vu nữ lái thuyền vào bến tàu, hỏi tình hình, nhận lấy hộp gấm, trở lại đội ngũ cách bến tàu ngàn thước. Đó là ai? Y Tuyết Nhi nhận lấy hộp gấm. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ nói là có người tặng lễ vật, mở hộp gấm ra xem liền hiểu. Y Tuyết Nhi kỳ quái xốc lên hộp gấm thứ một, kiểu nhan tuyệt mỹ bỗng nhiên thay đổi, các vu nữ khác đồng loạt kinh hô. Bởi vì bên trong hộp gấm rõ ràng là một cái đầu. Là vu nữ Vu Điện, đầu của Tử U. Y Tuyết Nhi vội vàng mở hộp gấm thứ hai ra, sắc mặt càng trở nên vô cùng âm trầm. Cũng là một cái đầu. Đầu của Lâm Vân Hàn. Tần Mệnh ở lại nữ nhi cát, điều dưỡng thương thế nghiêm trọng. Hắn nhiều lần yêu cầu rời khỏi nơi này, đổi một lữ điếm bình thường. Cửu Ngục Vương lại nói bên ngoài quá ồn ào quá náo loạn, nơi này thanh tịnh lại hưởng thụ. Tần Mệnh không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, một bên dưỡng thương, một bên thỉnh giáo kinh nghiệm. Hắn dù sao cũng mới tới hải vực, hơn nữa là bởi vì khí linh đột nhiên xuất hiện. Hắn tới rất vội vàng, có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn hải vực, thế lực phân bố, cùng với chuyện cần chú ý, đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Khó có được vị vương huynh tung hoành hải vực gần 20 năm như Cửu Ngục Vương, như thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội. Cửu Ngục Vương cũng không keo kiệt, một bên chia sẻ kinh nghiệm chân quý của mình, giảng giải tình huống hải vực, một bên còn chỉ đạo Tần Mệnh tu luyện. Người độc hành riêng biệt, thường có phương pháp tu luyện độc đáo, Tần Mệnh được lợi không nhỏ. Cửu Ngục Vương kỳ thật rất quái gở. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, tuyệt đối không tin tưởng người khác, rất ít khi kết giao bằng hữu, nhưng đối đãi với vương huynh vương đệ trong chúng vương, cho tới bây giờ đều là trọng tình trọng nghĩa. Kỳ thật trong chúng vương hình như đa số đều là loại như vậy, nhất là ở hải vực sinh tồn đã lâu, đã quen lừa gạt, trải qua nhiều sinh tử hung hiểm, bọn họ càng trân trọng phần tình cảm khó có được này. Hai ngày sau, đầu hổ yêu này, nhuộm, Cửu Ngục Vương nhìn bộ lông bạch hổ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong đầu suy nghĩ khắp các loại sinh vật hổ yêu có bộ lông màu lam, nhưng đều không hợp với con này. Rất rõ ràng không, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên giường mềm, bạch hổ liền nằm sấp bên cạnh hắn, đầu đệm lên đùi hắn. Hai ngày tĩnh dưỡng, thương thế của hắn khôi phục không sai biệt lắm, bạch hổ cũng đã khỏi hẳn. Tại sao phải nhuộm màu nó, đây là sở thích gì? Nó có chút đặc biệt, miễn tránh hiểm nghi. Chỗ nào đặc biệt? Cửu Ngục Vương quan sát bạch hổ, khí thế không tệ. Có một cỗ ngạo tính, trong ánh mắt ngẫu nhiên toát ra tinh mang như thiểm điện, còn có cổ lệ khí không thể xua đi được. Đây không phải là phàm phẩm, bạch hổ. A, bạch hổ bán huyết. Cửu Ngục Vương rốt cuộc cũng có chút hứng thú, một lần nữa đánh giá bạch hổ. Ta nghe Thường Lan Vương nói, ngươi còn có một con hắc phượng bán huyết. Một hổ một phượng, bên ngoài mang hoang thần tam xoa kích. Đây đâu phải là cơ duyên, quả thực là kỳ tích. Trách không được bên Thiên Vương Điện đối với tam vương nhất hầu này khen ngợi không dứt miệng. Ngay cả Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương cũng rất cao hứng, liên tục nói vài lần sau khi tung hoành hải vực có thêm 4 trợ thủ tốt. Hắc Phượng tặng cho vị hôn thê của ta. Phu thê song vương, nam cưỡi hổ, nữ thừa phượng, cũng rất hợp. Không phải nguyệt tình, là yêu nhi. Ngươi có bao nhiêu vị hôn thê? 3 người. Ôi, nhìn không ra, tuổi không lớn, sắc tâm không nhỏ, Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Bạch hổ bán huyết là hiếm thấy. Cũng không cần phải nhuộm màu, như vậy ngược lại không ra gì. Nó không phải bán huyết. Cửu Ngục Vương cười cười, bưng chén rượu lên mím nhẹ, không phải bán huyết, chẳng lẽ là thuần khiết. Tần Mệnh không trả lời, ôm lấy cái đầu to lớn của bạch hổ. 3 năm mà thôi, trưởng thành đến tình trạng này, huyết mạch chí tôn đủ để làm cho bất luận thiên tài nào ảm đạm thất sắc. Mình càng phải cố gắng, đừng có ngày nào đó lại bị bạch hổ vượt qua. Cửu Ngục Vương nhìn Tần Mệnh, lại nhìn bạch hổ. Im lặng có nghĩa là gì? Hắn nhấp một ngụm rượu, mày kiếm khẽ nhíu lại, lại nhìn Tần Mệnh, lại nhìn bạch hổ, ánh mắt dần dần thay đổi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hai tròng mắt ngưng co lại, nhìn chằm chằm bạch hổ. Nó là huyết mạch gì? Gần thuần huyết đi. Tần Mệnh không nói là chí tôn bạch hổ, bằng không quá kinh thế hãi tục. Ồ, Cửu Ngục Vương cả kinh. Người lấy từ đâu? Ngoài ý muốn đụng phải. Loại dị thú này đều có thể ngoài ý muốn đụng phải. Cửu Ngục Vương nhìn bạch hổ, gần thuần huyết. Bán huyết bạch hổ còn có thể xưng hùng xưng bá, huống chi là gần thuần huyết. Nghe nói trình độ thuần khiết đạt tới hơn 6 phần, truyền thừa bí kỹ sẽ thức tỉnh với số lượng lớn. Nếu Tần Mệnh nói là thật, giá trị của con hổ yêu này không kém hoang thần tam xoa kích. Duyên phận đi. Tần Mệnh cười nói, nhờ có tiểu tổ. Trình độ thuần huyết ở mấy phần? Còn không xác định, nếu tương lai tiến vào cổ hải, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trong cổ hải có một bá chủ, chính là bạch hổ. Nghe nói huyết mạch toàn thân đã rèn luyện đến 8 phần, thức tỉnh 5 đại bạch hổ truyền thừa chiến kỹ, đánh đầu thắng đó, hùng bá một phương hải vực. có bạch hổ trong cổ hải. Tần Mệnh kinh ngạc, bạch hổ đều ngẩng đầu nhìn Cửu Ngục Vương, trong đôi mắt hổ lóe ra không phải kinh ngạc, mà là cực nóng. Mấy năm nay nó bị kẹt ở bình cảnh, toàn hải vực treo thưởng tìm kiếm hổ yêu có huyết mạch bạch hổ. Nếu để cho nó biết bên cạnh ngươi có một bạch hổ gần như thuần huyết, cho dù là thiên sơn vạn thủy, đều sẽ đuổi theo. Trong vòng 1-2 năm ta cũng không thể đến cổ hải. Nhân tiện, U Linh hải vực ở đâu? Đi về phía đông, 5 ngày liền đến. Tại sao ngươi phải chờ đợi ở đây? Nơi này là một hòn đảo gần U Linh hải. Ta không có cơ hội đi vào. Nếu ngươi quan tâm, có thể chờ đợi ở đây, nửa tháng là đủ. Nếu U Linh hải vực có chuyện lạ, đi vào là được. Nếu như không có tin tức truyền tới, ngươi liền rời đi. Ngươi thật muốn cầm hoang thần tam xoa kích rời đi. Ngươi nguyện ý không? Cửu Ngục Vương như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Ta hiểu rồi. Hiểu hay không hiểu không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi có muốn không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Ngục Vương khẽ mím rượu ngon, tinh tế thưởng thức. Tần Mệnh hiểu được ý tứ sau cái gọi là điên cuồng của Cửu Ngục Vương. Ban đầu chỉ cho rằng hắn là muốn mang theo hoang thần tam xoa kích rời đi, vì muốn thay hắn giải quyết phiền toái. Nhưng hiện tại ngẫm lại, căn bản không phải như vậy. Nếu Cửu Ngục Vương mang theo hoang thần tam xoa kích rời đi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ hải vực. Trong 2-3 năm tiếp theo, Cửu Ngục Vương sẽ thời thời khắc khắc đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Các vương hầu khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ ở những thời điểm khác nhau, viện trợ Cửu Ngục Vương. Chờ 2-3 năm sau, Cửu Ngục Vương đem tam xoa kích chuyển đến trên tay hắn. Ánh mắt toàn hải vực trong nháy mắt chuyển rời đến trên đầu hắn. Nghênh đón hắn chính là không ngừng đuổi giết cùng vô tận chạy trốn mới. Đến lúc đó, sẽ có nhiều vương hầu sẽ tập trung lại, cứu viện, trợ giúp, ngăn chặn. Đây là cái gì? Đây là trận chiến của các vị vua. Cái này lại tính là cái gì? Điên cuồng. Chính hắn điên, càng muốn ép Tần Mệnh điên, còn có thể đem chúng vương khác liên lụy vào cùng nhau điên. Ở trong điên cuồng giết chóc, quật khởi trong giết chóc, tập hợp lực lượng chúng vương, quét ngang hải vực, mượn hoang thần tam xoa kích, mượn lần điên cuồng này, đem uy danh thiên vương điện truyền khắp hải vực, để cho cổ hải mênh mông một lần nữa đánh giá cỗ lực lượng nhàn tản này. Một kế hoạch lớn nhìn như đơn giản, lại vô cùng tinh tế. Một cuộc hành trình nhuộm máu điên cuồng đến tận cùng. Chủ ý của ai? Tần Mệnh không tin Cửu Ngục Vương dám tự mình đưa ra quyết định như vậy. Hắn ở Bán Nguyệt Đảo. Ai? Ta phụ trách đoạn đầu tiên, ngươi nhận đoạn thứ hai, đó là chủ ý của hắn. Cửu Ngục Vương nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn chén rượu trước mặt, nhưng không có tiêu cự. Uy danh của Thiên Vương Điện, bởi vì sự kiện thiên cảnh hoàng triều năm đó mà truyền khắp đại lục, nhưng ở hải vực, thủy chung không ấm không nóng. Còn xa mới bằng những bá chủ cổ hải, cường tộc hải vực kia, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là thiếu cơ hội tập thể phát uy. Tựa như sự kiện tấn vương của Hoàng Triều Thiên Cảnh năm đó, một trận chiến của chúng vương, một hồi 7 năm loạn, hoàn toàn đặt địa vị Thiên Vương Điện, cùng với danh uy của vương hầu được liệt kê. Nhưng hải vực mênh mông vô hạn, so với đất liền còn rộng lớn hơn nhiều, hơn nữa thế lực phức tạp, xa không có đẳng cấp rõ ràng như lục địa, một chữ, loạn. Muốn ở chỗ này làm ra một chuyện đại sự kinh thiên động địa, cơ hồ không có khả năng. Muốn trấn trụ người dã man trong hải vực càng không có khả năng. Lần này hoang thần tam xoa kích tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, lão đầu tử chờ quá lâu, muốn thử một lần. Nhưng chúng ta đã sẵn sàng chưa? Một khi bắt đầu sẽ không có đường trở lại, một khi bắt đầu tử thương là không thể tránh khỏi. Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Lâu hai ngày nay cũng không nhàn rỗi, khắp nơi điều tra thân phận của Tần Mệnh cùng Cửu Ngục Vương, tìm cách từ chỗ nữ nhi các tìm hiểu tin tức. Thế lực mưu sinh ở hải vực, ít nhiều đều có chút phỉ tính, làm việc khôn khéo nhưng càng bá đạo. Đây là căn bản đứng vững ở hải vực hỗn loạn, chỉ có ngươi đủ mạnh đủ tàn nhẫn, mới không có ai dám khi dễ ngươi. Nhưng bây giờ, bọn họ đều bị khi dễ đến cửa, làm sao có thể nhịn? Đầu tiên là Khúc Khuê cùng Bùi Phụng bị ngược, sau đó là người của hai tông môn liên thủ đến nữ nhi các, lại dám cũng không buông vài tiếng liền xám xịt chạy trở về. Bây giờ mọi người bên ngoài bắt đầu cười nhạo họ, bản thân bọn hắn cũng đều xấu mặt. Coi như cái gì cũng đều chưa có xảy ra. Không có khả năng. Bọn họ vẫn ở trong nữ nhi các. Xem ra nữ tử lưu ly đảo chúng ta hương vị không tệ. Hai ngày hai đêm đều không ra ngoài. Nữ nhi các nơi đó cũng không biết người này là ai. Chỉ xác định là thánh võ tam trọng thiên trở lên. Là không biết hay là không muốn để cho chúng ta biết. Đặc biệt sao, một đám nữ tử còn lật trời rồi. Môn chủ Phong Lôi Môn tính tình nóng nảy, mắng chửi một trận đệ tử môn hạ, thân phận cha không ra cũng thôi. Ngay cả bức họa thánh võ kia cũng không lấy ra, làm gì ăn. Môn chủ, khí tức người nọ rất kỳ quái, chúng ta vẫn là. Môn chủ Phong Lôi Môn trừng mắt tức giận, vẫn là cái gì? Những lời của trưởng lão vừa đến miệng liền biến thành, ngài tự mình đến gặp hắn. Nếu hắn thực sự mạnh, chúng ta cùng kết giao bằng hữu, nhận thua. nếu như chính là một tán tu cố lộng huyền ảo, ta đề nghị liên thủ tông chủ Kim Dương Tông giết hắn, dùng đầu hắn lập uy. Sắc mặt môn chủ Phong Lôi Môn lúc này mới hơi chút đẹp một chút, Nhất Nguyên Tông cùng Tứ Hải Hội gần đây vẫn không an phận, vừa lúc lấy hắn trấn tràng. Một vị trưởng lão nói, người thần bí kia hình như đã ở Nữ Nhi Các rất nhiều ngày, ta đang suy nghĩ, hắn có phải là Nữ Nhi Các mời tới hay không? Các chủ Nữ Nhi Các không phải là một nữ tử an ổn với hiện trạng, mấy năm nay mời chào rất nhiều cường giả, bí mật tài trợ cho đội ngũ kẻ săn giết trên Lưu Ly đảo chúng ta. Ta luôn cảm giác nàng đang bí mật bày mưu tính kế cái gì. Môn chủ Phong Lôi Môn hạ lệnh, các ngươi đi liên lạc với Kim Dương Tông, xem thái độ của bọn họ, nếu như bọn họ nguyện ý làm, hai nhà cùng nhau làm, nếu như không dám, Phong Lôi Môn chúng ta tự mình lên. Bến tàu phía tây hòn đảo. Mặt trời nhô lên cao, gió biển nhẹ thổi, nhiệt độ cao nướng trên mặt biển, bến tàu neo đậu hơn 10 chiếc thuyền lớn. Một khắc trước còn náo nhiệt chật trội, tiếng người huyên náo, hiện tại lại nhanh chóng an tĩnh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn đội ngũ hồng y bay tới trên mặt biển. Giống như là một luồng gió lạnh ập tới, áp lực mà âm lãnh, rất nhiều người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Vu điện, là các vu nữ dưới tay Táng Hoa vu chủ. Các nàng sao lại tới nơi này? Hai ngày trước hình như nhìn thấy có một số vu nữ tới gần nơi này, hôm nay sao lại tới nhiều như vậy? Phải có 200-300 người đi, bên trong nói không chừng sẽ có quỷ tướng. Dưới trướng Táng Hoa vu chủ có 3 vị quỷ tướng, sẽ là ai? Chẳng lẽ là tông môn nào của Lưu Ly Đảo trêu chọc đến Vu Điện? Đây là đến diệt môn. Mọi người ở bến tàu thấp giọng nghị luận, từ trong lòng sợ Vu Điện. Vu Điện mấy năm gần đây rất ít rời khỏi luân hồi hải vực, nhưng chỉ cần xuất hiện trên quy mô lớn, khẳng định sẽ xảy ra đại sự, không phải đuổi giết người nào, chính là tới diệt môn. Năm thế lực lớn như Phong Lôi Môn trên Lưu Ly Đảo kiệt ngưu không kém, quan hệ giữa hai bên phức tạp, lại ỷ vào số lượng đoàn thể kẻ săn giết khổng lồ trên đảo, vẫn cự tuyệt Vu Điện thu phục mời chào. Chẳng lẽ Vu Điện rốt cục cũng hạ quyết tâm kinh doanh Lưu Ly Đảo? Muốn ra tay với thế lực nào? Sư tôn, Y Tuyết Nhi đi tới bên cạnh quỷ tướng Thủy Mi, cung kính hành lễ, phía sau đi theo rất nhiều vu nữ. Một phần là ngày hôm qua nàng an bài vào Lưu Ly Đảo điều tra tình hình, một phần là người còn sống sót trong 50 Lâm Vân Hàn mang vào Lưu Ly Đảo. Điều tra rõ ràng chưa? Sắc mặt Thủy Mi âm trầm đáng sợ. Lâm Vân Hàn là đệ tử thân truyền của các vu chủ khác, lại chết ở chỗ các nàng. Nàng cũng không biết nên giải thích với vị vu chủ kia như thế nào, mà đối phương lại trắng trợn đưa tới đầu là có ý gì? Sư tôn chuộc tội. Thủy Mi cúi đầu, các vu nữ phía sau cũng đều cúi đầu. Lưu Ly đảo cũng giống như các hòn đảo khác, náo nhiệt lại hỗn loạn. Mỗi ngày mỗi khắc đều phát sinh ác chiến cùng chém giết. Muốn từ bên trong tìm ra Lâm Vân Hàn và Tử U, quá khó. Bọn họ hỏi rất nhiều người, cũng chưa từng thấy qua Lâm Vân Hàn và Tử U, càng chưa từng nghe nói qua bọn họ đến đảo. Ngay cả người đến tặng đầu ngày đó cũng biến mất, không tìm được bóng người. Nếu như cho các nàng thêm vài ngày nữa, có thể suy nghĩ kỹ càng, tra ra hung thủ. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ mới một ngày một đêm, thời gian quá ngắn. Chúng ta mất tích 14 người. Một vu nữ sợ hãi lên tiếng, đội ngũ 50 người của họ đã tập hợp lại. Nhưng ngoại trừ Lâm Vân Hàn và Tử U ra, còn có 14 người tìm không thấy. Không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng chết trên đảo. Lâm Vân Hàn trước khi mất tích đã nói gì? Hắn hình như biết mục tiêu là ai, còn phái người đi mời Y Tuyết Nhi sư tỷ. Có nói qua thân phận mục tiêu không? Hắn dường như không quá chắc chắn, vì vậy. Các vu nữ cúi đầu. Y Tuyết Nhi nói, sư tôn, mục tiêu giết người lại tống đầu. Rõ ràng chính là đang khiêu khích, là đang cười nhạo chúng ta. Ta đoán, hắn đã không còn ở Lưu Ly Đảo nữa. Ánh mắt Thủy Mi lóe lên, hắn có thể vẫn còn ở đây. Hắn giết người lại tặng đầu người, có thể là Lâm Vân Hàn đoán đúng thân phận của hắn. Nhưng hắn không xác định những người khác của chúng ta có phải cũng biết hay không. Hắn sẽ ở đây chờ đợi, phục kích, xác minh. Sư tôn nói phải. Phân ra hai người, dẫn Táng Hoa thuyền tới gần Lưu Ly đảo. Những người khác toàn bộ lên đảo, phóng thích cánh hoa phân tán tìm kiếm. Một khi gặp phải phục kích, lập tức phóng thích cánh hoa. Thủy Mi hạ lệnh, nâng cánh hoa đạp không mà lên, đi về phía Lưu Ly đảo. Hai vị vu nữ địa võ cảnh cao giai điều thuyền rời đi, vọt vào hải triều mênh mông. Các vu nữ còn lại toàn bộ điều khiển thuyền cập bến, bắt đầu từ bến tàu, phân tán quét sạch. Các nàng đề phòng cao độ, đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Đối phương ngay cả Tử U cũng có thể chém giết, thực lực có thể tưởng tượng được, cho nên nếu như gặp phải phục kích, việc đầu tiên các nàng không phải là phản kích hay chạy trốn, mà là phải phóng thích cánh hoa, nhắc nhở những người khác. Không lâu sau, Lưu Ly đảo chấn động. Quỷ tướng Vu Điện Thủy Mi dẫn 300 vu nữ lên đảo. 10 năm qua, Vu Điện lần đầu tiên đại quy mô hàng lâm Lưu Ly đảo. 300 vu nữ, toàn bộ nâng đỡ hoa linh, đó là biểu tượng của Táng Hoa vu chủ. To gan suy đoán, quỷ tướng chỉ là tiên phong, vu chủ sẽ đích thân đến Lưu Ly đảo. Vu Điện muốn làm gì? Xâm chiếm đảo Lưu Ly. Tông môn nào trêu chọc Vu Điện sao? Bất luận là người bình thường hay là đội ngũ dong binh, đoàn thể kẻ săn giết đều bị tin tức bất thình liệt này làm cho kinh hãi. Vu Điện hàng lâm quy mô lớn như thế, khẳng định phải có hành động trọng đại, không chừng sẽ có một trận đại chiến. Các tổ chức thế lực Lưu Ly đảo lần lượt nhận được tin tức, đều sợ không nhẹ. Một quỷ tướng thủy mi đủ để quét ngang Lưu Ly đảo, mang đến 300 vu nữ thì phải làm cái gì? Đồ sát sao? Tên nào không biết sống chết trêu chọc đám sát tinh này? Nữ nhi các, tiểu ca ca, Vân Nhi không hấp dẫn như vậy sao? Ngươi đều lười nhìn người ta một cái. Vân Nhi đi vào phòng, phong tình vạn chủng, lại có chút u oán, đôi mắt to ngập nước điềm đạm đáng thương nhìn Tần Mệnh ngồi xếp bằng trước mặt. Tựa như oán hận, quá mê người. Có việc gì? Tần Mệnh nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì, người ta không thể đến ngồi một chút sao? Vân Nhi da thịt mềm mại trắng nõn, trắng đến chói mắt, mềm mại đến mê người, hết lần này tới lần khác lại xinh đẹp động lòng người, thật sự là vư vật hiếm có. Mặc dù ở nữ nhi các mỹ nữ như mây này, nhưng tư sắc xinh đẹp của nàng, cùng với khí chất quyến rũ, da thịt trắng nõn, cũng có thể làm cho người ta nhìn qua khó quên. Bao nhiêu nam tử đều hận không thể bỏ hào phóng vạn kim mua nàng đêm đêm vui vẻ. Cửu Ngục Vương đang hưởng thụ sự níu kéo của hai vị nữ tử, nằm sấp lười biếng nói, nghe ca ca khuyên một câu, đừng cố kiềm chế, mở một phòng hưởng thụ, ở hải vực quá nguy hiểm, không chỉ phải học cách sinh tồn như thế nào, còn phải học cách thả lỏng. Vân Nhi này dù thường xuyên tiếp khách, nhưng vẫn là một thân xử nữ, có thể bắt được nàng hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Vân Nhi thiên kiều bá mị chớp chớp mắt, mê hoặc đến trêu người. Tần Mệnh lắc đầu, tiếp tục điều dưỡng tu luyện. Hắn đã cấm sắc, Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đều nhắc nhở hắn, không thể trêu chọc nữ tử nữa, càng phải học cách cự tuyệt. Tần Mệnh không rõ ràng mức độ bên trong, cũng không có tâm tư phỏng đoán những thứ này, dứt khoát đụng phải nữ tử đều phải bảo trì khoảng cách. Huống chi, trực giác nói cho hắn biết, nữ hài tử này không đơn giản. Cửu Ngục Vương cười khẽ, thôi, tiểu đệ này của ta đã có thê tử, có 3 người. A, Vân Nhi đánh giá Tần Mệnh, cười nói, tiểu ca ca mới 19 tuổi, liền có 3 thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nhất định là thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn đi, khó trách chướng mắt những nữ tử phong trần chúng ta này. Làm sao ngươi biết ta 19 tuổi? Tần Mệnh nhướng mày, nữ tử này có võ pháp, hơn nữa rất cao thâm. Trong đôi mắt ngập nước kia ngẫu nhiên sẽ có lam quang hiện lên, mỹ lệ động lòng người, lại ẩn hàm khác thường. Nàng đón khách, nhưng nàng có thể giữ được sự trinh tiết. Tần Mệnh bỗng nhiên nhớ tới lời của Cửu Mục Vương, đây không phải là đang kích thích hắn, là đang nhắc nhở hắn. Nữ tử này sẽ có huyễn thuật, khống hồn thuật. Tỷ tỷ ta gặp vô số người, chút nhãn lực này vẫn có. Địa võ cảnh 19 tuổi, ngươi thật khiến tỷ tỷ mê mẩn. Vân Nhi muốn ngồi xuống bên cạnh Tần Mệnh, Bạch Hổ lập tức ngẩng đầu, ô ô gầm nhẹ. Hì hì, tiểu gia hỏa, quên mất là ai dẫn ngươi vào. Ngươi đến có việc. Tần Mệnh trấn an Bạch Hổ, các chủ tự mình an bài Vân Nhi tới đây, nếu như có nhu cầu gì, Vân Nhi có thể hỗ trợ sẽ hỗ trợ, có thể thỏa mãn cũng sẽ thỏa mãn. Ý tứ trong lời nói của Vân Nhi bất luận nam tử nào cũng nghe ra được, đổi thành những người khác, có lẽ đã không kiềm chế được. Đa tạ ý tốt, tạm thời không cần. Hắn nhiều lần cự tuyệt, Vân Nhi lại càng nhìn Tần Mệnh càng cảm thấy hứng thú. Người khác nhìn nàng đều giống như ác lang thấy cừu non, trong mắt đầy lửa, hận không thể nhào tới nuốt sống nàng. Ngược lại ánh mắt người trước mắt này trong suốt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hơn nữa 19 tuổi đã là địa võ, lại là đệ đệ của vị gia kia. Đối với nữ nhi các mà nói thật sự là quá mê người, ngay cả các chủ cũng bị kinh động, tự mình hạ mệnh lệnh cho nàng. Trong lời nói liền thiếu mệnh lệnh rõ ràng không sai lệnh nàng hiến thân. Mời. Tần Mệnh giơ tay đưa tiễn người, hắn không muốn trêu chọc loại nữ tử này. Tiểu ca ca lại suy nghĩ. Vân Nhi cũng không phải rắn rết gì, không ăn thịt người. Mời. Thanh âm Tần Mệnh hơi lạnh. Vân Nhi không tức giận không oán trách, quyến rũ cười khẽ, lại hướng Cửu Ngục Vương hành lễ. Ra, các chủ tự mình chuẩn bị xong tiệc rượu, mời ngài đi qua. Miễn đi. Ra, ngài thật vô tình. Tối hôm qua còn ôn tồn với các chủ, hôm nay liền trở mặt rồi sao? Vân Nhi mân mê bờ môi hồng nhuận phơn phớt, hai vị thiếu nữ bên cạnh Cửu Ngục Vương ăn uống cười duyên. Tần Mệnh nhướng mày, tối hôm qua. Thì ra tối hôm qua hắn rời đi là đi nhấm nháp các chủ. Ôi, trong đầu ta làm sao lại toát ra cái từ nhấm nháp? Cửu Ngục Vương thản nhiên nói, ta phải đi rồi. À, khi nào ngài rời khỏi? Có thể hôm nay, có thể ngày mai. Cửu Ngục Vương hưởng thụ hai vị thiếu nữ xoa bóp, thoải mái khẽ ngâm. Ngài thật vất vả mới trở về một chuyến, mới ở được vài ngày liền đi. Các chủ mấy ngày nay nàng khó có được một nụ cười, rất vui mừng. Ngài liền nhẫn tâm sao? Vân Nhi vụng trộm nhìn Cửu Ngục Vương, thấy hắn không để ý tới, khẽ mím môi đỏ, lui ra. Tần Mệnh phất tay đóng cửa phòng lại, híp mắt nhìn chằm chằm Cửu Mục Vương, ngươi tình nhân. Coi như là vậy đi. Các ngươi là như thế nào? Tần Mệnh thốt ra, tiếp theo lại câm miệng. Chuyện tình cảm nam nữ, vẫn là đừng hỏi đến. Vân Nhi vừa mới đi ra ngoài không lâu, lại đẩy cửa tiến vào, ra, có người muốn gặp ngài. Không gặp. Cửu Mục Vương thản nhiên từ chối. Nếu ngài không gặp, hắn sẽ đi tìm các chủ gây phiền toái, ngài nhẫn tâm sao? Thanh âm Vân Nhi ngọt ngào, biểu tình u oán lại quyến rũ, giống như một tiểu yêu tinh câu người. Như vậy, ta mời hắn vào. Vân Nhi thần sắc vui vẻ. Để cho hắn cút. Hì hì, đưa Nguyên Văn qua sao? Vân Nhi dịu dàng cười duyên, cành hoa khẽ run lên, thỏ ngọc trước ngực tạo thành gợn sóng say lòng người. Không cần, ta nghe rồi. Một đạo thanh âm hùng hồn từ ngoài truyền đến, môn chủ Phong Lôi Môn âm trầm liên tục sải bước đi tới, khí thế uy mãnh, bước chân trầm trọng, toàn thân ẩn hiện lôi mang sáng ngời, lộ ra uy áp nhiếp người. Vị này là môn chủ Phong Lôi Môn, Bùi Thu Minh, Bùi môn chủ. Vân Nhi nhẹ nhàng giới thiệu sau đó rút lui, tránh khỏi cửa chính. Bùi Thu Minh đẩy mạnh cửa phòng ra, khí thế hùng hồn lập tức chật kín căn phòng, trong không khí ẩn hiện tiếng sấm sét, bàn ghế trà cụ đều nhẹ run rẩy, rèm cửa màn che chậm rãi tung bay. Hắn mắt hổ rực rỡ, nhìn lướt qua Tần Mệnh bên cạnh, lại nhìn chằm chằm Cửu Ngục Vương trong màn tre. Từ xa là khách, Bùi Thu Minh ta tự mình bái phỏng, bằng hữu cũng quá không nể mặt. Không phải bằng hữu, nói gì mặt mũi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau đừng đến nữ nhi các này gây sự nữa, cũng đừng tìm các chủ gây phiền toái nữa. Bằng không thì sao? Bùi Thu Minh nắm chặt tay, trợn mắt nhìn. Ngươi là cái gì, điên như vậy? Bằng không ta tự mình bái phỏng. Vân Nhi mắt đẹp tỏa sáng, nũng nịu cười nói, môn chủ, ra chúng ta nói chuyện rất hàm xúc, ta thay hắn giải thích, ý hắn đi bái phòng. Hì hì, là muốn đầu của ngài. Cuồng ngạo, ngay cả danh hào cũng không dám thả ra, cũng xứng đáng kêu gào với Phong Lôi Môn ta. Vân Nhi lui ra ngoài 10 thước, cười nói, Bùi môn chủ, ra chúng ta đang nằm sấp ở đó. Đánh đi, ngài yên tâm, cho dù phá nữ nhi các này, các chủ cũng sẽ không trách ngài. Bùi Thu Minh nhướng mày. Ngược lại đột nhiên cảnh giác, tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng không phải kẻ ngốc. Nữ tử này luôn miệng gọi ra, chẳng lẽ người này thật sự là người của nữ nhi các? Hơn nữa trong giọng nói giúp đỡ, rõ ràng là ăn chắc hắn. Bùi môn chủ, nếu như ngài không dám, có thể mời tông chủ Kim Dương Tông cùng đi, hai người cùng lên. Vân Nhi tiếp tục kích thích, thật đúng là ước gì bọn họ đánh nhau. Thánh võ cấp chiến đấu, khẳng định đặc sắc tuyệt luân, oanh động toàn đảo, đến lúc đó để cho người của Lưu Ly đảo tận mắt nhìn thấy. Nam tử của các chủ nữ nhi các là anh hùng bực nào? Tần Mệnh bất đắc dĩ, nữ tử này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cửu Mục Vương nằm sấp một lát, chậm rãi đứng dậy, hướng Tần Mệnh nói, tới đây. Tần Mệnh trong lòng khẽ động, khiêng bá đao, nhìn ra bên ngoài. Tới đủ nhanh. Cái gì tới? Bùi Thu Minh kỳ quái, vừa cảnh giác lại tức giận, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại buồn bực, hai người này hình như căn bản không để hắn vào mắt, người ta không có ý phản ứng với ngươi. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay. Thanh âm răn rắc trong trẻo chói tai, vang lên ở trong phòng, nhưng mà... Tần Mệnh không để ý tới, Cửu Ngục Vương càng không để ý tới. Vân Nhi đều kỳ quái, cái gì đến? Họ có vẻ lo lắng. Đang lúc Bùi Thu Minh nhịn không được muốn vung quyền, một cánh hoa xuyên qua tường, giống như trường mâu bạo kích bay vào, mang theo bụi mù. Cánh hoa tươi đẹp ướt át, nở rộ huyết mang, vắt ngang giữa không trung, tập trung vào Tần Mệnh. Bùi Thu Minh kinh ngạc, cái gì đây? Khí tức thật mạnh mẽ. Bành! Bành, bành, ba cánh hoa bạo kích, xuyên qua bức tường thật dày, xông vào phòng, huyết khí bắt đầu nồng đậm, lộ ra cảm giác áp bách kinh người. Lại sau đó, rầm rầm loạn hưởng, mấy chục đến hơn trăm cánh hoa liên tiếp lao đến, từ bốn phương tám hướng xông vào nữ nhi các, một đường bắn thẳng, phá hủy từng mảnh lương đống cùng xương phòng, tề tụ trong phòng Tần Mệnh. Hơn trăm vu nữ tề tụ ở bên ngoài nữ nhi các, hồng y như máu, sát khí như thủy triều, ánh mắt các nàng sán lạn. Hàn tinh lấp lóe, nhìn vị trí bị cánh hoa mãnh liệt tấn công. Tìm được rồi. Đuổi theo năm ngày năm đêm, cuối cùng cũng chặn được ngươi. Quỷ tướng Thủy Mi đang ở trên đảo, táng hoa thuyền sắp tới, lần này, ngươi chắp cánh cũng khó bay. Xung quanh nữ nhi các đã oanh động, hơn ngàn vạn người từ bốn phương tám hướng chạy tới, phân tán ở đỉnh kiến trúc phụ cận, kinh dị lại khẩn trương, nhìn tòa nhà hoa sen xa hoa hào hùng của nữ nhi các, cũng nhìn các vu nữ vu điện đằng đằng sát khí. Vu điện đại quy mô lên đảo là bởi vì nữ nhi các. Nữ nhi các làm chuyện gì chọc giận vu điện, ta liền nói rồi, quỷ tướng đích thân đến, khẳng định phải có đại sự phát sinh. Nữ nhi các, táng hoa điện, nữ tử tội gì làm khó nữ tử. Ta còn tưởng rằng đám người điên Phong Lôi Môn chọc giận vu điện, làm sao có thể là nữ nhi các. Chẳng lẽ từ nay về sau, nữ nhi các muốn biến mất khỏi Lưu Ly đảo? Sau này chúng ta đi đâu khoái hoạt, bên trong nữ nhi các cũng bị kinh động, hỗn loạn từ tầng 1 lan tràn đến tầng 5. Nam nữ lao ra khỏi phòng, kinh hoàng thất thố, một bên sửa sang lại y phục một bên kinh hãi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tổ chức thị vệ nữ nhi các hướng dẫn khách nhân rút lui khỏi cửa sau, các chủ tự mình dẫn mọi người hiện thân. Nữ nhi các cùng Vu Điện chưa bao giờ liên quan, dám hỏi vì sao mà đến, làn da như ngưng mỡ, ánh mắt như nước mùa thu. Các chủ nữ nhi các xinh đẹp không gì sánh được, nàng mang theo mạng che mặt, che đi gương mặt kiều diễm khuynh thế, cũng che đi thần sắc lạnh như băng. Một đám đệ tử nữ nhi các phía sau nghiêm trận chờ đợi. Tuy rằng đối phương chỉ có hơn 100 người, nhưng lại làm cho bọn họ khẩn trương cao độ, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Đây là Vu Điện, bá chủ luân hồi hải vực, mỗi lần xuất hiện đại quy mô đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Bọn họ thật sự nghĩ không ra vì sao Vu Điện lại vây quanh nữ nhi các. Bình thường nước giếng không phạm nước sông, chưa bao giờ lui tới liên quan đến nhau. Vì một người, ngay tại nữ nhi các ngươi, một vị vu nữ địa võ cảnh cao giai đứng ở phía trước, mặc dù các chủ nữ nhi các là thánh võ cảnh, nhưng cũng không hề sợ hãi, càng không có áp lực. Người nào, các chủ nữ nhi các là đệ nhất mỹ nữ Lưu Ly đảo, dáng người thon dài phập phồng, váy dài lỏng lẻo vừa phải, phác họa ra từng đường cong động lòng người, nhưng bên ngoài khoác một chiếc áo choàng rộng rãi, che đi ánh xuân mê hoặc người khác. Xa xa người vây xem càng tụ tập càng nhiều, tuyệt đại đa số vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các chủ nữ nhi các, nhưng ở trong hoàn cảnh này, bọn họ thật đúng là không có bao nhiêu tâm tình thưởng thức, đều kỳ quái đã xảy ra chuyện gì, không liên quan gì đến ngươi. Ở nữ nhi các của ta, liền có liên quan đến ta. Các chủ nữ nhi các tuyệt đối không muốn cùng Vu Điện trở mặt, nhưng vị trí cánh hoa tập trung đả kích chính là vị gian phòng kia. Chẳng lẽ là hắn chọc Vu Điện? Không có khả năng, hắn quanh năm hoạt động ở cổ hải. Rất ít khi trở về, làm sao có thể cùng Vu Điện có giao tiếp? Đừng gây rắc rối cho chính mình. Người hiện tại tốt nhất là chờ mong nữ nhi các cùng người nọ không quan hệ, nếu không, hôm nay không chỉ muốn bắt người, còn muốn dẹp sạch nữ nhi các ngươi. Một câu nói lạnh lẽo bay ra, xa xa lập tức vang lên từng trận nghị luận. Nữ nhi các là một trong năm thế lực khống chế Lưu Ly đảo, lại bị Vu Điện nói diệt liền diệt. Hoàn toàn không để nàng vào mắt. Các chủ nữ nhi các thần sắc lạnh như băng, đổi lại là những người khác nói chuyện như vậy. Nàng đã sớm động thủ, nhưng trước mặt chính là Vu Điện, nói hủy diệt nữ nhi các liền thật sự có năng lực hơn nữa thật sự làm, dám hỏi hắn mạo phạm Vu Điện ở đâu? Người biết hắn? Các vu nữ nghe ra âm thanh, ánh mắt lạnh như băng toàn bộ nhìn chằm chằm các chủ nữ nhi các. Các nàng không chỉ là tới bắt mục tiêu, còn là muốn che giấu tin tức khí linh. Nếu như người nọ cùng các chủ nữ nhi các quan hệ không ít, liền có thể biết được bí mật của khí linh. Không thể để lại. Cùng mang đi. Quen biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào. Cửu Ngục Vương đi ra khỏi căn phòng bị hư hại, đạp không mà đi, đi tới trước nữ nhi các, liếc mắt nhìn các vu nữ phía dưới, nhìn về phương xa. Quỷ tướng Thủy Mi đã nhận được tin tức, đang dùng tốc độ kinh người lao qua không trung, hướng nơi này chạy tới. Thánh uy phô thiên cái địa, ven đường kinh hãi thành từng mảnh. Thánh võ, chúng vu nữ cả kinh, người này quả nhiên không đơn giản. Xa xa mọi người vây xem càng kinh ngạc. Trong nữ nhi các lại có thánh võ, chẳng lẽ là hắn chọc giận Vu Điện, xem ra lai lịch không nhỏ, bằng không sao dám nói chuyện với Vu Điện như vậy. Ngươi đã làm gì? Các chủ nữ nhi các cũng đi lên trời cao, thay hắn sốt ruột. Ngươi mặc dù có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn Vu Điện, cùng loại thế lực này đấu tranh sẽ không có kết quả tốt. Không phải ta làm cái gì, là bọn họ muốn làm cái gì. Cửu Ngục Vương chắp tay mà đứng, nghênh đón quỷ tướng Thủy Mi chạy tới cực nhanh. Chính là ngươi cầm đồ của Vu Điện chúng ta. Thủy Mi đạp không mà đến, xa xa đang có rất nhiều vu nữ lao tới, từ bốn phương tám hội tụ đến nơi này. Ha ha, đồ của Vu Điện các ngươi. Ra mặt không cần. Bớt giả vờ. Giao ra đây. Ta đã lấy gì? Đồ ngủ của vu chủ các người. Thủy Mi thần sắc lạnh lẽo, thì ra là một tên đăng đồ tử vô sỉ. Thức thời một chút, đi cho ta, táng hoa thuyền hoa ở trên biển chờ ngươi. Táng hoa thuyền đang đến. Xa xa nghe được mọi người một trận bất an. Táng hoa thuyền giáng xuống, ý nghĩa táng hoa vu chủ đích thân đến. Môn chủ Phong Lôi môn Bùi Thu Minh đều lắp bắp kinh hãi, người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại phạm phải đại sự gì. Không ngờ lại có thể kinh động vu chủ tự mình hàng lâm. Hắn không khỏi nhìn thiếu niên bên cạnh, hơn trăm cánh hoa toàn bộ phiêu phủ xung quanh hắn, mơ hồ hình thành thế bao vây. Ta còn chưa từng thấy qua táng hoa vu chủ các ngươi, để cho nàng đến ngồi một chút. Ta ở nữ nhi các chuẩn bị rượu, coi như là rượu tiễn đưa. Mọi người hít một hơi thật sâu. Mãnh nhân, mời vu chủ vào trong hoa lâu ngồi một chút. Lời này sao dám nói ra miệng? Phóng mắt nhìn khắp hải vực, ai dám đùa giỡn vu chủ như vậy? Đến táng hoa thuyền, cũng có rượu tiễn đưa ngươi. Thủy Mi ngưng thần quan sát đối phương, rất xa lạ, không có ấn tượng, nhưng khí tức của đối phương lúc mạnh lúc yếu so với nàng kém hơn rất nhiều, nhưng lúc mạnh lại cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Không phải cho ta, mà là cho nàng. Cho ngươi. Hai tay Cửu Mục Vương đặt sau lưng chậm rãi siết chặt, một đoàn sương mù màu đen tràn ra giữa các khe quyền, giống như là một con hắc xà, nhảy múa, trong ngoài bay lên. Không thấy quan tài không rơi lệ. Ngươi không đi, ta tống ngươi đi. Thủy Mi đẩy ra một trưởng, một mảnh quang vụ dâng lên, vô cùng khủng bố. Bên trong sương mù nổi lên một tiếng nổ lớn, thiên kinh địa động, tựa như vỡ cả bầu trời, chấn động tất cả mọi người khí huyết dâng lên, miệng mũi tràn máu, thống khổ rút lui. Thủy nguyên lực trong thiên địa sôi trào, hải triều mênh mông từ trong quang vụ tuôn ra, giống như là dòng nước lũ đập vỡ cửa cống, mãnh liệt không ngừng cuộn trào ở xung quanh Thủy Mi, nhanh chóng khuếch tán, bao trùm hơn ngàn thước. Bên trong hải triều có đạo cường quang thoạt nhìn giống như nhật nguyệt tinh thần đang lóe ra, lộ ra uy năng khủng bố. Mọi người kinh động, từng mảnh lui đi, sợ bị dư uy ảnh hưởng. Tất cả mọi người, lui thủ nữ nhi các chủ nữ nhi các cao giọng quát lệnh, hơn 1000 đệ tử thị vệ bừng tỉnh, nhao nhao lui vào nữ nhi các loại thanh âm đóng cửa sổ vang lên thành một đoàn. Đạo đạo cường quang từ chỗ sâu trong hoa sen nở rộ, thật là hoành tráng. Mặt đất vỡ vụn, ầm ầm vang lên. Hoa sen lại chậm rãi bay lên trời, cánh hoa nở rộ liên tiếp thu lại. Mọi người trên lưu ly đảo kinh ngạc há miệng, lần đầu tiên biết nữ nhi các lại là vũ khí, lại có thể bế thủ phòng ngự. Ta giúp ngươi, các chủ nữ nhi các đứng sau lưng Cửu Mục Vương. Vu điện ba quỷ tướng, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, cảnh giới cao thâm, bất kỳ một người nào cũng có thực lực đáng sợ hủy diệt một phương đảo. Không cần, chiếu cố tốt nữ nhi các của ngươi. Cửu Mục Vương không lùi không né, lại đi về phía Thủy Mi. Ngươi điên, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta giúp ngươi. Các ngươi ai cũng không đi được. Thủy Mi giải phóng thủy triều. Ầm ầm, không chấn động, hải triều mở rộng, mang theo một cỗ năng lượng hủy diệt điên cuồng trùng kích mà đi. Thủy lực không gì so sánh nổi, tinh thần to lớn rực rỡ chói mắt. Bầu trời cao bị sóng lớn che đậy, thanh thế lao nhanh làm cho người ta cả người nhũn ra, nhìn lên bầu trời đều cảm nhận được sự nhỏ bé cùng vô lực của mình, tinh thần bên trong sóng lớn càng chói mắt. Giống như là tinh thần thật, vô cùng kinh khủng, mà theo sóng lớn phóng nhanh, một ngôi sao nở rộ quang huy đến cực hạn, vọt tới phía trước sóng chiều, giống như muốn dẫn dắt cả một mảnh sóng lớn, dẫn dắt mênh mông tinh thần. Quỷ tướng Vu Điện, danh bất hư truyền, Cửu Mục Vương đột nhiên thét dài một tiếng, cả người dâng lên xương đen trùng trùng điệp điệp, tóc dài múa loạn, ánh mắt sáng ngời, giống như thần ma thức tỉnh, phát ra sát uy khủng bố mà mênh mông. Không gian phía trước trong lúc bất chợt vặn vẹo, giống như là cùng dị độ không gian nối tiếp nhau. Đạo đạo hắc mang liên tiếp xông ra, chạy loạn ở trong thiên địa, vặn vẹo múa loạn ở không gian xung quanh. Ngay lúc sóng lớn cuồn bạo bay tới, không gian kia đột nhiên bành trướng, liên tục tăng vọt, giống như là không gian sắp sụp đổ nổ tung. Rất nhiều người mở to hai mắt, khí tức đều theo không gian kịch liệt bành trướng mà nâng lên, kinh ngạc lại kinh ngạc, đó là cái gì? Thủy Mi khẽ nhíu mày lại, nhưng thế công không ngừng, khống chế sóng lớn cùng tinh thần, hung hăng đè áp không gian kia. Rầm rầm. Một canh cổng màu đen đập vào không gian bành trướng, trong nháy mắt hiện ra, sừng sững trên không trung. Hắc khí chạy loạn, sát khí lượn lờ, cánh cửa khổng lồ toàn thân đen kịt, đen đến nỗi làm cho người ta hoảng hốt, thật lớn giống như một ngọn núi, từ không gian dị độ chuyển đến nơi này. Nó có tạo hình cổ xưa mà quái dị, giống như một ác ma dữ tợn, miệng to đầy răng nanh, mắt lớn trợn tròn. Phía trên treo đầy xiềng xích quái dị, theo cự môn xuất hiện, ào ào đụng loạn, làm cho người ta run rẩy, làm cho linh hồn người ta phát ra âm thanh. Đó là cái gì? Miệng của mọi người biến thành chữ O. Ầm ầm, sóng lớn đánh tới trước mặt, đụng vào cánh cửa khổng lồ, bộc phát ra tiếng động rung trời, cũng không giống như tiếng nổ tung, mà là xa xôi thâm trầm. Cự môn ầm ầm run rẩy, nhưng vững vàng chống đỡ. Sóng lớn thì nổ tung nước biển đầy trời, chật ních bầu trời, tinh thần phía trước trong phút chốc ảm đạm không ánh sáng, ngã xuống, điêu linh. Không có khả năng. Các vu nữ kinh ngạc há miệng, bị ngạnh kháng. Nam tử này là ai? Hắn sao có thể chống lại một kích toàn lực của quỷ tướng? Cửu Mục Vương bay lên trời, dừng lại ở trên cánh cửa khổng lồ, y phục múa loạn, tóc dài tung bay, hai tay hắn nhanh chóng xoay chuyển, ký kết văn ấn, nối liền quỷ môn. Ầm ầm, mặt quỷ trên cánh cổng khổng lồ đột nhiên mở rộng, sóng khí màu đen phun ra, ăn mòn sóng lớn, va chạm liên tiếp đến tinh thần lực. Bên trong đại môn truyền ra tiếng kêu rên rỉ thê lương. Truyền khắp thiên địa, có mấy quái vật đáng sợ trước tiên va chạm thủy triều, giống như là muốn từ bên trong rẫy ra, phía trước lại là một đầu địa long, khổng lồ mà cứng cỏi, gai xương toàn thân giống như ngọn kiếm, nặng nề mà cứng rắn, đầu rồng khổng lồ dữ tợn gầm thét, thổ nguyên lực phun ra bạo động, hủy diệt sóng lớn cùng tinh thần sán lạn. Nhưng mà, một đầu liệt diễm cự thú ngay sau đó đạp lên đầu nó, hung hăng bước vào hắc ám, cũng muốn lao ra. Mà ngọn lửa cùng sóng lớn va chạm, bộc phát ra tiếng nổ lớn không gì sánh kịp, bốc hơi lên sương mù dày đặc vô tận, không gian hoàn toàn bạo động, vô số quái vật giống như muốn từ trong bóng tối chạy ra, lại bị sóng lớn trùng trùng điệp điệp va chạm bao phủ, đè ép trở về hắc ám. Một nam tử hùng tráng bổ ra hắc ám, đụng phải sóng lớn, cuồng loạn giống giận, gần như là phát điên, hắn chịu đủ hắc ám bên trong, chịu đủ hỗn loạn nơi đó, không quan tâm xông ra ngoài, nhưng mà, xiềng xích xung quanh quỷ môn trong nháy mắt nổi lên, loạn vũ trường không, cuồng liệt quất lên người hắn, hơn trăm sợi xiềng xích tựa như sấm sét màu đen, trống rỗng chém chạm, đánh cho hắn huyết nhục mơ hồ, thê lương kêu thảm thiết, bị hung hăng áp giải về hắc ám. Xa xa hơn vạn người xem chiến ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh, có vài người gan đều nứt ra, bị chấn động thật sâu. Cảnh tượng này thật kinh khủng. Chưa từng nghe thấy, càng chưa từng thấy qua, các chủ nữ nhi các đều bị chấn trụ, nàng chưa từng thấy qua hắn thi triển võ pháp như vậy. Thiên Vương Điện, Cửu Ngục Vương. Quỷ tướng Thủy Mi rốt cục cũng biến sắc, nàng nhớ tới thân phận người này, cũng nhớ tới thế lực sau lưng hắn. Sóng lớn liên miên không dứt, toàn bộ bị nuốt vào quỷ môn, bao gồm cả tinh thần bên trong, đều hoàn toàn bị giết chết, từ trên cao biến mất sạch sẽ. Bầu trời an tĩnh, năng lượng tán loạn, phía dưới là yên tĩnh như chết. Môn chủ Phong Lôi Môn hơi há miệng, Thiên Vương Điện có nghe nói qua, Cửu Ngục Vương thì chưa từng nghe qua, nhưng ba chữ Thiên Vương Điện đủ để nói rõ hết thảy, mặc dù là một thế lực trên đất liền, nhưng lại là một trong những thế lực hiếm hoi có thể xông ra danh uy ở hải vực. Trước kia hắn chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua, hôm nay xem như mở mắt, hắn tuy rằng rất cuồng, nhưng tự biết sức mình, năm người hắn đều ngăn không được một kích vừa rồi của Thủy Mi, nhưng ở trước mặt người này, lại dễ dàng hóa giải như vậy. Tần Mệnh hơi ngưng mi, thật mạnh. Quá mạnh. Đây chính là thánh ngục trong chúng vương thư, nghe nói bên trong niêm phong vô số cường giả mãnh thú, đều là bị Cửu Ngục Vương tự tay bắt vào, muốn ở bên trong rèn luyện đến chết, để cho chúng nó tự giết lẫn nhau đến chết, để cho huyết nhục cùng linh hồn sau khi chúng tử vong, lại thai nghén thánh ngục. Uy lực tuyệt luân, không ai phá được. Thánh ngục là vũ khí, càng là võ pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Ngục Vương đem thánh ngục dung luyện vào thân thể của mình, cũng đem thân thể của mình tế hiến cho thánh ngục. Thánh ngục chính là Cửu Ngục Vương, Cửu Ngục Vương chính là thánh ngục. Nghe nói trung cực thánh ngục có thể mở ra cửu trọng ngục môn, có thể chân chính đả thông dị độ không gian, thôn luyện hết thảy trong thiên địa, bao gồm người, yêu, linh, thậm chí sơn hà minh mông. Vân Nhi nhìn Tần Mệnh, đôi mắt xinh đẹp liên tục tỏa sáng. Các nàng đều biết các chủ có một nam tử cường đại đến danh động cổ hải, lại chưa bao giờ biết thân phận của hắn. Hôm nay rốt cục cũng bị vạch trần bí ẩn, Cửu Ngục Vương Thiên Vương Điện. Mà Cửu Ngục Vương còn gọi vị thiếu niên này là đệ đệ, nhất định là tân vương vừa sắc phong của Thiên Vương Điện. Không hổ là một trong những tổ chức thần bí nhất lục địa, chúng vương sắc phong đều là người kinh thái tuyệt diễm, 19 tuổi tiến vào địa võ đủ để nói rõ hết thảy. Cửu Ngục Vương thì sao? Thiên Vương Điện còn chưa có tư cách khiêu chiến Vu Điện. Thủy Mi chiêu ra chuôi cổ kiếm, mũi kiếm màu xanh bộc phát vạn trượng quang mang, sắc bén đến mức làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được, không cách nào nhìn thẳng. Nàng bổ ra một kiếm, thủy nguyên lực tán loạn trong thiên địa lần thứ hai bạo động, giống như là vạn đạo thiểm điện, đuổi theo kiếm quang khổng lồ chém về phía cửa thánh ngục, tại chỗ chặt đứt hơn 10 sợi xích ngăn chặn, bổ vào mặt quỷ trên đại môn, bộc phát ra cường quang ngút trời, đại môn run rẩy, giống như là bị chém thành hai nửa. Một kiếm thật mạnh. Mọi người kinh hô, vừa sợ vừa hoảng, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn lên cao, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thánh võ cảnh đối với bọn họ mà nói thần bí mà cường hãn, là cảnh giới chỉ có thể nhìn lên. Kỹ dừng ở đây. Nhìn ngươi có thể gánh vác được mấy kiếm của ta. Thủy Mi giơ cao lam kiếm, toàn thân từ trong ra ngoài phun ra tinh hoa, ánh sáng tinh thần, bay lên trời, tề tụ thần kiếm. Nhưng, nhìn nơi đó kìa. Lại tới một người. Một người. Hai người. Tê. Trời ơi! Toàn trường kinh hô bốn phía, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sắc mặt đều trắng bệch. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện vị trí không gian vạn vẹo, từng người một, tính cả người kia, đã xuất hiện 6 người, phân ra các phương vị khác nhau, tụ tập cách xa ngàn thước, vây quanh Thủy Mi, Thánh Ngục, Lục Trọng Môn. Cửu Ngục Vương ngồi xếp bằng trên quỷ môn, toàn thân lượn lờ hắc khí, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, từng cỗ năng lượng quỷ dị mà khủng bố, không ngừng phát ra từ trong thân thể. Giống như gợn sóng vô hình, dòng trời qua trời cao, truyền khắp tám hướng, tầng tầng lớp lớp va chạm vào không gian đang vặn vẹo bành trướng. Lục Trọng Môn. Sắc mặt Thủ Mi khó coi, rốt cục cũng cảm nhận được áp lực. Quỷ tướng Thủy Mi, chúng ta rút lui, Táng Hoa thuyền đang nhanh chóng đến, chúng ta bàn giao hắn ta cho Vu chủ đến thu thập. Các Các vu nữ phía dưới liên tiếp hô to, ngay cả các nàng cũng cảm nhận được uy hiếp, huống chi quỷ tướng Thủy Mi bị vây quanh. Vu nữ đang đến. Toàn trường loạn, rất nhiều người trực tiếp quay đầu bỏ chạy, vội vàng tìm chỗ ẩn náu. Một khi vu chủ tức giận, rất có thể toàn bộ hòn đảo sẽ bị săn bằng, chôn cất xuống biển. Cửu Ngục Vương, đưa tay chịu trói đi, ngươi đánh bại ta, nhưng không đánh bại được vu chủ, thay vì đến lúc đó sống không bằng chết, còn không bằng bây giờ thu tay lại. Chủ động đến Táng Hoa thuyền thỉnh tội, giao ra thứ kia, việc này còn có đường hỏa hoãn. Quỷ tướng Thủy Mi lớn tiếng quát mắng, dùng sức nắm chặt cổ kiếm. Nhưng đáp lại nàng không phải là sự thỏa hiệp của Cửu Ngục Vương, mà là không gian liên tiếp sụp đổ, còn có quỷ môn khổng lồ lần đầu xuất hiện, huyết hồng, u lam, hắc thanh vân vân. Sáu tòa cự môn giống như sáu ngọn núi chọc trời, sừng sững trên không trung, lộ ra uy áp khủng bố, tràn ngập sương mù dày đặc như đại dương mênh mông, bộ dáng khác nhau, lại đều dữ tợn đáng sợ, khí tức cũng đều khác nhau, lại đều treo xích xích đáng sợ, thanh âm ào ào làm cho linh hồn người ta đều sợ hãi, giống như là muốn từ trong thân thể lột ra. Rất nhiều người ra đầu đều tê dại, một cửa thánh ngục đã làm cho người ta sợ hãi, sáu cái đồng loạt xuất hiện, đây là muốn giết Thủy Mi, hắn thực sự dám làm sao? Đây chính là quỷ tướng của Vu Điện, ngay cả đám người môn chủ Phong Lôi Môn nhìn thấy cũng phải kính sợ. Tên hỗn trứng đáng chết, ngươi đây là tuyên chiến. Thủy Mi không do dự nữa, xách kiếm bay lên không, muốn giết ra vòng vây. Trễ rồi. Cửu Ngục Vương đột nhiên mở mắt, hai mắt lại biến thành màu sắc quỷ dị. Mắt trái xanh biếc là u linh, mắt phải sáng bóng, tựa như sấm sét. Sáu tòa thánh ngục môn toàn bộ nổi lên cường quang, tựa như dòng sông chảy xiết, như đại dương cuồn cuộn, phong ấn ngàn thước không gian, bao phủ quỷ tướng Thủy Mi. Không, hàng trăm vu nữ tập thể thét chói tai. Vô số người đầu váng mắt hoa, thật sao? Người này thật muốn giết quỷ tướng của Vu Điện sao? Môn chủ Phong Lôi Môn đều hơi há miệng, ngoan nhân. Cửu đại vu chủ Vu Điện, 36 đại quỷ tướng, cũng không phải dễ chọc như vậy. Một khi chọc giận bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vị gia này thế nhưng cũng không chớp mắt một cái, trực tiếp lăng nhục. Không được, dừng lại. Các chủ nữ nhi các đều kêu lên đầy sợ hãi, ý đồ ngăn cản Cửu Ngục Vương. Không thể đánh nữa, nếu tiếp tục đánh ai có thể cứu ngươi? Thánh ngục, lục trọng môn, mở. Cửu Ngục Vương giống to dữ dội, thanh âm như sấm sét, chấn động không gian, nổ vang lưu ly đảo rộng lớn. Những cường giả đang chạy tới nơi này, bao gồm tông chủ Nhất Nguyên Tông, hội chủ Tứ Hải Hội, tông chủ Kim Dương Tông đều bị cứng rắn chấn tại chỗ, ngơ ngác nhìn từ xa. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Sáu tòa thánh ngục môn toàn bộ mở ra, tiếng ầm ầm chấn điếc cả tai, cường quang cuộn trào chấn động không gian. Giống một quái vật đáng sợ đầu đua nhau đập cửa tù lao, gầm gừ, bạo liệt hung mãnh, hai mắt chúng nó đỏ bừng, giống như bị khống chế linh hồn, nhào tới Thủy Mi phía trước. Đầu tiên một đầu bạo viên toàn thân đen kịt, ngẩng đầu lên trời thét dài, thanh âm như sóng thần, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ô quang lóe ra, vòng quanh thân mà xoay, thoạt nhìn dữ tợn mà hung mãnh. Nó dùng sức đấm vào ngực mình, phảng phất như tiếng trống trời vang lên, nặng nề mà kinh người. Oanh một tiếng giết chạy tới Thủy Mi. Nghiệt xúc, cút đi. Thủy Mi kinh hãi đan sen, luân kiếm chém chảm, kiếm quang kinh thiên, bổ ra phiến không gian phong ấn này, từ trên trời giáng xuống, đem bạo viên chính giữa bổ ra. Bạo viên đáng sợ lại khó ngăn cản hiếp của kiếm uy. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến những mãnh thú khác, bọn chúng liên tiếp giết tới, khí tức bạo ngược lại càng hung tàn. Một con thiên nhận la trùng, dài hơn một thước, năm màu sặc sỡ, lấp lánh các loại màu sắc, rất rực rỡ, béo tròn đáng yêu. Nhưng lại vọt lên phía trước nhất, toàn thân đường vân sọc loang lổ trông đẹp mắt, trên thực tế tương tự như lực lượng áo nghĩa. Một đầu hắc man ngưu, gào thét chạy như điên, mỗi một bước đều phải đạp nứt không gian, giống như một ngọn núi sắt màu đen đang di chuyển. Một đầu tiếp theo một đầu yêu quái, đều là một số yêu trùng đáng sợ. Sắc mặt Thủy Mi cực kỳ khó coi, một đầu có thể giết, hai đầu có thể giết, ba đầu bốn đầu. Sáu tòa thánh ngục môn nặng nề mở ra, hơn trăm đầu cự thú cùng võ giả đều giết ra. Trước sau khác nhau, sau lưng mỗi người bọn họ đều nối liền một sợi xích, là liên lụy đến chúng nó, lại càng bị thánh ngục khống chế. Cửu Ngục Vương, ngươi có đủ khả năng gánh nhận hậu quả không? Thủy Mi tung hoành chém giết, cả người đầy máu, giết lui một đám lại thêm một đám. Nàng tung hoành hải vực, sát phạt vô số, danh uy quỷ tướng là dùng chiến tích chất đống ra, không phải tiến vào thánh võ liền có cơ hội đạt được danh nghĩa quỷ tướng. Nhưng nàng đối mặt không chỉ có cường địch cuồng mãnh bốn phương tám hướng, còn có xiềng xích không ngừng cuồng vũ, đó mới là uy hiếp chí mạng. Đây là hải vực, không phải đất liền, ngươi nghĩ rõ hậu quả của việc tuyên chiến Vu Điện sao? Vu chủ lập tức đến, ngươi không được chết dễ dàng. Thủy Mi liên tiếp gào thét, nhưng thế công bốn phương tám hướng liên tục không dứt, Cửu Ngục Vương căn bản không có ý thu tay. Rốt cuộc, phốc suy, phốc suy. Hai sợi xích xuyên qua thân thể nàng, mang theo máu tươi đầy trời, ngay sau đó nhanh chóng vòng qua, kéo về phía Thánh Ngục Môn. Vu chủ, Thủy Mi thê lương thét chói tai, miệng đầy máu tươi, trong nháy mắt bị kéo vào Thánh Ngục hắc ám, biến mất không thấy đâu. Tất cả mãnh thú cùng cường giả đều toàn bộ ngừng lại, an tĩnh ở trên cao, bị xiềng xích vòng quanh, kéo về cửa ngục của mình. Từ lúc Thánh Ngục lục trọng môn mở ra, đến khi toàn bộ đóng lại, toàn bộ quá trình ngắn ngủn hơn 10 giây. Khi cường quang đầy trời tan hết, 6 tòa ngục môn cũng biến mất, chỉ có Cửu Ngục Vương mặt không biểu tình đứng ở trên cao. Phía dưới hơn vạn người tập thể thất thanh, đều bình tĩnh nhìn trên cao, quỷ tướng Thủy Mi đâu? Cứ như vậy mà biến mất sao? Các vu nữ hoảng hốt, cả người ớn lạnh. Quỷ tướng Thủy Mi chết rồi. Trên Táng Hoa thuyền có 3 vị quỷ tướng, cứ như vậy chết một. Họ cảm thấy không đúng sự thật, cũng không thể tin vào mắt mình. Ngươi thực sự giết nàng. Các chủ nữ nhi các đi tới, cũng có cảm giác không chân thật. Vu Điện tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, rất ít người dám khiêu chiến bọn họ, nhất là vu chủ cùng quỷ tướng bên trong. Chứ đừng nói là có ai dám giết quỷ tướng trước mặt mọi người. Nàng đến giết ta, phải chuẩn bị tốt kết quả bị giết. Thiên Vương Điện chúng ta cũng không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu ai trêu chọc chúng ta cũng tuyệt đối không lưu lại. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, có thể giết thì tuyệt đối không phế. Cửu Ngục Vương nhìn từ xa, vu chủ muốn đến rồi, ta chạy trốn 2 năm cũng muốn bắt đầu. Vu Điện làm việc không từ thủ đoạn, ngươi giết quỷ tướng của bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn liều chết ở hải vực? Cửu Ngục Vương nhìn mỹ nhân gần trước mắt, nhẹ giọng cười một cái, đưa tay sờ lên kiều nhan của nàng. Thân thể mềm mại của các chủ nữ nhi các run rẩy, băng sơn hòa tan, hai gò má đỏ bừng. Nàng không thích ứng với loại mập mờ này, đang muốn tránh đi, Cửu Ngục Vương lại nói, chờ ta 2 năm, cũng có thể là 3 năm. Nếu ta còn sống trở lại, ta sẽ thành thân với nàng, nếu không thể nhìn thấy ta, quên ta đi. Các chủ cảm giác trái tim mình giống như bị thứ gì đó nắm chặt, hơi hít thở không thông, một trận đau đớn. Nàng nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt mông lung trong lúc lắc lư, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, ta chờ chàng. Cửu Ngục Vương đứng ở trên bầu trời cách lưu ly đảo ngàn thước. Đón gió biển ôn hòa, nhìn ra vùng biển mênh mông. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, cùng hắn đứng trên cao. Cửu Ngục Vương nói nhẹ, ít thì 2 năm, nhiều thì 3 năm, Hoàng Thần Tam Xoa Kích sẽ trả lại cho ngươi, có thể là ta mang về, cũng có thể là vương hầu khác. Nhưng dù sao, con đường tiếp theo, ngươi phải đi tiếp. Ta hiểu. Thời gian 2-3 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng trưởng thành. Một khi ngươi tiếp nhận Hoàng Thần Tam Xoa Kích, phải vĩnh viễn đi tiếp, phương thức duy nhất để dừng lại chính là an nghỉ tại hải vực. Ngươi muốn đi theo con đường của ta, giết vào cổ hải, ngươi chính là lá cờ, tiếp dẫn chúng vương hầu về. Trận hành động này là một áp lực cũng là một cơ duyên cho ngươi. Sinh, ngươi danh động cổ hải, chúng vương điện uy chấn 2 mảnh thế giới hải lục. Chết, ngươi sẽ bị người ta lãng quên, chúng vương điện muốn quật khởi lại cũng không biết năm nào tháng nào. Cửu Ngục Vương nói bình tĩnh đạm mạc. Lại từng câu từng chữ nặng hơn ngàn cân treo sợi tóc, đặt ở trong lòng Tần Mệnh. Một khi bắt đầu, thật sự không có đường quay đầu. Chúng vương thiên vương điện phân tán ở các nơi trên đất liền và hải vực. Muốn tập kết toàn bộ lại nói dễ dàng như thế nào. Đừng nói là 3 năm, 5 năm đều khó. Cho nên phải chia làm 2 đoạn trước sau. Một đoạn do Cửu Ngục Vương dẫn dắt, một đoạn do Tần Mệnh dẫn dắt. Một đường bạo tẩu cùng chạy trốn. Lại có bao nhiêu cường địch liên lụy tiến vào, sẽ có bao nhiêu vương hầu ngã xuống. Tần Mệnh càng kỳ quái rốt cuộc là ai nghĩ ra kế hoạch như vậy, vì sao Cửu Ngục Vương lại tiếp nhận. Có lẽ, bên trong còn có nhiều bí mật hơn, có rất nhiều nguyên nhân hắn còn chưa biết. Cửu Ngục Vương không nói thêm gì nữa, cũng không cần phải nói thêm nữa. Chờ mong Tần Mệnh có thể trưởng thành càng nhanh hơn càng mạnh hơn, tương lai mới có thể tiếp nhận ngọn cờ kiên cường đi tiếp. Hàng chục ngàn người tụ tập gần bến tàu nhìn 2 người trên bầu trời hàng ngàn mét, bọn họ còn tưởng rằng, vị Cửu Ngục Vương này sau khi giết Thủy Tương sẽ chạy ra hải vực. Xa xa rời đi, không nghĩ tới hắn lại đứng ở nơi đó, nhìn tư thế kia ngược lại giống như là đang chờ vu chủ. Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến vu chủ? Ngẫm lại liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nghe nói cảnh giới vu chủ đều là thánh võ đỉnh phong, vô hạn gần với thiên võ. Nhân vật như vậy trong lúc phất tay cũng đủ để lật sông đảo hải, hủy diệt đảo. Hơn nữa, liên quan đến một trận phát động toàn thân, người giết quỷ tướng, lại muốn khiêu chiến vu chủ, chẳng khác nào hướng vu điện luân hồi hải vực toàn diện tuyên chiến. Vu Điện, cho dù là bá chủ trong cổ hải cũng không dám khinh thị. Khiêu chiến với loại quái vật khổng lồ này, không phải chính là tự tìm đường chết sao? Cho dù hôm nay ngươi không chết, nhưng cũng không sống được bao lâu, trốn không thoát được bao xa. Môn chủ Phong Lôi Môn thần sắc quái dị, lúc thì nhìn các chủ nữ nhi các, lúc thì nhìn 2 người phương xa. Trong lòng một trận sợ hãi, nữ nhi các thế nhưng lại kết minh với một vị siêu cấp cường giả như vậy, mình lại thiếu chút nữa cùng người ta đánh nhau. Rất nhiều người đều đang nghị luận, vị cửu mục vương này hình như cùng các chủ nữ nhi các rất thân mật, mà người bên cạnh cửu mục vương là ai? Không ngờ lại có đôi cánh màu vàng, cũng đứng ở phía trước. Bành! Bành! Sắc trời dần tối, phương xa bay tới mây đen, nhìn như thong thả, lại giống như vượt qua không gian đến gần Lưu Ly đảo. Mây đen cuồn cuộn, hắc khí tràn ngập, bảy cự quỷ như ẩn như hiện, một đôi mắt giống như là u hỏa màu xanh biếc, xuyên thấu mây đen, nhìn xuống đại dương mênh mông, lại tựa như oán linh tà ác, bế nghĩa sinh ra. Nhiệt độ giữa biển trời đều như giảm xuống, trong không khí lộ ra một cảm giác âm lãnh. Táng hoa thuyền vượt biển mà đến, ngang qua bầu trời, toàn bộ là màu máu tanh, lá cờ phiêu bạt, tiếng chuông vang vọng, giống như một chiếc thuyền ma thực sự, từ địa ngục đến đây. Uông Dương bình tĩnh, gió biển tan đi, làn sóng tĩnh lặng. Mọi người xung quanh bến tàu cả người rét run, thanh âm lúc trước còn nhao nhao nghị luận cũng đều bình tĩnh. Có vài người quay đầu bỏ chạy, chui vào trong rừng sâu, núi thẳm, ngay cả những người trước đó to gan tụ tập ở phía trước cũng lui về phía sau. Đó là táng hoa thuyền trong truyền thuyết. Một vũ khí đáng sợ, táng hoa thuyền kỳ thật chính là táng hoa điện, bên trong tụ tập lượng lớn vu nữ, còn có hai vị quỷ tướng. Cho nên nơi táng hoa thuyền đi qua, tuyệt đối không có ai dám chắn đường, đều sẽ chạy trốn xa xa, bằng không có chết không sống. Ngay cả cổ hải xa xôi cũng nghe nói qua hung danh của táng hoa thuyền. Vu chủ táng hoa thật sự đến. Y Tuyết Nhi và các vu nữ rốt cục cũng dám lộ diện, nhao nhao rời khỏi đảo, vòng qua cửu mục vương trên bầu trời, vọt tới hướng táng hoa thuyền. Vu chủ đã đứng ở mũi thuyền, nhìn chằm chằm vào hai người ở bầu trời xa. Nàng không nhận ra cửu ngục vương, nhưng nhận ra Tần Mệnh, một người tập kích nàng trên bán nguyệt đảo, tuy rằng lúc ấy đeo mặt nạ, hiện tại lại mọc cánh, nhưng vẫn bị nàng nhận ra. Chẳng lẽ khí linh thật sự là bị hắn cướp đi? Bẩm vu chủ, sư tôn ta đã chết. Y Tuyết Nhi lên thuyền, quỳ xuống trước mặt vu chủ. Cái gì? Hai vị quỷ tướng hai bên trái phải biến sắc, chết rồi. Ánh mắt các nàng lạnh lùng như điện, nhìn về phía nam tử ở xa. Đó là ai, vậy mà có thể giết chết Thủy Mi? Hắn là cửu ngục vương của Thiên Vương Điện. Hắn nhốt sư tôn vào thánh ngục, giết chết. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, người bên cạnh hắn chính là vương mới sắc phong của Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh. Y Tuyết Nhi bi phẫn đan sen, ân sư chết ở trước mặt nàng, mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quả nhiên, vu chủ bình tĩnh như thường, lúc ở bán nguyệt đảo đụng phải lão đầu kia. Nàng liền mơ hồ nghĩ đến, nhưng cũng không tin Thiên Vương Điện dám cường đoạt khí linh, nếu không sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện lần đầu tiên ở hải vực và đất liền. Khẩn cầu vu chủ báo thù cho sư tôn ta. Mắt Y Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt. Không cần vu chủ động thủ, chúng ta sẽ chiếu cố nàng. Hai vị quỷ tướng nổi giận. Trở lại. Vu chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người, mỗi người đều thuộc về các vị, nắm trong tay táng hoa thuyền, nghiêm phòng đánh lén. Ý của ngài là, hai vị quỷ tướng bừng tỉnh, cửu ngục vương can đảm ngăn ở nơi đó, thoạt nhìn không sợ hãi, chẳng lẽ trong hải vực phụ cận ẩn núp các vương khác của Thiên Vương Điện, là muốn phục kích táng hoa thuyền bọn hắn? Nhất là vị lão đầu thần bí mà cường hãn kia, làm cho các nàng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có thể là đã đuổi kịp hay không, khống chế táng hoa thuyền, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Sau khi vu chủ hạ lệnh, rời khỏi mũi thuyền, đạp không đi về phía cửu ngục vương. Nàng khoác áo choàng đỏ như máu, hoa quý mà mỹ diễm, kiều nhan xinh đẹp như tiên linh, lại mông lung mơ hồ, có thể cảm nhận được phần mỹ lệ kinh tâm động phách kia, lại như thế nào cũng nhìn không rõ, càng không nhớ được dung nhan chân thật của nàng. Xung quanh vu chủ tung bay những cánh hoa tươi sáng, mỗi bước hạ xuống, phía dưới mũi chân đều sẽ trống rỗng xuất hiện những đóa hoa nở rộ, vững vàng nâng đỡ nàng. Đến rồi, đó chính là táng hoa vu chủ. Môn chủ Phong Lôi Môn hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy táng hoa vu chủ, trong lòng không khỏi có chút áp lực, cũng kiêng kỵ thật sâu. Bọn họ toàn bộ lui về phía sau ngàn thước, phóng thích ra thánh uy, bao phủ đệ tử tông môn của bọn họ. Một khi vu chủ khai chiến, năng lượng nhất định sẽ mang tính hủy diệt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Lưu Ly đảo. Các chủ nữ nhi các thay cửu mục vương sốt ruột, chàng phải làm sao bây giờ? Thật sự muốn chiến cùng vu chủ. Chàng không phải là đối thủ của nàng. Chờ mong gặp lại. Cửu ngục vương cười nhẹ nhàng, sải bước đi về phía vu chủ, nên đến trung quy cũng phải tới, băn khoăn đã tan thành mây khói, chỉ có hào tình sôi trào ở toàn thân chạy như bay, một hồi điên cuồng, một lần bạo tẩu, đám quần hùng hải vực, dùng máu tươi của các ngươi để chứng kiến Thiên Vương Điện chúng ta quật khởi đi. Chờ mong gặp lại. Tần Mệnh trân trọng hành lễ, một lễ này, có lẽ đó là vĩnh biệt. Hắn huy động cánh chim, lui về không trung Lưu Ly đảo, ngưng mi chờ đợi, cũng thay Cửu Ngục Vương đổ mồ hôi. Táng Hoa Vu chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Cửu Ngục Vương cười khẽ, vui vẻ không sợ hãi, ngược lại hào phóng bừng bừng. Thủy Mi sống hay chết? Vu chủ cách bầu trời trăm thước, giằng co với Cửu Ngục Vương. Tạm thời còn chưa chết, nhưng cũng không sống được bao lâu. Ta nắm thánh ngục trong tay nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ai từ bên trong chạy ra. Khí linh ở trên tay ngươi. Muốn không? Qua đây lấy. Cửu Ngục Vương từ trong không gian giới chỉ chiêu ra thủy tinh cầu, toàn thân xanh thẳm, cường quang lóe lên như sấm chớp, chiếu sáng bầu trời tối tăm. Bên trong giống như là một đại dương mênh mông vô tận, mãnh liệt dâng trào, thủy nguyên lực tinh khiết xuyên thấu qua phong ấn thủy tinh cầu, tràn ngập giữa biển trời. Mặt biển yên tĩnh bắt đầu nổi lên sóng cả, sóng biển không có gió tự lên, từ chậm rãi đến mãnh liệt, tạo nên sóng chiều trùng trùng điệp điệp, hỗn loạn đụng chạm lấy nhau, càng vỗ về phía bờ biển xa xôi cùng bến tàu. Nhất định phải như vậy. Náo loạn quá, muốn kết thúc liền khó khăn. Mạng cũng không còn, còn quan tâm đến những thứ đó. Sao, vu chủ không dám? Khí linh, ta bắt buộc phải có. Các ngươi muốn chơi, ta phụng bồi đến cùng. Còn ai nữa, tất cả ra ngoài đi, ta tiếp toàn bộ. Thần thức vu chủ như chiều, bao phủ hải dương, cũng quét về phía lưu ly đảo xa xôi, tìm kiếm những vương hầu khác của thiên vương điện. Một mình ta là đủ, còn cần những người khác. Khí linh ở ngay trên tay ta, vu chủ tới lấy sao? Tay trái Cửu Ngục Vương nâng thủy tinh cầu lên, phá nứt tầng tầng phong ấn, thánh uy mạnh mẽ xuyên thấu vào thủy tinh cầu, đánh thức khí linh yên lặng bên trong. Răng rắc, mặt ngoài thủy tinh cầu hiện ra khe nứt rất nhỏ, thanh âm giống như sấm sét bổ không, vang vọng biển trời. Thanh âm truyền ra mấy chục dặm, bên trong phát ra uy áp càng ngày càng đáng sợ, giống như là một mảnh đại dương chân thật. Vu chủ khẽ nhíu mày lại, nàng tra khắp hải vực xung quanh, cũng tra toàn bộ đảo, thật sự không phát hiện ra khí tức cường thịnh khác. Quỷ tướng trên Táng Hoa thuyền cũng không rõ Cửu Ngục Vương muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn dùng khí linh để uy hiếp, hắn là dự đoán chúng ta sợ tin tức khí linh bị công khai sao? Táng Hoa vu chủ, đến đây a. Khí linh ở ngay trên tay ta. Cửu Ngục Vương đột nhiên hô to, thanh âm như sấm sét. Một cổ khí thế cuồng liệt thấu thể mà ra, hắn đạp không chạy như điên, chủ động giết về phía vu chủ. Cường giả lưu ly đảo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thật đánh. Đây có phải là điên không? Vu chủ rất bình tĩnh, khí thế lại đang tăng lên, trở nên khủng bố. Giống như có hung ma thức tỉnh trong cơ thể nàng, một cổ huyết khí dâng trào. Từng mảnh biển hoa hiện ra, nối liền biển trời, muốn phong tuyệt không gian xung quanh. Bàn tay phải của nàng chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay và mu bàn tay nở rộ hai đóa hoa máu, xinh đẹp mà yêu tà, màu sắc tươi đẹp kia giống như duy nhất giữa biển trời tối tăm, lại giống như bỉ ngạn hoa bên cạnh tử linh cầu, ngụ ý tử vong. Cửu Ngục Vương cầm khí linh trong tay, vượt qua bầu trời cao, giống như sao chổi, đụng vào vu chủ. Mãnh liệt, va chạm mạnh mẽ, trong phút chốc bộc phát ra hào quang chói mắt, tiếng vang như sấm sét, từ xa nhìn lại, giống như là hai tòa thiên sơn va chạm, làm cho thiên hải đều nổ vang, ba động vô cùng kịch liệt, chấn nhiếp lòng người. Một kích này, cường quang vạn trượng, cuồn cuộn mênh mông, huyết quang cuộn trào, lam quang sáng chói, mặt biển mấy ngàn thước trực tiếp nổ tung, sóng lớn ngập trời, sóng thần cuốn lên, cảnh tượng giống như thiên tai. Bến tàu bị nhấn chìm trong nháy mắt, bị sóng thần nghiền nát, các cao lầu và cây cối trên bờ cũng bị phá hủy. Mọi người hoảng sợ, cỗ lực lượng va chạm này làm cho người ta sợ hãi, ngay cả đám người môn chủ Phong Lôi môn cũng liên tiếp hít vào, Cửu Ngục Vương hộc máu bay ngược, bay ra mấy trăm thước mới khó chịu ổn định. Hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vẻ mặt còn cuồng nhiệt. Thủy tinh cầu trong tay vỡ vụn, kịch liệt rung động, khí linh bên trong toàn diện hồi phục, mấy tầng phong ấn cuối cùng cũng rạn nứt, răn rắc không dứt bên tai, mắt thấy sắp xuất hiện. Đồ để lại. Vu nữ giết tới, mang theo một cổ khí tức cái thế, đánh về phía trước, kinh khủng ngập trời. Nàng thần uy lẫm liệt, khó có thể ngăn cản, đừng nói là cường giả trên đảo, ngay cả các vu nữ của Táng Hoa thuyền cũng cảm giác được một loại khí tức sợ hãi. Tuy nhiên, ông, gần như là cùng một thời gian, Cửu Ngục Vương nơi đó dâng trào lên một mảng lớn lam quang, bộc phát ra lực lượng uông dương không gì sánh được, hắn miệng đầy máu, lại cất tiếng cười điên cuồng, giơ cao khí linh, giống như nâng một tôn thần linh, tay phải hắn hướng về phía trước một bắt, hoang thần tam xoa kích từ trong không gian giới chỉ xuất hiện, tiếng ầm ầm vang dội, cường quang đỏ thẫm chiếu rọi biển trời, nhuộm đỏ mây đen. Hoang thần tam xoa kích, khí linh, cách mấy năm, lại một lần nữa gặp nhau. Toàn bộ bộc phát ra cường quang ngút trời, lóe ra năng lượng cổ xưa mà mênh mông, sau đó mãnh liệt va chạm, giao hòa cùng một chỗ. Một khắc này, mặt biển rộng lớn đều sôi trào, vô số sóng lớn không có gió tự nổi, một lượng lớn xoáy nước từ đáy biển dâng lên, tiếng sóng chấn động điếc tai, sóng lớn phóng nhanh, trở nên cuồng bạo. Từ trên cao nhìn xuống, uông dương bạo động, sóng biển vô biên vô tận, thủy thủy nguyên lực vô tận, đều giống như hành hương hoan hô, hò hét, hướng bái hoang thần tam xoa kích cùng khí linh. Ngươi, vu chủ rốt cục cũng biến sắc, đó là hoang thần tam xoa kích, trong tay hắn thật sự có thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích. Ngươi có nhận ra nó không? Thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích. Cửu ngục vương hét to, thanh động thiên hải, đè bẹp sóng lớn, hắn quay múa hoang thần tam xoa kích, đánh về phía vu chủ. Lực lượng của hắn không đủ để chống lại vu chủ, nhưng mượn thánh uy của hoang thần tam xoa kích, sẽ xoay chuyển cản khôn, quyết thắng chiến trường. Nó là của ta, vu chủ kinh mà không loạn, thế công không ngừng, bắt về phía cửu ngục vương. Đó là hoang thần tam xoa kích. Quỷ tướng trên táng hoa thuyền kinh hãi, cửu ngục vương thế nhưng lại chiếm được thánh khí cổ hải. Hiện giờ lại cùng khí linh kết hợp, uy lực thánh khí sẽ bị mở ra. Trách không được dám khiêu khích thánh chủ, thì ra là có chỗ dựa. Nhưng hắn có điên không? Dám công nhiên sử dụng thánh khí, chẳng lẽ không sợ tin tức truyền khắp hải vực? Không sợ dẫn tới đuổi giết sao? Lưu Ly đảo cũng có người nhận ra hoang thần tam xoa kích, một truyền 10, 10 truyền 100, khắp đảo nhanh chóng oanh động, có người kinh hãi, có người ngốc trệ, có người cuồng nhiệt. Mọi người rốt cục hiểu được mục đích táng hoa vu chủ tự mình hàng lâm, thì ra là vì tranh đoạt thánh khí cổ hải. Hoang thần tam xoa kích kích hiện thân ở Lưu Ly đảo, nhất định trong thời gian rất ngắn sẽ truyền khắp hải vực, truyền về phía cổ hải. Không bao lâu nữa, sẽ có vô số cường giả tụ tập đến nơi này, tìm hiểu tin tức, tìm hiểu tình huống, sau đó, toàn bộ vùng biển sẽ nhấc lên một làn sóng đuổi giết. Các chủ nữ nhi các đều hơi há miệng, không thể nghị luận. Hải vực, sắp thay đổi rồi, bầu trời chiến trường ba động kịch liệt, cửu ngục vương cùng vu chủ đại quyết đấu, hắn như ưng kích trường không, tựa như vượn nhổ núi cao, nhanh chóng mà cương mãnh, mỗi lần xuất kích đều giống như vỡ vụn thiên hải, mỗi lần múa hoang thần tam xoa kích. Đều giống như là điều động cả đại dương mênh mông theo đó nghênh chiến, làm cho người ta rung động. Oanh! Tầng tầng cánh hoa ngăn cản hoang thần tam xoa kích, huyết quang bắn ra, như nổ tung bầu trời. Nhưng hoang thần tam xoa kích liên tục cản phá, xoay tròn đâm về phía vu chủ. Chúng nó đã lâu mới gặp lại, hung uy cực thịnh, phối hợp với công kích mãnh liệt của cửu ngục vương, phát tiết sự phấn chấn của nó đã trở về. Ong ong! Lòng bàn tay vu chủ huyết mang lóng lánh, sương mù mông lung. Như một đám mây đỏ lớn hiện lên, làm cho chiến trường trên bầu trời đều mơ hồ. Hành động của nàng nhanh như điện, cực mạnh mẽ, cực nhanh đi về phía trước, cả người đều bị cánh hoa trùng trùng điệp điệp bao phủ, khí tức mãnh liệt dọa người. Hai người kịch liệt giao phong, nắm chắc chiến cơ. Thoáng qua, sắc bén ra tay, đánh đến kinh tâm động phách, cương phong mênh mông cuồn cuộn, đại dương bao la lật úp, mọi người ở xa đầu váng mắt hoa, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, rất nhiều người thực lực hơi yếu căn bản đều không thấy rõ tình huống chiến đấu nơi đó. Chỉ có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt không ngừng bộc phát, bọn họ suy đoán nếu như mình tới gần, có lẽ trong nháy mắt sẽ trở thành cạn bã. Cửu ngục vương giống như cuồng ma, chấn liệt hai tay, phóng thích máu tươi, rót vào trong hoang thần tam xoa kích, dùng máu tươi của mình tế hiến, phóng thích uy mãnh của hoang thần tam xoa kích càng mạnh hơn. Ông ông, hoang thần tam xoa kích mạnh mẽ đánh về phía trước một kích, cả chiến trường đều đang run rẩy, có thể thấy được vết nứt vô tận lan tràn ra phía trước, quét ngang hết thảy. Vu chủ cảm thấy bị đe dọa, nhưng điều này càng làm cho nàng bị ám ảnh. Hoang thần tam xoa kích, ngươi là của ta. Tuy nhiên, bảy cự quỷ phương xa đột nhiên khẩn trương, phát ra tầng tầng gào thét, thanh âm trống rỗng quái dị, xuất ra gợn sóng trùng trùng điệp điệp, bao trùm đại dương, hướng vu chủ truyền tín hiệu. Như thế nào rồi? Các vu nữ bối rối lo lắng. Ngay tại giờ khắc này, trong đại dương phía dưới thiên không chiến trường đột nhiên lao ra một con rắn biển màu xám trắng. Dài không đến một thước, trên chiến trường hoắc loạn hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng mà, nó lại đập nát sóng lớn đầy trời, tựa như sấm sét bay lên trời, lại giống như long tử xuất thế, giết đến vu chủ. Tiếng nổ lớn vang lên, hải xà thế nhưng lại kết rắn chắc đụng vào trên người vu chủ, một cái va chạm này, giống như trăm vạn trọng kích, ngay cả thiên sơn cũng có thể vỡ vụn, cánh hoa xung quanh vu chủ vỡ vụn, mà thân thể vu chủ đang mãnh công cũng thoáng mất khống chế. Phốc! Hoang thần tam xoa kích trong nháy mắt mà đến, xuyên thủng thân thể của nàng. Vu chủ, quỷ tướng kinh hô, các vu nữ hoảng sợ. Giống, hải xà nối tiếp nhau bạo loạn trời cao, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thân thể nho nhỏ, tựa hồ có được năng lượng thật lớn không thể tưởng tượng được. Một tiếng giống này, áp qua tất cả tiếng nổ hải triều, truyền khắp Lưu Ly đảo xa xa. Quái vật đó là gì? Không ngờ có thể thương tổn đến vu chủ, rất nhiều cường giả trên đảo đều bị kinh hãi đến mặt không còn giọt máu. Những cường giả này đều từ đâu xuất hiện? Tần Mệnh ngưng mi nhìn xa, nó lại có thể quấy nhiễu đến vu chủ. Con hải xà kia tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể mạnh hơn cửu ngục vương. Nó từ đâu xuất hiện? Sao lại không nghe cửu ngục vương nhắc tới? Táng hoa thuyền đang muốn đi cứu viện, bảy cự quỷ lại toàn bộ nhắm ngay phía sau, như lâm đại địch. Ở cuối đại dương mênh mông lật úp sóng lớn ngập trời, một chiếc thuyền nhỏ vượt biển mà đến, giống như tùy thời có thể lật úp, bị sóng lớn cuồn cuộn đập thành mảnh nhỏ. Là hắn. Đó là lão nhân câu cá. Trong ngoài táng hoa thuyền đều kinh động, các nàng không biết thân phận lão đầu, nhưng biết ngay cả vu chủ cũng muốn dễ dàng trêu chọc, tuyệt đối là một nhân vật khó chơi. Lúc này đột nhiên xuất hiện, khẳng định người tới không tốt. Vu chủ, mượn máu của ngươi sử dụng. Cửu Ngục Vương bởi vì hiến tế máu tươi mà sắc mặt tái nhợt, có chút dữ tợn. Hoàng thần tam xoa kích đã xuyên thủng thân thể vu chủ, đang trắng trợn nuốt máu tươi tuyệt vời, lực lượng thôn phệ mạnh mẽ giống như nước lũ không khống chế được chạy tán loạn khắp toàn thân nàng. Chỉ bằng các ngươi, còn giết không giết được ta. Vu chủ phất tay đánh ra, một đóa hồng hoa yêu diễm từ lòng bàn tay nàng bay ra, chém về phía Cửu Mục Vương, nương theo tiếng cầm minh chói tai, lại hóa thành phượng hoàng đỏ rực, huyết khí cuộn trào, tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Cửu Mục Vương mạnh mẽ rút hoang thần tam xoa kích ra, lăng không một kích, cùng huyết sắc phượng hoàng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra quang đoàn chói mắt, chấn đến Cửu Mục Vương liên tục lui về phía sau. Hải xa gào thét, đang muốn nhào tới. Vu chủ lại giận dữ quay đầu lại, tập trung vào con rắn biển trên cao. Bỗng nhiên, trong thiên hải phẳng phất bạo ra một đạo sát âm, giống như là trăm ngàn người đồng thời quát giống, chấn động đến tâm đảm đều lạnh, càng khiếp sợ hải xà. Không sai biệt lắm, rút lui. Cửu Mục Vương tiêu hao thật lớn, thừa dịp vu chủ phân tâm, bay lên trời, đụng phải tầng mây, phóng nhanh về phía xa. Hải xà nuốt phun ra nuốt vào chiếc lưỡi rắn, cũng lao mạnh xuống, một đầu đâm vào giữa hải triều. Khí tức của nó có thể mạnh có thể yếu. Có thể hoàn mỹ ẩn nấp hành tung, tránh các loại điều tra. Vu chủ, hắn tới rồi. Trên táng hoa thuyền, quỷ tướng hô to. Vu chủ nhìn lại phương xa, trong đại dương mênh mông mãnh liệt, chiếc thuyền nhỏ kia đã dừng lại. Trong sóng lớn hỗn loạn cơ hồ không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nhưng vu chủ có thể cảm nhận được trên chiếc thuyền nhỏ kia chính là lão nhân đang ngồi, cách biển trời mênh mông, tập trung vào nàng. Vu chủ, có đuổi theo không? Thất quỷ kéo thuyền, tiếp được vu chủ. Đuổi theo. Thông chi cho 8 vị vu chủ khác, toàn diện xuất động, vây bắt Cửu Mục Vương. Vu chủ sắc mặt tái nhợt, thân thể bị xuyên thủng, lại bị nuốt lấy lượng lớn máu tươi, ngoại thương nội thương đều rất nghiêm trọng. Vu chủ, ta thấy bọn họ cố ý muốn làm lớn chuyện, ồn ào huyên náo. Mục đích của họ là gì? Một vị quỷ tướng càng nghĩ càng không rõ, chuyện nháo lớn, toàn bộ hải vực đều sẽ oanh động. Đến lúc đó những lão quái ẩn thế, cự thú dưới đáy biển, đều có thể ngăn trở truy bắt, bọn họ có thể trốn được bao lâu? Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, quyết không thể để cho hắn mang hoang thần tam xoa kích đi. Vu chủ tuyệt đối không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, nàng cũng tuyệt đối không sợ. Lão đầu phía sau thì sao? Trước tiên không cần quan tâm đến hắn. Chờ các vu chủ khác nhận được tin tức, liên thủ tiêu diệt hắn. Nếu bọn họ muốn khai chiến, cũng không cần phải khách khí với bọn họ nữa. Y Tuyết Nhi, Hồng Mị, Mặc Ngữ, ba người các ngươi mỗi người mang theo 100 người lưu lại, thu thập tình báo, chú ý biến hóa hải vực. Ta hoài nghi Cửu Ngục Vương có mục đích khác. Cửu Ngục Vương chạy trốn, táng hoa thuyền truy kích, mặt biển bạo loạn lại thật lâu không thể bình phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầng tầng sóng lớn đánh vào vách núi bên bờ, nhấc lên sóng biển ngập trời. Mây đen cuộn cuộn trên cao, che trời che trăng, hải dương tối tăm vô biên. Tần Mệnh đứng trên vách núi, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu chúc. Bạo tẩu hải vực, ác chiến quần hùng, tùy ý sát phạt, nghe qua hào tình vạn trượng, nhưng trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được, đây chính là địch cùng quần hùng, hướng hải vực tranh chiến. Mà 2-3 năm sau, một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp nhận hoang thần tam xoa kích, đi lại cuộc hành trình điên cuồng này, ta có thể kiên trì bao lâu? Ta có thể đi bao xa? Thời gian lưu lại cho ta không còn nhiều. Tần Mệnh nhắm mắt lại, đón lấy gió biển. Hắn am hiểu nhất chính là biến áp lực thành động lực, không sợ nhất chính là uy hiếp cùng tử vong. Nếu không thể tránh khỏi, ta sẽ không bao giờ tiến lên phía trước được. Bạch Hổ đi tới bên cạnh hắn, thét dài, thanh động thiên hải. Ở Lưu Ly đảo chờ nửa tháng, nếu U Linh Hải vực có tình huống, chúng ta liền đi sông một cái. Tần Mệnh khẽ vuốt ve bộ lông Bạch Hổ, suy nghĩ con đường kế tiếp phải đi. Thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm qua loa. Nhưng lúc này, ngực hắn bỗng nhiên truyền đến từng trận cảm giác ấm áp, nở rộ ra bạch ngọc huỳnh quang. Tiểu tổ, Tần Mệnh đem tiểu quy tử trong túi ra. Mai rùa trắng như ngọc, trong suốt sáng bóng, giống như thủ công mỹ nghệ được chạm khắc tỉ mỉ, mỗi đường vân đều độc đáo. Tiểu tổ vươn đầu, bình tĩnh nhìn biển trời tối tăm, hình như là ngủ quá lâu, có chút mơ hồ. Tiểu tổ, Tần Mệnh nâng tiểu quy, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó. Tỉnh rồi, tiểu quy ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Bạch Hổ tò mò tiến lại gần, nghiêng đầu, thất thần trong chốc lát, lẩm bẩm cái gì đó, lại rụt trở về. Tiểu tổ, Tần Mệnh nắm Mai Rùa lắc lắc, lại nhìn vào trong một lát, ngươi đây là ngủ, hay là mộng du? Chỉ chốc lát sau, Mai Rùa lại ảm đạm, khôi phục lại sự im lặng bình thường. Tần Mệnh không nói gì, cái này gọi là gì? Coi như là tỉnh, hay là chưa tỉnh? Trời tối, đảo Lưu Ly sáng lên đèn đuốc, kịch liệt nghị luận nóng bỏng ngất trời. Mọi người vẫn chưa hồi phục sau sự kiện chấn động ngày hôm nay, kích động, căng thẳng, lo lắng, tất cả các loại tình cảm tràn ngập hòn đảo rộng lớn này. Tên và truyền thuyết về Thiên Vương Điện cũng lần đầu tiên được nhắc đến rộng rãi trên Lưu Ly đảo. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe đến thế lực bí ẩn và hùng mạnh này. Hơn 100 thương thuyền mạo hiểm ra khơi trong đêm tối, mỗi chiếc thuyền đều chở đầy người. Có vài người e ngại Vu Điện sau đó tính sổ, đến hủy diệt Lưu Ly đảo, sớm rút lui, không muốn bị người vô tội ảnh hưởng đến. Có vài người vội vàng đem tin tức truyền đến nơi khác, e sợ thiên hạ không loạn. Tần Mệnh thuê một chỗ ở nơi hẻo lánh trên đảo, tạm thời ở lại. Bá đao, bách trảm. Tần Mệnh nắm chặt hai tay chuôi đao bá đao long hổ, thân đao nặng nề giơ lên trời, dưới ánh sáng huỳnh quang chiếu rọi của ánh đuốc, phản xạ hàn quang lạnh như băng. Thân đao rộng dày, lưỡi đao sắc bén, mặt ngoài không có bất kỳ vết thương nào, chỉnh đốn bình thuận một thể, sáng loáng chói mắt, lộ ra một cỗ khí phách nặng nề như chém diệt thiên địa. Tần Mệnh nín thở ngưng thần, toàn thân nổ lên lôi điện sáng đỏ, ý niệm cùng linh lực toàn bộ rót vào bá đao. Từ khi có được bá đao, hắn vẫn luôn chạy trốn, cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Nắm chặt bá đao, hắn cảm nhận được chính là bá thế khí thôn sơn hà, là huyết chiến bát phương phóng đãng, hận không thể múa trường đao, tung hoành xa trường, mà lúc nắm đại diễn cổ kiếm, là linh võ phía chân trời, là nhẹ nhàng như kinh hồng, là phá địch cùng tuyệt sát, cảm giác hoàn toàn khác nhau, đều làm cho Tần Mệnh si mê. Hắn từng cho rằng vũ khí trong thiên hạ chỉ thiên vị kiếm, hiện tại mới biết đao cũng làm cho hắn si mê. Ong ong, bá đao chấn động một luồng khí lãng sáng ngời, run rẩy không gian, tầng tầng lớp lớp gợn sóng, kích động không ngớt. Bên trong sân có gió mạnh, lá khô bay loạn, cát bụi tung bay, cành cây cổ thụ đều đang lay động. Trong thế giới bá đao, vô biên vô hạn, một phiến trắng xóa, một nam tử hùng vĩ ngạo nghễ đứng đó, tay khiêng cự đao, trang nghiêm chú mục, lộ ra khí thế nặng nề. Hắn giống như một ngọn núi lớn, ngạo lập sơn hà, lại giống như một cây cột đá, kình thiên mà tồn tại. Giống như duy nhất trên thế gian. Tần Mệnh đứng trước mặt hắn, vác cự đao, chậm rãi bái một cái. Hai mắt nam tử mở ra, rắc rắc, tiếng nổ lớn đột nhiên hiện ra, tựa như thần cổ khai thiên lập địa. Thế giới trắng xóa kịch liệt lay động, cảnh tượng rộng lớn đại biến. Bọn hắn đứng ở điểm tướng đài, nhìn xuống tám phương, ô ô áp áp tất cả đều là quân lính. Khí tức nóng nảy chen trúc khắp thiên địa, uy lực mênh mông cuồn cuộn hoàn vũ, một khuôn mặt lãnh tuấn uy nghiêm, ánh mắt lại lộ ra vô cùng cuồng nhiệt. Tần Mệnh nhìn quanh toàn trường, nhìn từ xa đến cuối tầm mắt, tất cả đều là quân lính, khí thế hùng hồn đập vào mặt. Nhiệt huyết tự nhiên sinh ra, hào phóng kích động bành trướng. Giống, nam tử chấn đao chỉ trời, đao mang vạn trượng, giống như cơn lốc bạo xạ thiên khung, tầng mây tan vỡ, thiên địa chạy loạn, khí thế nam tử trong nháy mắt cao lớn, giống như cự nhân kình thiên. Lại tựa như chiến thần ma giới, ngạo lập chân trời, quan sát thương sinh. Giống, quân lính vô biên vô hạn đồng thanh giống to, cuồng nhiệt điên cuồng, thanh âm cuồn cuộn không ngớt, giống như là muốn bay lên chân trời. Tần Mệnh đứng ở điểm tướng đài, cảm thụ được uy lực ùn ùn kéo đến tận nơi, trong lòng đều không nhịn được. Bày trận, xuất chiến. Nam tử gào thét, giơ đao xuất chiến. Chiến, chiến, chiến. Ba tiếng gầm bạo, thanh âm cao vút, kinh phá mây trời. Quân lính vô biên vô hạn sải bước xoay người, cầm đao cầm kích, hào tình vạn trượng. Quân lính từ trước đến sau chạy như điên, giống như là nước lũ lao nhanh, chấn động đại địa, bọn họ là thiết huyết chi sư, không có gì bất lợi. Tần Mệnh đắm chìm trong thế giới bá đao, nơi này không có truyền thừa, không có võ pháp, chỉ có cỗ khí thế rung động lòng người kia, chỉ có hào hùng châm ngòi nhiệt huyết, chỉ có một cỗ bá uy chưa từng có. Hắn si mê, điên cuồng, dần dần đắm chìm trong thế giới bá đao, dung nhập vào cuộc thịnh yến chiến tranh này. Hắn hóa thân thành tiểu binh trong ngàn vạn binh tốt, ở trên chiến trường chém giết, ở trong máu cùng lửa trưởng thành. Hắn dũng cảm giết địch, thăng cấp đội trưởng, thống lĩnh trăm người, chạy như điên ở tiên phong. Hắn chém bá đao, một đao, liên miên không dứt, không ngừng chiến đấu không ngừng giết. Hắn luyện chính là tốc độ đao, ngộ chính là đao ý, lắng đọng chính là đao thế. Cái gọi là bá đao bách trảm, tức là nhiều phức tạp lại rất giản đơn, đại đạo vô hình. Bá đao liên tục chém trảm, một hơi liền mạch, tầng tầng tiến vào. Đao cương càng thịnh, người đao liên chảm tức là bá đao nhất trọng thiên, 20 đao liên chảm tức là nhị trọng thiên, càng về sau càng gian nan, bách đao liên chảm khó hơn so với lên trời, cần cảm ngộ nhiều hơn, càng cần kỹ nghệ phức tạp, ngay cả chủ nhân của thanh đao này, cả đời đều khổ luyện bách trảm lại tiếc nuối dừng lại ở cửu trọng thiên, dù là một đao cũng càng khó khăn hơn nữa. Trong đình viện, Tần Mệnh quên cả thời gian, quên đi chính mình, theo ý thức cùng thân đao, không ngừng bổ vũ bá đao. Cho tới nay, hắn cũng không giống như các võ giả khác theo đuổi võ pháp diễn tập, hắn càng chú trọng rèn luyện thể chất, cùng với chiến đấu cận chiến, cho nên tu luyện bá đao tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Sinh mệnh lực bành liệt từ hoàng kim huyết, có thể làm cho Tần Mệnh thời khắc bảo trì lực lượng dồi dào, cũng giải quyết được tải trọng cường độ cao liên tục vung đao đối với hai cánh tay. Mà thể chất siêu cường, lực bộc phát gần 5 vạn cân, cũng làm cho bá đao vung vẩy càng khí thế càng bá liệt. Liên tục 6 ngày, bên ngoài ồn ào huyên náo, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở Lưu Ly đảo, đều đang hỏi thăm tình hình ngày hôm đó, điều tra xác minh tính chân thật của Hoang Thần Tam Xoa Kích. Hải vực càng náo loạn đến oanh động, khi tin tức truyền về luân hồi hải vực, lên tới Vu Điện, xuống đến thế lực phụ thuộc, lại đến cường giả ẩn thế, đều bị khiếp sợ. Thánh khí cổ hải, Hoang Thần Tam Xoa Kích, cách 5 năm rốt cục cũng hiện thân, hơn nữa đã dung hợp một viên khí linh. Tin tức này đối với người khổ sở truy tìm thánh khí mà nói, quả thực là hạn hán lâu năm gặp mưa rào, đều ở trong cùng một thời gian hành động, cố gắng trước khi tin tức kinh động cổ hải, đoạt được Hoang Thần Tam Xoa Kích. Cổ hải mênh mông, vô biên vô hạn, tốc độ truyền bá tin tức nhất định sẽ rất chậm, chờ kinh động cổ hải, lại đem các bá chủ nơi đó hấp dẫn lại đây, ít nhất phải mất mấy tháng, đây là ưu thế và cơ hội duy nhất của bọn họ, cho nên kể cả trong nội bộ Vu Điện, đều dồn hết sức tìm kiếm, truy bắt. Két, cửa viện chậm rãi đẩy ra. Một thiếu nữ dịu dàng đứng ở ngoài cửa, thản nhiên cười khẽ, tiểu ca ca, thì ra ngươi trốn ở đây, người ta tìm ngươi rất vất vả nha. Là Vân Nhi của nữ nhi các, khoác áo choàng màu tím đậm, che đi thân thể mềm mại phập phồng. Đôi môi hồng nhuận, nụ cười lộ ra răng nanh trắng như ngọc, dưới hàng mi thật dài là một con ngươi có mị, hoặc khiến người ta khó có thể kháng cự. Có thể là do quanh năm ở trong hoàn cảnh của nữ nhi các, yên thị mị hành, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vài phần hương vị trêu người. Người tâm trí không kiên định nói không chừng nhìn nàng hai mắt sẽ trầm xuống. Tần Mệnh rút khỏi ý thức từ trong bá đao, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng chinh chiến chém giết kéo dài 6 ngày 5 đêm, làm cho cả người hắn tản ra khí sát phạt nồng đậm, ánh mắt nhìn người lộ ra hung tính. Nơi này không có người ngươi muốn tìm, mời trở về đi. Tiểu ca ca, cứ chán ghét nữ tử hoa lâu chúng ta như vậy. Là ghét bỏ chúng ta bẩn, hay là cảm thấy coi khinh chúng ta? Vân Nhi hơi hé miệng, lại lã chã muốn khóc. Tần Mệnh cũng sẽ không bị biểu hiện này của nàng mê hoặc, lông mày rậm khẽ nhíu lại, ngươi làm sao tìm được nơi này? Khuôn mặt đẹp đẽ của Vân Nhi sau cơn mưa trời lại nắng, cười đi vào viện tử, nữ nhi các tồn tại ở Lưu Ly đảo mấy trăm năm, điểm căn cơ này vẫn có. Vân Nhi kỳ thật thật không nghĩ tới hắn lại tiếp tục ở lại Lưu Ly đảo, chuyện cửu ngục vương ồn ào huyên náo, với tư cách là vương của Thiên Vương Điện, hắn nên thừa dịp loạn rời đi mới đúng, để tránh bị Vu Điện bắt đi, hoặc là bị ác nhân tập kích. Vẫn là các chủ cơ trí, đoán được hắn còn ở đâu đó trên đảo. Tần Mệnh thu bá đao, có việc thì nói, không có việc thì không tiễn. Nhất định phải lạnh lùng như vậy sao? Người ta cũng không phải tới hại ngươi. Ngươi như vậy, tránh ta, ngay cả mắt người ta cũng không dám nhìn. Là sợ ta coi trọng ngươi, dựa vào ngươi, sau này không bỏ được sao? Vân Nhi cười duyên dáng, hấp dẫn vô hạn, gương mặt xinh đẹp động lòng người kia, quyến rũ đến cực điểm, mềm mại như ngưng mỡ, giống như muốn nhỏ ra nước. Khóe mắt Tần Mệnh hơi chút co lại, không hổ là nữ tử hoa lâu, tâm tư lung linh. Hi hi, thật đúng là để cho ta đoán đúng. Vân Nhi liếc nhìn Tần Mệnh một cái, phong tình vạn chủng. Nếu là người bình thường, sớm đã bị mị hoặc tâm thần lay động. Tiểu ca ca đem tâm đặt ở trong bụng đi, Vân Nhi bán mình bán cười không bán tình, chuyện nữ nhi tình trường không thuộc về ta. Chẳng qua, Vân Nhi là lần đầu tiên, ngược lại muốn giao cho người mình coi trọng, tiểu ca ca, có phần tâm kia sao? Lời trêu người này so với dược tình còn mãnh liệt hơn, khuôn mặt căng thẳng của Tần Mệnh cuối cùng vẫn buông lỏng, hắn cười khổ lắc đầu, rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Cửu Ngục Vương là huynh trưởng của ngươi, là tình lang của các chủ, tính ra. Ngươi phải xưng hô các chủ chúng ta một tiếng tẩu tẩu. Tiểu ca ca, ngươi có nhận không? Vân Nhi ngôn ngữ thần thái lúc nào cũng trêu người, nếu như không phải Tần Mệnh hạ quyết tâm không trêu chọc nữ tử này, nói không chừng chỉ có thể chịu đựng được trong chốc lát. Thật sự không chịu nổi đến cuối cùng. Nhận. Tần Mệnh bất đắc dĩ. Vân Nhi cười khẽ nói, các chủ. Không, là tẩu tẩu ngài mời ngài về nhà ở, chỗ đó thoải mái, cũng an toàn. Ý tốt ta xin nhận, ta thích an tĩnh. Nơi đó cũng có chỗ yên tĩnh. Ta không thích hoàn cảnh ở đó. Nữ nhi các còn có hậu viện, nơi đó hoàn cảnh thanh nhã. Ta một mình ở quen rồi. Tất cả lắng nghe người sắp xếp, người muốn ai, chúng ta cho người đó. Ngươi không cần người, tất cả chúng ta đều chờ đợi ở bên ngoài. Nữ nhi các là của các chủ là tẩu tẩu ngài, nơi đó chính là nhà của ngài. Tần Mệnh vừa muốn cứng rắn đánh nàng đi ra ngoài, nhưng từng tiếng tẩu tẩu này kêu lên, làm cho hắn thật sự không tiện quá phận lạnh lùng. Tiểu ca ca, cùng Vân Nhi trở về. Vân Nhi phụ mệnh lệnh của các chủ đến, bất luận như thế nào cũng phải mời người trở về. Nếu như không có chuyện gì khác, mời đi. Tần Mệnh giơ tay lên tiễn khách. Ngươi có thực sự chán ghét chúng ta? Nếu không, để cho tẩu tẩu ngài tự mình đến mời ngươi. Hiểu lầm rồi, ta còn có việc quan trọng phải làm, trước khi trời tối phải rời đi. Cần giúp đỡ không? Không cần, ta độc lai độc vãng quen rồi. Mời Vân Nhi cô nương hướng các chủ truyền đạt lòng biết ơn của ta, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Tần Mệnh đi tới trước cửa viện, giơ tay lên tiễn khách. Vậy khi nào ngươi sẽ trở lại? Không nhất định. Tần Mệnh tốt xấu gì cũng đem yêu tinh trêu người này tiễn đi, xoay người trở lại phòng, thu thập đồ đạc, không đợi trời tối liền vội vàng rời đi, chui vào trong rừng sâu. 6 ngày qua, bá đao đã hoàn thiện đến nhất trọng thiên thập liên trảm, hắn cần tìm đối thủ thích hợp luyện tập, mãnh thú trong rừng rậm chính là lựa chọn tốt nhất. Từ trạng vạng đến đêm khuya, Tần Mệnh tâm không chút lo lắng, liên tiếp ác chiến, liên thủ bạch hổ, tung hoành núi rừng, đánh tan 8 con mãnh thú, giết lùi 3 nhóm yêu thú, đánh bành liệt, nhiệt huyết hào tình. Tuy nhiên, đang lúc bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, trong lúc đốt lửa, Vân Nhi lại xuất hiện. Ngươi như thế nào? Tần Mệnh buồn bực. Nhìn thấy người ta mất hứng sao? Vân Nhi từ trong bóng đen đi ra, nửa đêm gió núi rất mạnh, áo choàng theo gió bay lên, đều làm cho người ta suy nghĩ lung tung, nhất là trong đêm khuya hoang sơn dã lĩnh. Tần Mệnh quyết đoán cứng rắn cự tuyệt nói, ta sẽ không đi nữ nhi các, hiện tại cũng không cần bảo hộ, ý tốt của các ngươi ta nhận. Các chủ nói, hoa lâu không phải là một nơi tốt để tiếp khách, lúc trước mời ngươi là đường đột. Chẳng qua, các chủ vẫn là muốn tận tâm tận ý, lệnh cho ta đưa tới 2 món lễ vật, tâm lĩnh, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Vân Nhi trách móc, không phải lúc nào cũng muốn cự tuyệt, chúng ta thật sự không có ác ý, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi. 2 lễ vật này rất quý giá, ngươi bây giờ cũng có thể được sử dụng. Nếu như là trước kia, các chủ nữ nhi các không có khả năng đối đãi với Tần Mệnh như vậy, nhưng lời hứa trước khi Cửu Ngục Vương rời đi, đả thông khúc mắc của nàng, cũng chính thức xác định quan hệ giữa bọn họ, một hồi ước định, là tin vui, cũng có thể là vĩnh biệt. Nàng yêu Cửu Ngục Vương sâu đậm, chờ mong hắn trở về, cũng hy vọng có thể đối xử tử tế với đệ đệ của Cửu Ngục Vương. Tần Mệnh trần chờ một lát, trở lại bên lửa trại, mời ngồi. Vân Nhi chuyển thành vui mừng, bước đôi chân dài đi tới, thế này mới đúng, chúng ta là người một nhà. Mặc kệ ngươi có nhận chúng ta hay không, chúng ta vẫn là nhận ngươi. Đều nói hoa lâu vô chân tình, nhưng nếu như động chân tình. Tần Mệnh vội vàng giơ tay xin tha, đừng nói tiếp nữa, lại nói lại liền biến vị. Món lễ vật thứ nhất là bộ võ pháp, tên là Huyễn Ma Tứ Biến. Quyển 1, Tướng Biến, Quyển 2, Thân Biến, Quyển 3, Tâm Biến, Quyển 4, Thi Biến. Bộ võ pháp này cũng không cao thâm, chỉ là linh cấp trung phẩm. Trong tay ta chính là tàn quyển, chỉ có quyển thứ nhất, Biến Tướng. Biến Tướng. Thay đổi khuôn mặt. Tần Mệnh đang suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào, nghe vậy liền lập tức hứng thú. Đúng vậy. Có thể thay đổi nhẹ dung nhan, từ xương mặt đến thu phóng da thịt, có thể trên cơ sở ban đầu, thích hợp thay đổi ngoại hình. Khuôn mặt con người rất vi diệu, hơi thay đổi một chút bộ vị, có thể là dung mạo hoàn toàn khác nhau. Bộ võ pháp này trước khi tu luyện sẽ rất thống khổ, mặt cứng ngắc, thời gian dài, quen rồi sẽ tốt hơn một chút. Tướng biến đối với người khác có thể vô dụng, đối với tiểu ca ca ngươi mà nói. Vân Nhi lắc lư cuốn da thú cổ xưa trong tay, cười quyến rũ, thần thái hay bộ dáng giống như ăn chắc Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng không câu nệ, thứ này đâu chỉ tác dụng, quả thực quá tác dụng. Chờ tương lai tiếp nhận hoang thần tam xoa kích, lưu vong hải vực, thậm chí có thể có diệu dụng cứu mạng, các chủ có tâm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiểu được tâm ý của chúng ta đi, đều là vì tốt cho ngươi. Vân Nhi đem cuộn da thú giao cho Tần Mệnh. Hôm nào tới cửa nói cảm tạ. Vân Nhi mở tay trái ra, một quả cầu nước to bằng ngón tay cái, trong suốt sáng ngời, hơi lắc lư, giống như hồ nước ngưng tụ, mà bên trong lại có một con cá nhỏ đang bơi, đoán xem đây là cái gì. Linh yêu, Tần Mệnh tiến lại gần, đánh giá con cá nhỏ bên trong, mông lung lại mơ hồ, không giống như cá thật, hết lần này tới lần khác lại bơi nhẹ nhàng vui vẻ, thỉnh thoảng phun ra mụn nước. Sai, nó không phải là một con yêu, nó là một linh hồn. Thân phận cụ thể là hồn tinh địa hải. Vân Nhi cười nói, nhưng ánh mắt rơi vào con cá đang bơi kia, thế nào cũng không rời đi được, khó có thể che giấu tham luyến. Bạch hổ đều đi tới, người đứng lên, một móng vuốt đặt trên vai Tần Mệnh, cái đầu cực lớn tiến về phía trước. Địa hải hồn tinh. Tần Mệnh chưa từng nghe nói qua. Là linh hồn của Hải Dương, là linh thể tuyệt thế ở chỗ sâu nhất của Hải Dương thai nghén 5 vạn. Hắc kim tệ. Tần Mệnh thất thanh, trước kia đối với kim tệ không có khái niệm, ít nhiều cũng như vậy, hết thảy lấy võ pháp làm trọng. Nhưng từ sau khi trải qua trận bán đấu giá tại Bán Nguyệt Đảo, đã bắt đầu cố ý thu thập kim tệ. 5 vạn hắc kim tệ, 50 triệu kim tệ, lại là bao nhiêu ngân tệ? Bá đao của hắn mới mấy ngàn hắc kim tệ, tịch diệt linh tháp mới bao nhiêu? Đừng kích động, đó là địa hải hồn tinh chân quý nhất, nghe nói đã trở thành hình người, có ý thức của mình. Nghe nói ngay cả các vị vu chủ vu điện cũng thiếu chút nữa đánh nhau, chính là vì cướp đoạt địa hải hồn tinh kia. Cái này tuy rằng không chân quý bằng cái kia, nhưng cũng là địa hải hồn tinh hàng thật giá thật. Nó có tác dụng gì, Tần Mệnh rốt cuộc cũng không còn ý niệm cự tuyệt trong đầu. Đắm chìm thì đắm chìm đi, ta nhận. Tôi thể luyện thần, phạt lông tẩy tủy, kéo dài tuổi thọ, nhục cốt sinh huyết, tăng lên cảnh giới vân vân, tác dụng rất nhiều. Địa hải hồn tinh này là các chủ hơn 10 năm trước lấy được, vẫn không nỡ dùng, vốn là chuẩn bị đưa cho Cửu Ngục Vương, nhưng hắn đi vội vàng, chưa kịp. Phần lễ này, quá nặng, đưa cho ngươi, coi như là đưa cho Cửu Ngục Vương. Vân Nhi rất rõ ràng tác dụng của địa hải hồn tinh, nếu như lấy ra kết minh với các tông môn như Phong Lôi Môn, tuyệt đối không có ai có thể cự tuyệt. Nhưng nếu như các chủ ăn bài, nàng chỉ có thể tuân theo. Dùng như thế nào? Tần Mệnh không khách khí. Trực tiếp hấp thu là được, ngàn vạn lần đừng lãng phí. Đoàn nước này đều là linh bảo do địa hải hồn tinh sinh ra. Tần Mệnh dẫn ra một giọt nước, nuốt xuống. Trong phút chốc, một phiến ánh sáng từ thân thể nở rộ, phóng lên trời, khắp sơn cốc đều là hương thơm làm cho người ta say mê. Loại dị tướng này quá kinh người, rực rỡ ánh sáng mà lại trong suốt, tràn ngập sơn cốc, bao phủ bọn họ. Dị hương thấm vào ruột gan làm cho người ta say mê, hít sâu một miệng, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn thân, thấm vào trong xương cốt, nhẹ nhàng cùng mê mang nói không nên lời. Tần Mệnh tiêu hao nửa ngày linh lực lại dường như tràn đầy không ít. Thật thần kỳ. Tần Mệnh chưa từng đụng phải bảo bối như vậy, cho Bạch Hổ nếm thử một chút, cũng xuất hiện dị tướng tương tự, toàn thân đều bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Trong phút chốc cảm giác tuyệt vời làm cho nó không tự chủ được nhắm mắt lại, hừ hừ như say. Đâu chỉ thần kỳ. Có người nói địa hải hồn tinh là ân tứ lớn nhất của Hải Dương cho võ giả, luyện nó ngay cả linh hồn cũng có thể rửa sạch. Vân Nhi ép buộc mình không cần nhìn nữa, nhưng ánh mắt vẫn dính vào nó. Tần Mệnh thấy Vân Nhi rất hâm mộ, đem địa hải hồn tinh đưa đến trước mặt nàng, ngươi cũng đến nếm thử một chút. Thật sao? Còn có giả? Hì hì, không khách khí. Ánh mắt Vân Nhi chợt sáng, nhẹ nhàng lấy một chút. Ba người ngươi một chút ta một chút, rất nhanh đã chia sẻ xong, cả người thoải mái. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như thân thể đều trở nên trong suốt, hương thơm nồng đậm tràn ngập sơn cốc, ngay cả hoa cỏ cũng được ích lợi, nhanh chóng sinh trưởng. Linh thể mất đi linh dịch liền an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay Tần Mệnh, nhìn kỹ, nó quả thật không phải là cá, mà là hình năng lượng, bề ngoài hơi có màu lam, bên trong thì lóe ra ánh sáng, không phải huyết nhục, mà là thân thể sền sệt như mật ong, quang hoa rực rỡ xoay chuyển, tụ mà không tan. Tần Mệnh điểm nhẹ một cái, sền sệt trơn bóng, vào miệng liền tan, loại hương vị này tuyệt vời không thể tả, cảm giác lỗ chân lông cả người đều mở ra, một giọt vừa mới vào miệng liền hóa thành ngàn vạn tia sáng nhỏ, xông vào tứ chi bách mạch, khoảnh khắc này, Tần Mệnh thậm chí cảm giác cảnh giới của mình đều buông lỏng. Ọt ọt, Bạch Hổ dùng sức nuốt nước miếng một cái, trông mong nhìn, thật hận không thể cướp lấy từ trong tay Tần Mệnh. Đúng vào lúc này, một cơn lốc mãnh liệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gió mạnh như đao, hỗn loạn phách trảm, phô thiên cái địa nghiền nát xuống. Cả sơn cốc đều đang lắc lư, cây cối trong nháy mắt đều bị nghiền nát, là một đầu bạo phong kim ưng cường đại, từ độ cao ngàn thước lao tới, đánh ra một cơn lốc trùng trùng điệp điệp, tạo ra hỗn loạn kịch liệt, nó bị địa hải hồn tinh hấp dẫn tới. Bạo phong kim ưng. Vân Nhi kinh hãi, đây là một loại mãnh cầm cực kỳ khó chơi. Lui ra. Tần Mệnh đẩy Bạch Hổ ra, nghênh đón cuồng phong phóng lên trời, chấn kích bốn cánh, đập nát cuồng phong. Hắn xoay chuyển cực nhanh, luân vũ bá đao, bổ trời mà chém. Bạo phong kim ưng theo cơn lốc, bổ nhào cực nhanh, móng vuốt cứng cỏi như cối xay hung hăng cắm xuống. Bang! Lợi chảo cùng bá đao va chạm, phát ra tiếng vang như kim loại, chấn động cả tai. Bạo phong kim ưng toàn thân tán loạn, phát ra tiếng kêu bi thương, trong hỗn loạn nó cũng không biết mình bắt được cái gì, móng vuốt sắc bén tê dại đau nhức, cơ hồ muốn mất đi tri giác. Nó vỗ mạnh đôi cánh, bay lên trời, trước tiên phải tránh khỏi mũi nhọn, Tần Mệnh giống như tia chớp vàng, xuyên thấu cơn lốc hỗn loạn, thẳng hơn ngàn thước. Một tiếng giống lên, cuồng mãnh chém chảm, trong nháy mắt, bổ ra 10 đao. Đao thứ nhất, đao mang ngang trời, hào quang vạn trượng, tựa như dòng sông chảy xiết, ầm ầm không dứt, hung hăng đụng vào trên người bạo phong kim ưng, mang theo lông vũ đầy trời, cùng với máu tươi đỏ thắm. Bạo phong kim ưng gào thét, bị thương nặng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng sau khi đao thứ nhất vừa qua đi, đao thứ hai, thứ ba, thứ tư. 10 đao trước sau liên tục bổ tới, cùng một vị trí, cũng đều cuồng bạo, nhưng một đao so với một đao càng mãnh liệt. Một đao so với một đao càng bạo hưởng, 10 đao liên chạm, tựa như núi lở đất nứt, như sấm sét nổ vang, Bạo Phong Kim Ưng bị chém thành hai nửa. Vân Nhi vừa mới rút khỏi thung lũng bạo loạn, nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy màn một kinh người này. Bạo Phong Kim Ưng cường hãn hung mãnh, không chỉ có thể khống chế cùng phong, hơn nữa lực lượng vô cùng mạnh, có thân thể cứng cỏi như sắt thép, nhưng cứ như vậy đối mặt, bị sinh sinh bổ ra. Nàng biết Tần Mệnh rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là bị chấn động thật sâu. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, mùi hương của hồn tinh sẽ hấp dẫn linh yêu trong núi rừng. Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, dược hiệu của địa hải hồn tinh rất mãnh liệt, hắn chỉ nếm thử một chút, liền cảm giác khí chất toàn thân như là thiêu đốt lên. Nếu luyện thêm một chút, nói không chừng có thể tăng lên cảnh giới mới. Đến nữ nhi các. Không được, tìm một nơi an toàn là tốt rồi. Vân Nhi cô nương, cáo từ. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ bước nhanh rời đi. Này, cứ như vậy đi à? Vân Nhi lắc đầu, còn tưởng rằng có thể để cho hắn yên lòng, đi theo về nữ nhi các, vừa quay đầu lại chạy. Trước khi trời sáng, Tần Mệnh tìm được một nơi thích hợp, dùng 100 kim tệ mua. Một người một hổ chia sẻ linh thể của địa hải hồn tinh, bắt đầu bế quan tu luyện. Chân bảo tuyệt thế này cũng không phụ kỳ vọng của Tần Mệnh, sau khi phục dụng hơn phân nửa, toàn bộ khí thần được rèn luyện, cảnh giới củng cố mấy tháng lại đột phá, thật sự xông vào địa võ cảnh nhị trọng thiên. Bạch Hổ được hưởng lợi lớn nhất, từ huyền võ cảnh bước vào địa võ cảnh là một bước rất quan trọng, có thể đạt được địa hải hồn tinh thật sự là tuyệt diệu. Cảnh giới đột phá sẽ đi theo toàn thân thăng hoa, mà bảo bối này lại còn có thể thúc đẩy thăng hoa, tương đương với rèn luyện kép. 3 ngày sau, năng lượng của địa hải hồn tinh hoàn toàn luyện hóa, cảnh giới sau khi bọn họ đột phá thuận lợi ổn định. Đối với bọn họ mà nói, trận đột phá này đến kịp thời, càng là thu hoạch ngoài ý muốn, những hắc văn này ở đâu ra? Tần Mệnh nhìn Bạch Hổ sau khi đột phá, càng uy phong, chiều dài cơ thể tăng thêm nửa thước, lộ ra khí tức uy mãnh cùng phách, thuốc nhuộm màu xanh toàn bộ bị bay màu, khôi phục màu trắng như tuyết ngọc, nhưng bên trong mơ hồ xuất hiện chút vằn đen. Bạch Hổ dùng sức lắc lắc thân thể, bạch quang dâng lên, trong ngoài sân nhấc lên gió mạnh, thổi bay lá khô cắt bụi. Bạch Hổ không phải là trắng tinh khiết sao? Tần Mệnh có chút bối rối, cầm lấy Bạch Quy hỏi, Bạch Quy còn đang ngủ say, không để ý tới hắn. Bạch Hổ hiện tại cảm giác vô cùng tốt, thể nội giống như có năng lượng to lớn như sông, còn có chiến y nóng bỏng, hận không thể tìm ai đánh một trận, phát tiết uy lực vương giả. Bạch Hổ, Thiên Diễn Chí Tôn, chủ sát, Khống Phong, thuộc kim. Từ huyền võ cảnh. Một đường lột xác quan trọng, cũng báo hiệu huyết mạch chí tôn một lần nữa thức tỉnh. Đây còn không phải là thuần đen, có chút tím nhạt, Tần Mệnh lật tới lật lui bộ lông toàn thân Bạch Hổ, vết loang rất nông, nhìn từ xa là đen, nhìn gần có chút tím nhạt. Hắn đối với Bạch Hổ kỳ thật không có bao nhiêu hiểu biết, càng chưa từng thấy qua Bạch Hổ, dựa theo cách nói của tiểu tổ, thế giới này gần vạn năm không có xuất hiện Bạch Hổ thuần khiết. Chẳng qua, nhìn lại, Tần Mệnh càng nhìn càng cảm giác Bạch Hổ càng thuận mắt, càng uy mãnh. Không giống như trước đây trắng tinh khiết, một chút nhỏ đáng yêu. Nếu không, ta làm cho ngươi sâu sắc thêm một chút. Tần Mệnh từ trong không gian xoay ngón tay lấy ra thuốc nhuộm, các loại màu sắc đều có. Giống. Bạch Hổ nổi giận giống to, lộ ra uy nghiêm, kiên quyết không tuân theo. Tâm tình Tần Mệnh rất tốt, tìm hiểu huyễn ma tứ biến. Hơi chút thay đổi dung nhan, sau khi trời tối mang theo Bạch Hổ rời khỏi trạch viện. Bạch Hổ liều chết chống cự, bảo trụ bộ lông của mình, không bị nhuộm thành lông tạp. Từ khi Cửu Ngục Vương rời đi đến bây giờ, bất chi bất giác đã 9 ngày, khoảng thời gian nửa tháng mà bọn họ ước định đã qua hơn phân nửa, Tần Mệnh nhớ tới tình huống U Linh Hải vực. Lưu Ly đảo vẫn náo nhiệt như trước, đầu người đông đúc, ồn ào huyên náo, không vì sự kiện ngày đó mà bị ảnh hưởng quá nhiều, ngược lại còn hấp dẫn nhiều kẻ săn giết hơn, còn có những thế lực khác phái tới điều tra. Tần Mệnh đi dạo qua lại, vừa dừng lại, kết quả nghe được tất cả đều là chuyện về Hoang Thần Tam Xoa Kích, không có tình huống về phía U Linh Hải vực. Tần Mệnh di chuyển đến đêm khuya, đi vòng quanh năm khu vực náo nhiệt, cũng không nghe thấy cho dù một người nhắc tới U Linh Hải vực, giống như nơi đó là một cấm khu, không có ai đi vào xông vào, cũng sẽ không có người nhắc tới. Đó là, Tần Mệnh vừa đến khu vực náo nhiệt ngoài khơi, ngoài ý muốn nhìn thấy mấy người quen, một nam tử lãnh tuấn anh tuấn cao thẳng, lưng đeo chuôi ngân thương lấp lánh, đi ở phía trước, phía sau là một nữ tử nóng bỏng cao gầy, anh khí bừng bừng, nghiêng người khiêng lưỡi hái màu đỏ như máu. Sau đó là một nam tử âm trầm, hướng hai tay, cúi đầu lại suy nghĩ, lạnh lùng nhìn người đi qua, phía sau hắn là hai nam tử hùng tráng, một người cơ bắp khoa trương, khiêng cột đá nặng nề, trầm ổn lạnh lùng. Một người cao lớn hùng vĩ, vác một cái rìu khổng lồ, tò mò nhìn xung quanh. Tuyệt ảnh, Mã Đại Mãnh. Làm sao họ lại đi cùng với nhau? Tần Mệnh tò mò, lại muốn cười, bọn họ thuộc về quan hệ 8 cây gậy đánh không tới, thoạt nhìn lại rất hợp nhau. Hắn thoáng xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc. Mang theo Bạch Hổ đã nhuộm thành màu lam đi tới trước mặt bọn họ, Khu vực náo nhiệt chật chội náo nhiệt, đầu người nhúc nhích, Tuyệt Ảnh đang lạnh lùng tìm kiếm cái gì, ai cũng không chú ý tới Tần Mệnh đi qua bên cạnh. Ngược lại Mã Đại Mãnh sửng sốt, lúc quay đầu nhìn lại, Tần Mệnh đã biến mất trong dòng người, hắn gãi gãi đầu, hoa mắt. Nhìn nhầm sao? Đại Mãnh, đuổi theo. Tôn Minh khiêng cột đá, quay đầu lại gọi hắn. Nửa tháng trước, Tuyệt Ảnh bọn họ tiếp nhận đề nghị của Vạn Bảo Thương Hội, thu thành viên mới Mã Đại Mãnh, kỳ vọng có thể trùng tu danh Tuyệt Ảnh. Sau đó liền mang theo Mã Đại Mãnh cùng nhau ra biển, đến các đảo tìm hiểu tin tức, từ lúc bắt đầu xa lạ, đến sau này thử ở chung, lại đến bây giờ quen thuộc. Bọn họ đã tiếp nhận Tráng Hán tư tưởng đơn giản, lại uy mãnh nghĩa khí này, nhất là sau vài lần sóng vai tác chiến, bắt đầu có tình cảm. Trương Liệt và Mã Đại Mãnh đánh nhau thành một cặp, hai người vô cùng hợp nhau. Không có gì, nhìn lầm người rồi. Mã Đại Mãnh nhanh chóng đi vài bước, đuổi theo đội ngũ. Ở lại trước, tìm vài người quen tìm hiểu tin tức. Chuyện đã qua đi, không biết Tần Mệnh còn ở đây hay không? Đám người Quách Hùng là kẻ săn giết, mà Lưu Ly đảo nhiều nhất chính là đoàn thể kẻ săn giết. Đều quen thuộc lẫn nhau, cũng có rất nhiều đều là bằng hữu. Tần Mệnh đi đến cuối đường, nhìn lại bọn người Tuyệt Ảnh, không tiếng động nở nụ cười. Xem ra hiệu quả không tồi, ngay cả Mã Đại Mãnh cũng không thể nhận ra. Tứ Phương Trấn, trấn duy nhất trên Lưu Ly đảo, nơi này là một trong những nơi tụ tập chủ yếu của đoàn thể kẻ săn giết. Rất nhiều kẻ săn giết giết người ở Lưu Ly đảo lâu năm đều sẽ mua trạch viện ở chỗ này, Tuyệt Ảnh cũng không ngoại lệ. Đó là Tuyệt Ảnh. Ta đã không gặp họ trong một thời gian dài. Tuyệt Cùng Ảnh đâu? Huyết Tiên đâu? Sao lại chỉ còn mấy người này? Vậy hán tử vác trọng phủ kia là ai? Đó chính là Tuyệt Ảnh. Đây là lần đầu tiên ta gặp người thật. Rất nhiều kẻ săn giết trong trấn lập tức nhận ra Tuyệt Ảnh. Không giống như những kẻ săn giết khác có chủ có phó có binh. Tổ bảy người Tuyệt Ảnh mỗi người đều có đặc sắc, đều có danh hào, vũ khí đặc thù chính là dấu hiệu của bọn họ. Cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đoàn thể săn giết tại hải vực là vô số kể, có thể xông ra danh tiếng lại càng ít. Tuyệt Ảnh chính là một trong số đó, thần bí, cường hãn, nhiệm vụ đặc thù tỷ lệ thành công siêu cao, đều là nhãn hiệu đặc hữu của bọn họ. Nhất là hai vị lãnh tụ Tuyệt và Ảnh, bị rất nhiều thế lực mời chào với giá cao, nhưng đều bị cự tuyệt. Quách Hùng, ha ha, đã lâu không gặp. Một nam tử lão luyện cường tráng vừa bước ra khỏi tửu lâu, đã nhìn thấy bằng hữu cũ từ xa. Bảo ra, đã lâu lắm rồi. Quách Hùng lộ ra nụ cười tươi, xa xa liền ôm quyền. Bảo ra. Đám người Mộng Trúc đều cười chào hỏi. Phía sau Bảo ra đi theo hơn 10 vị nam nữ, nhìn thấy Tuyệt Ảnh cũng rất ngoài ý muốn, nhưng đều gật đầu cười chào hỏi. Tôn Minh ở phía sau giới thiệu ngắn gọn cho Mã Đại Mãnh. Đám người này là đội săn giết Hàn Triều, thanh danh rất lớn, năm đó từng hợp tác với Tuyệt Ảnh, còn được Tuyệt Ảnh cứu mạng, từ đó về sau đã trở thành bằng hữu. Ba người còn lại đâu? Bảo ra nhìn Tuyệt Ảnh đi tới, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành. Quách Hùng thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Bảo ra nhíu mày. Chúng ta vốn là muốn đi Kim Bằng Hoàng Triều đến Huyễn Linh Pháp Thiên, kết quả trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không vào Bắc vực liền. Chết rồi. Bảo ra thất thanh, rất khó tiếp nhận. Đất liền có nguy hiểm như vậy không? Tuyệt Ảnh tung hoành hải vực, trang diện gì chưa từng thấy qua, vừa mới đổ bộ đã chết. Quách Hùng không muốn nhớ lại thảm kịch lúc đó, giật giật khóe miệng, cố gắng tươi cười. Nén bi thương. Bảo ra khẽ than, cuộc sống của kẻ săn bắn chính là như vậy, thường xuyên sẽ gặp phải uy hiếp tử vong, sống qua ngày hôm nay, sống không quá ngày mai, sinh sinh tử tử, không có truyền kỳ vĩnh viễn, cũng không có cường giả không ngã. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng không phải là quá khó để tiếp nhận, các đội viên khác của Hàn Triều đều tiếc hận, vẫn coi Tuyệt Ảnh là đối thủ cạnh tranh, cũng trở thành đồng bọn có thể tin tưởng, không nghĩ tới một năm trước phân biệt lại thành vĩnh biệt. Đã chết Tuyệt Ảnh, tiên, hiện tại Tuyệt Ảnh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mộng Trúc hỏi, Bảo ra gần đây vẫn ở Lưu Ly Đảo. Một thành viên đội săn giết Hàn Triều nói, cũng không phải, gần đây Lưu Ly Đảo rất náo nhiệt, chúng ta đều đẩy nhiệm vụ ủy thác mấy lần, ở lại đây xem kịch, ta hỏi thăm các ngươi một chuyện. Nói đi, lúc Cửu Ngục Vương của Thiên Vương Điện rời đi, Bất Tử Vương Tần Mệnh có đi theo không? Nam tử có cánh, chính là hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không rõ ràng lắm. Ngày đó tất cả mọi người đều chú ý đến chiến đấu giữa Cửu Ngục Vương và Vu Chủ, không có ai để ý hắn. Lưu Ly Đảo bây giờ mỗi người đều biết Thiên Vương Điện, cũng biết vị nam tử vung cánh kia chính là Tân Vương Thiên Vương Điện. Bất Tử Vương Tần Mệnh là nhân vật truyền kỳ nhất đời mới của Kim Bằng Hoàng Triều. Tất cả những người đến Huyễn Linh Pháp Thiên thám hiểm, nghe được nhiều nhất chính là Tần Mệnh, còn có Lôi Đình Cổ Thành cùng chúng vương truyền thừa của hắn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Tần Mệnh không có ở sau đó hắn không xuất hiện nữa. Mã Đại Mãnh nhịn không được nói, hắn rất bội phục phán đoán của Hô Diên Trác Trác, nói Tần Mệnh sẽ gây ra động tĩnh lớn, quả thật nháo ra, nhưng động tĩnh này náo loạn đến thiếu chút nữa liền dọa lui Tuyệt Ảnh. Hoang Thần Tam Xoa Kích, một trong tứ đại thánh khí cổ hải, là chí bảo mà toàn bộ hải vực đều đang tìm kiếm hải vực. Trước sự kiện này, Tuyệt Ảnh của bọn họ có vẻ quá yếu ớt. Đổi lại là ai, cũng sẽ không ở lại Lưu Ly đảo chứ. Không đến 10 ngày, Vu Điện đã có 4 nhóm người tới, chính là đang điều tra Tần Mệnh, còn có rất nhiều người muốn bắt được Tần Mệnh, hướng Vu Điện cầu công. Tần Mệnh là người của Thiên Vương Điện, ai dám bắt hắn? Mã Đại Mãnh trừng mắt. Nơi này là hải vực, không phải đất liền. Bắt Tần Mệnh, lĩnh tiền thưởng, giấu đi là tốt rồi. Thiên Vương Điện bọn họ muốn tìm phiền toái cũng là tìm Vu Điện. Hơn nữa, Vu Điện cùng Thiên Vương Điện đã thành tử địch, ai sợ ai chứ? Bảo Gia nhìn Mã Đại Mãnh, bỗng nhiên hỏi, ngươi là ai? Mộng Trúc nói, đây là huynh đệ mới của chúng ta, Cát Đen. Hắc Sát. Mã Đại Mãnh liệt sửa chữa, hắn thích cái tên này. Cát Đen. Mộng Trúc đáp lễ hắn một cái, nói Cát Đen liền Cát Đen. Bảo Gia cười khẽ, không tệ. Phấn chấn lên. Thanh danh Tuyệt Ảnh không thể ngã xuống, chiêu nhiều huynh đệ đáng tin cậy. Có người truy vấn, các ngươi hỏi thăm Tần Mệnh làm cái gì, chẳng lẽ là muốn săn giết hắn? Khuyên các ngươi cẩn thận một chút, đó là một kẻ tàn nhẫn. Thiếu môn chủ Phong Lôi môn thiếu chút nữa bị hắn bổ thành người khô, còn có đệ tử thân truyền của tông chủ Kim Dương Tông, cũng bị hắn đánh 5 ngày không đứng dậy được. Mã Đại Mãnh vừa nghe liền vui vẻ, là phong cách của hắn. Bảo Gia nói, có người hoài nghi hắn trốn ở Nữ Nhi Các, nhưng nơi đó hoàn cảnh phức tạp, cũng không có mấy người dám đi vào lục soát. Nữ Nhi Các, Hoa Lâu, Mộng Trúc kinh ngạc, Cửu Ngục Vương cùng các chủ Nữ Nhi Các quan hệ không tầm thường. Sau khi hắn đến Lưu Ly đảo liền ở lại Nữ Nhi Các. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ không rõ ràng lắm. Có người cười đùa nói, trong Nữ Nhi Các tất cả đều là mỹ nhân tuyệt thế, vẫn là loại nơi này, Tần Mệnh là thiếu niên huyết khí phương cương, ở nơi đó chẳng phải là hàng đêm xanh ca sao. Mộng Trúc quay đầu liếc mắt nhìn Mã Đại Mãnh. Mã Đại Mãnh trừng mắt, nhìn ta làm gì? Ta lại không đi dạo Hoa Lâu. À, đây không phải là Mộng Trúc muội muội sao? Lâu lắm rồi không gặp, có thể muốn chết ta rồi. Một giọng nói thô lỗ, nhưng âm thanh ngã ngớn từ cửa sổ của quán rượu phía trước bay qua, một nam tử với khuôn mặt đầy râu đen đẩy cửa sổ ra huýt sáo vang dội. Đám người Quách Hùng vốn không muốn để ý tới, nhưng nam tử kia lại theo một câu nói, trực tiếp chọc giận bọn họ, nghe nói đôi Tuyệt Ảnh kia đều đã chết. Ngay cả huyết tiên tử chung của hai người bọn họ cũng đã chết, có phải là bốn người các ngươi hợp mưu hại chết hay không? Xoán ngôi đoạt quyền sao? Thả dám ngươi! Tôn Minh nổi giận, chửi bới. Ô ô ô, còn tức giận, là ta đoán chúng sao? Đều nói Tuyệt Ảnh làm việc ngoan độc, không nghĩ tới đối với mình cũng độc ác, đáng thương cho hai phu thê Tuyệt Ảnh, chết cũng không nhắm mắt lại được. Nam tử đó cố ý kích thích. Ngươi, Quy Tôn tử. Tôn Minh luân phiên cột đá muốn xông lên. Đám người Quách Hùng đều bị kích thích muốn mất đi lý trí, Bảo Gia vội vàng ngăn cản bọn họ, quay đầu lại quát mắng, Vương Phi. Ngươi cầm miệng. Lão tử muốn ý nói cái gì thì nói cái đó, ngươi quản chuyện cái rắm. Làm sao, Diêm Thành bảo ngươi còn muốn thu thập Tuyệt Ảnh. Cẩn thận bọn họ cũng giết ngươi, ăn ngược lại hàn chiều ngươi. Cái tên lông đen này là ai? Mã Đại Mãnh nhíu mày, tên hỗn đản này nói chuyện sao lại thiếu đánh như vậy? Đầu lĩnh độc thứ, Vương Phi. Ánh mắt Trương Liệt âm độc, nắm song đao trong tay áo, nhìn chằm chằm Vương Phi, Tuyệt và Ảnh đã chết. Trách không được không nhìn thấy bọn họ. Bị Quách Hùng hại chết sao? Nội đấu, thật là độc ác. Trên đường phố, hai bên cửa hàng Tửu Lâu. Mọi người đều bị mấy tiếng gào thét ở đây làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía nơi này. Hỗn đản đáng chết, ta muốn giết hắn. Mộng Trúc nắm chặt lưỡi liêm, hận không thể xông lên. Đến, Mộng Trúc muội muội, lên, mấy ca ca cam đoan hầu hạ ngươi. Vương Phi, lại dám nói một câu thử xem. Lão tử đánh nát miệng ngươi. Tôn Minh giận dữ hét lớn. Vương Phi ngồi ở mép cửa sổ, gặm thịt nướng, năm đó Tuyệt Trâm cũng chỉ có thể ngang tay với ta, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn đấu với ta. Cửa sổ bên cạnh lần lượt mở ra, các đội viên độc thứ đều tụ tập ở cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Tuyệt Ảnh. Quách Hùng, nhẫn nhịn đi. Các ngươi không thể chiến đấu với bọn họ. Diêm Thành bảo không muốn cùng độc thứ trở mặt, càng không muốn bởi vì Tuyệt Ảnh mà cùng độc thứ trở mặt. Tuyệt Ảnh bây giờ đã không còn như trước, không còn Tuyệt Trâm, Ảnh Kiếm cùng Huyết Tiên. Có thể nói là hư danh, không đáng để Hàn Triều thay bọn họ ra mặt. Quách Hùng coi như bình tĩnh, thở ra thật sâu, đè nén lửa giận. Chúng ta đi. Đợi đấy. Sớm hay muộn có một ngày giết chết ngươi. Trương Liệt âm ngoan thì thầm. Vương Phi không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Tuyệt Ảnh trước kia cũng không phải như vậy. Cho tới bây giờ đều là có thù trước mặt liền báo. Hôm nay xảy ra chuyện gì đây? Các ngươi chỉ là không có đầu lĩnh, không thể không có lá gan, chỉ biết kêu không dám đánh. Quách Hùng, có phải ngươi hại chết thủ lĩnh các ngươi hay không? Nói đi, rất nhiều người đang nhìn. Vẻ mặt gian tướng, mặt trắng tâm đen, ta liền nói ngươi không phải là thứ tốt. Tuyệt ảnh đáng thương, thanh danh vừa mới đứng lên, lại bị ngã xuống. Quách Hùng ngươi tính là cái gì, còn vọng tưởng dẫn dắt tuyệt ảnh. Tuyệt hòa ảnh đều đã chết, tuyệt ảnh cũng nên đổi tên rồi. Đội viên độc thứ không ngừng kêu gào, bén nhọn chói tai, đối với đám người Quách Hùng bi thống mà nói, giống như là dao đâm vào ngực, đau đến hít thở không thông. Quách Hùng đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở trên đường, nhắm mắt lại, chậm rãi nắm chặt ngân thương, sát ý như gương khí phá thể mà ra, thổi bay đất cát đá vụn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.